Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kẻ đó, tốt nhất người ngoan ngoãn giao Khô Ma Diệp ra, đừng ép ta giết ngươi. Mắt Nghiêm Vũ vẫn đầy kinh hãi, hình như không nghe thấy vệ tông nói gì, chỉ hỏi, ngươi, rốt cuộc là ai? Rõ ràng chỉ là võ giả huyền khí cảnh, sao lại có thể dễ dàng khống chế mình? Chương 1088, thiếu niên và thiếu nữ. Vừa dứt lời, tay vệ tông đột ngột rời lên, bóp cổ Nghiêm Vũ, hơi dùng sức, rắc rắc, cổ Nghiêm Vũ phát ra tiếng vang, có vẻ như chỉ cần vệ tông tiếp tục dùng lực, cổ hắn sẽ đứt lìa. Thả ra, khụ khụ, mặt Nghiêm Vũ đỏ bừng, không ngừng đập vào tay vệ tông, nhưng sức lực của hắn làm sao so được với vệ tông có bất diệt kiếm thể. Lúc này, cả đội xe đều ngây người, một võ giả huyền khí cảnh lại có thể khiến võ giả quy nhất cảnh không thể phản kháng. Thật quá đáng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có cho hay không? Giọng vệ tông lạnh lùng, tay tiếp tục siết chặt, nếu ngươi không cho, ta sẽ giết ngươi, sau đó tìm Khô Ma Diệp trên xác ngươi. Nghe vậy, Nghiêm Vũ vội vã khoát tay, không, đừng giết ta, bây giờ ta không thể cho ngươi Khô Ma Diệp, bởi vì, tất cả Khô Ma Diệp đã bị ta bán hết rồi. Bán hết rồi? Lý Kỳ kinh ngạc, rồi nổi giận nói, trước đã nói để Khô Ma Diệp lại cho chúng tôi, lần sau chúng tôi đến lấy mà. Nghiêm Vũ mặt mày đưa đám, tôi cũng muốn để cho các anh, nhưng, mấy người đó trả giá gấp đôi, tôi làm ăn mà, có tiền sao không kiếm được chứ? Làm ăn đúng không? Mắt vệ tông lóe lên sự tức giận, rồi đập mạnh vào trán Nghiêm Vũ, ta cho ngươi làm ăn. Mắt hắn sáng rực, một luồng sức mạnh cường đại tuôn ra từ thức hải, mạnh mẽ xông vào đầu Nghiêm Vũ. Đây là siêu hồn, có cây ngộ đạo, thần hồn của vệ tông giờ đã khá mạnh, siêu hồn một cường giả quy nhất cảnh cũng không thành vấn đề. Không cần, Nghiêm Vũ chưa kịp nói hết câu thì mắt trợn ngược, sau một lát, mắt hắn vô hồn, vệ tông vứt hắn xuống đất như vứt rác. Lúc này, khí tức trên người hắn vô cùng hỗn loạn, mắt không ngừng trợn trắng, nước bọt chảy đầy đất, thần hồn đã bị vệ tông phá hủy hoàn toàn, bây giờ hắn chỉ là một kẻ ngốc. Vệ tông ngồi xổm xuống, lấy nhẫn chữ vật của Nghiêm Vũ, rồi quay sang đội xe, các ngươi về trước đi, ta còn chút việc, lát nữa ta sẽ tự về, không cần đợi ta. Dường như hành động siêu hồn của vệ tông khiến đám người sợ hãi, hoặc có lẽ do thần sắc của vệ tông lúc này quá đáng sợ. Đám người đội xe cúi đầu, không dám nói một lời, thế là, họ mỗi người đi một ngả, vệ tông một mình bay về một hướng. Đó là hướng những người đã mua lá cây ngộ đạo bay đi. Nhưng họ đã đi được một ngày rồi, có tìm được hay không còn phải xem vận may. Nhưng may mắn là, qua ký ức của Nghiêm Vũ, vệ tông đã nhớ được khí tức của những người kia. Chỉ cần đến gần là có thể tìm ra. Nghĩ đến đây, vệ tông lại nổi giận. Bất kể là ai, muốn đánh chủ ý đến lá cây ngộ đạo của hắn, kẻ đó phải chết. Mang ý nghĩ đó, vệ tông một đường bay đi. Trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày đã xuyên qua hơn nửa Bích Hà Cốc. Ngay lúc này, hắn dừng lại. Khí tức này, mắt hắn sáng lên, đó là khí tức của mấy người đã mua lá cây ngộ đạo. Thế là, hắn chạy về hướng khí tức truyền đến, nhưng khi vệ tông đến nơi, cảnh tượng trước mắt lại là một thiếu niên cường tráng cầm trường côn, dễ dàng giết chết mấy người kia. Khi vệ tông đến thì thiếu niên kia vừa kịp đánh chết người cuối cùng. Tiếp đó, thiếu niên kia định đi lấy nhẫn chữ vật trên người những thi thể. Chờ đã, vệ tông vội vàng quát lớn, ở đây, ngoài thiếu niên còn có một thiếu nữ, trông lớn hơn thiếu niên không ít, nghe tiếng hét của vệ tông. Cả hai gần như đồng thời nhìn về phía vệ tông, lại có kẻ tự tìm đến cái chết. Thiếu niên lẩm bẩm, rồi cầm trường côn chỉ thẳng vào vệ tông, nhóc con, người cũng muốn trêu chọc ra ra ta sao? Trường côn vừa chỉ, lập tức một luồng khí tức hung hãn ập về phía vệ tông, khiến vệ tông gần như không thở nổi. Khí tức thật mạnh, đây chắc chắn là một cường giả, hơn nữa còn mạnh hơn cả Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt Đạo Tác bốn thành trước đó. Chỉ là đến tìm lá cây ngộ đạo mà thôi, mà lại gặp phải cường giả như vậy, vệ tông không khỏi thấy da đầu tê dần. Nhưng sự hiếu thắng lại trỗi dậy, thứ nhất, vệ tông nhất định phải có lá cây ngộ đạo, thứ hai, so với khi giao đấu với Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt trước đây, bây giờ vệ tông đã có thêm vài át chủ bài, đặc biệt là thanh đồng kiếm, khiến vệ tông vẫn có sức liều mạng, nhưng tất nhiên, có thể không động thủ vẫn là tốt nhất. Vệ tông thu lại vẻ mặt, chậm rãi tiến lên nói, huynh đài hiểu lầm rồi, ta không nhắm vào huynh mà là nhắm vào bọn họ. Nói rồi, vệ tông chỉ vào ba thi thể trên đất, bọn chúng đã cướp đồ của ta, chỉ cần ta lấy lại đồ, ta sẽ đi ngay. Tuyệt đối không làm phiền huynh đài. Nhưng dù vệ tông nói rất thành khẩn, thiếu niên vẫn tỏ vẻ khinh thường, ngươi nói bọn chúng cướp đồ của ngươi là ta tin ngay sao? Bọn chúng chết hết rồi, không có chứng cứ, với lại, dù bọn chúng có thật sự cầm đồ của ngươi, thì bây giờ bọn chúng bị ta giết, tất cả đều là chiến lợi phẩm của ta, tại sao ta phải cho ngươi chứ? Đừng nhìn thiếu niên này còn nhỏ tuổi, nhưng về chuyện này thì hắn rất hiểu rõ. Mặt vệ tông hoàn toàn lạnh xuống, huynh đài, xem ra là không thể thương lượng được rồi. Thấy thần sắc của vệ tông, thiếu niên vác trường côn lên vai, có chút thích thú nói, ngươi chỉ là võ giả huyền khí cảnh, chẳng lẽ thật sự muốn đánh với ta sao? Hắn căn bản không xem vệ tông ra gì, nhưng vệ tông lắc đầu, cảnh giới không phải tất cả, thắng bại cuối cùng thế nào thì phải đánh mới biết được. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng cầm Minh Uyên trên tay, chuẩn bị ra tay, nói hay lắm, thiếu niên hét lớn, nhưng hy vọng đến lúc bị ta đập chết bằng một côn. Ngươi vẫn còn tự tin như vậy, nói rồi, hắn vác côn, chuẩn bị xông lên, Tiểu Hải, không cần, sau lưng hắn, thiếu nữ vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, ngăn thiếu niên động thủ. Thiếu niên quay đầu nhìn thiếu nữ, gãi đầu, rồi nói, yên tâm đi tỷ tỷ, giải quyết nhanh thôi, nhưng mà, người này không giống ba người vừa rồi, hắn không phải người xấu, cô gái nói, cho nên, Tiểu Hải, em đừng giết hắn, được không? Thiếu niên im lặng, xem ra lời của tỷ tỷ này có trọng lượng rất lớn trong lòng hắn. Chương 1089, Thanh Đồng Kiếm Hiển Uy. Thiếu niên im lặng một thoáng rồi quay sang nói với Vệ Tông. Ngươi đi đi, ta không giết ngươi, nhưng Vệ Tông vẫn đứng yên không nhúc nhích, lấy được đồ của ta rồi, ta tự nhiên sẽ đi. Thấy Vệ Tông không biết điều như vậy, thiếu niên lạnh giọng, đã ngươi tự tìm đến cái chết, thì đừng trách ta. Vừa dứt lời, bầu trời vang lên một tiếng lớn, một bóng côn to tướng mang theo sức mạnh nghìn cân từ trên trời giáng xuống, như muốn đập xuyên cả địa tâm. Thiếu niên này đột ngột ra tay. Tiểu Hải, thiếu nữ khẽ thở dài, nhưng thiếu niên vẫn không nói một lời, vung trường côn về phía Vệ Tông. Nhìn cú đánh này, Vệ Tông thấy da đầu tê dần, không kịp suy nghĩ, thân hình lóe lên sang một bên, mặt đất vỡ tan, tạo thành một vực sâu không đáy. Một kích có sức mạnh kinh khủng đến vậy, Vệ Tông hít một ngụm khí lạnh. Cú đánh này, cho dù hắn có sức mạnh bất diệt kiếm thể cũng không thể đỡ nổi, bởi vì đối diện là cường giả lĩnh ngộ sức mạnh đạo tắc, hơn nữa lực lượng đạo tắc của đối phương ít nhất là 5 thành tiêu chuẩn, còn mạnh hơn Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt trước đây rất nhiều. Loại tồn tại này không thể đối đầu trực diện. Vệ Tông vừa nghĩ vậy, oanh, một tiếng nổ lớn, một bóng côn lại ập đến. Vệ Tông đạp mạnh giữa không trung, nhanh chóng lùi lại, tiếp đó hắn nhanh chóng rút kiếm. Minh Uyên trong tay đã mang một vòng xám chôn vùi kiếm khí, suy suy suy, mấy đạo kiếm khí nhanh chóng được Vệ Tông vung ra, mang theo uy năng tiêu diệt tất cả, phong tỏa mọi hành động của thiếu niên. Thiếu niên có vẻ khinh thường, vung trường côn, lập tức tất cả kiếm khí bay tới đều tan biến. Bất quá, hắn nhíu mày, nhìn về phía trường côn trong tay mình, cái này của chính mình có thể xưng là thần binh Huyền Thiết Thần Côn. Cư nhiên bị ăn mòn ra một chút lỗ hổng, mặc dù chỉ là một chút, nhưng cũng đã khiến hắn rất khó chấp nhận, kiếm khí này có gì đó kỳ lạ, trường côn của hắn kiên cố cỡ nào, cho dù là võ giả cực hạn cũng chưa chắc có thể lưu lại vết thương trên trường côn. Nhưng kiếm khí của người đối diện lại làm được, điều này đã nói rõ có điều không đúng, không thể đụng vào kiếm khí của hắn. Ngay khi thiếu niên nghĩ như vậy, Vệ Tông đã lao nhanh kéo gần khoảng cách với hắn. Sau một khắc, tinh quang trong hai mắt Vệ Tông tăng vọt, đồng thời trong thức hải hình thành một đạo tiểu kiếm hư huyễn. Ý niệm sát kiếm, suy, vô thanh vô tức, một đạo kiếm ảnh xẹt qua, cuối cùng hung hăng đâm vào thức hải của thiếu niên. Đau quá, thiếu niên nhất thời không kịp trở tay, gần như là trong nháy mắt đau đầu kêu thành tiếng. Cơ hội tốt, thấy thời cơ này, tinh quang trong mắt Vệ Tông lóe lên, gần như đồng thời, hai bên thân thể hắn hình thành một đạo kiếm ảnh trong suốt, cực kỳ nhỏ bé, giống như kim châm, đây là Vô Ngân kiếm. Tiếp đó, theo động tác của Vệ Tông, hai đạo kiếm ảnh vút một tiếng, đâm thủng không gian, hóa thành hai đạo hắc tuyến một trái một phải đâm về phía thiếu niên. Thấy cảnh này, thiếu nữ đang quan chiến lập tức bắt đầu lo lắng. Tiểu Hải, cẩn thận, dường như nghe được lời của thiếu nữ, thiếu niên chịu đựng cơn đau kịch liệt truyền đến từ đầu. Liều mạng phấn khởi, giơ trường côn múa kín không kẽ hở, chắn trước người, đinh, phốp, hai âm thanh khác nhau truyền đến, một đạo Vô Ngân kiếm bị côn ảnh của thiếu niên ngăn lại, một đạo khác xuyên qua vai hắn, máu tươi văng khắp nơi. Sau một khắc, không chút nghĩ ngợi, thiếu niên nhanh chóng thối lui, bởi vì hắn chú ý thấy trước người Vệ Tông lại có hai đạo kiếm ảnh trong suốt hình thành, cách xa nhau, hai người đứng đối diện, vẻ mặt thiếu niên có chút sáng tối chập chờn. Thấy cảnh này, kiếm ảnh trước người Vệ Tông cũng chậm rãi tiêu tan, hắn khẽ nói, thực ra chúng ta cũng không có thâm thù đại hận gì, ngươi trả lại đồ của ta cho ta, chúng ta không cần thiết phải phân sinh tử ở đây. Phân sinh tử, thiếu niên nhẹ nhàng lẩm bẩm, tiếp đó bật cười, khi nào thì một võ giả huyền khí cảnh cũng xứng nhắc với ta phân sinh tử. Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đang vẻ mặt ân cần, bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, lập tức một luồng nhu lực đưa thiếu nữ đến một khoảng cách rất xa. Lúc này thiếu niên mới quay đầu lại nhìn về phía Vệ Tông, nếu không phải ta sợ làm bị thương tỷ tỷ, không dùng toàn lực, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể làm bị thương ta? Quá ngây thơ rồi. Dừng một chút, thiếu niên tiếp tục nói, quả thật thủ đoạn của ngươi không tệ, nhưng so với ta còn kém xa lắm. Vừa dứt lời, Vệ Tông cảm thấy một chút bất ổn. Quả nhiên, ngay sau đó, trong mắt hắn, hình ảnh thiếu niên đang lao nhanh bỗng nhiên lớn lên, đây không phải ảo thuật gì, mà là thật sự rõ ràng biến lớn. Đến cuối cùng, thiếu niên chân đạp đại địa, đầu đội trời xanh, cao đến ngàn trượng, đây là pháp thiên tượng địa. Trường côn của hắn không biết làm bằng chất liệu gì, vậy mà cũng biến lớn theo thiếu niên, sau đó lại giống như một cây cột chống trời, lay một cái liền có thể làm long trời lở đất. Lúc này, thiếu niên to lớn vô cùng cúi đầu, há miệng rộng như chậu máu, âm thanh ùng ùng, đây mới là thực lực chân chính của ta. Tiếp côn, vừa dứt lời, hắn giơ trường côn giống như cột chống trời, hung hăng nện xuống, âm âm, bên dưới một côn này, không khí bị ép, phát ra tiếng nổ chói tai, không gian vỡ vụn thành từng mảng lớn, toàn bộ thiên hạ lâm vào một màu đen kịt dài. Với một côn này, không gian xung quanh vệ tông đều bị phong tỏa, căn bản không có không gian để tránh, tất cả phương vị có thể tránh né đều bị nhắm đến. Hoặc là đối đầu trực diện với một côn này, hoặc là chỉ có thể bị một côn đập cho tan tành. Thấy một côn này, vệ tông thở dài, chỉ dựa vào thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn không cách nào chống lại. Bất quá, điều này không có nghĩa là hắn chỉ có thể chờ chết. Trong lòng vệ tông quyết tâm, muốn liều mạng đúng không? Vậy thì đến đi, lật bàn tay lại, một thanh kiếm đồng đầy vết rỉ xuất hiện trong tay vệ tông. Sau một khắc, vệ tông dẫn đạo nguyên khí vừa luyện hóa, tất cả đều tràn vào thân kiếm đồng. Ông, một tiếng vang nhỏ, thân kiếm đồng tỏa ra ánh sáng, như thể sống lại, vết rỉ hoàn toàn bong ra, để lộ ra bên dưới một thân kiếm như ngọc lưu ly. Mặc dù vẫn chưa rút kiếm, nhưng một luồng kiếm ý thông thiên triệt địa đã tràn ngập khắp thiên địa. Với luồng kiếm khí này, dường như không có gì là không thể chém đứt, ngay cả thiên địa cũng có thể chém cho ngươi xem. Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng trên trường côn đang nện xuống đã xuất hiện đầy vết nứt chằng chịt, như thể sắp vỡ vụn đến nơi. Sao lại thế này? Thiếu niên lập tức trợn tròn mắt, ánh mắt ngơ ngác, trong lòng tràn đầy sự khó tin. Chương 1090, Huyết Hải Thái Tử. Đối phương lấy ra chắc chắn là pháp bảo bước thứ ba. Nhưng dù là pháp bảo bước thứ ba, cũng không thể chưa ra khỏi vỏ mà chỉ bằng khí tức đã suýt phá hủy huyền thiết thần côn của mình. Thiếu niên trong lòng kinh hoàng vô cùng, nhưng hắn không chú ý rằng vệ tông đang điều khiển thanh đồng kiếm phía dưới. Sắc mặt tái nhợt, trên trán đã đầy mồ hôi lạnh, thanh đồng kiếm này cường thế hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Sau khi nuốt chửng nguyên khí của hắn, còn chê không đủ, trong chớp mắt đã hút khô tất cả nguyên lực của vệ tông. Sau đó lại còn muốn hút khô khí huyết của vệ tông. Đây tuyệt đối không phải là pháp bảo cấp tiêu dao. Sắc mặt vệ tông giật giật, vốn tưởng là pháp bảo cấp tiêu dao, một đạo nguyên khí chắc chắn đủ, không ngờ lại không phải. Điều này khiến vệ tông vừa mừng lại vừa khó chịu, bởi vì hắn sắp bị hút cạn. Bất quá, vệ tông giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi xoay hướng thanh đồng kiếm, nhắm ngay thiếu nữ kia. Mặc dù thiếu nữ cách hắn rất xa, nhưng với uy lực thanh đồng kiếm thể hiện ra, khoảng cách không phải là vấn đề. Thấy cảnh này, thiếu niên muốn rách cả mí mắt, ngươi muốn làm gì, mơ tưởng đụng đến tỷ tỷ ta. Lúc này, vệ tông chậm rãi mở miệng, được thôi, nhưng mà nhẫn chữ vật của mấy người kia, tất cả đều phải cho ta. Lúc này, thiếu niên không lo được những thứ khác, hắn chỉ có thể mãnh liệt gật đầu, được được, ta đều cho ngươi. Thấy cảnh này, vệ tông mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn nhanh chóng cắt đứt liên hệ với thanh đồng kiếm. Tiếp tục bị kích thích như vậy, hắn thật sự sẽ bị hút cạn. Ngay lúc này, vệ tông đã cảm thấy có chút trống rỗng, thậm chí hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng cũng không vững. Bất quá, vệ tông vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi đi về phía thi thể ba người. Chỉ là trong quá trình đi, hắn vẫn nắm thanh đồng kiếm, cẩn thận nhìn chằm chằm thiếu niên, ý của hắn rất rõ ràng, đừng nghĩ động thủ, nếu không ta kích phát thanh đồng kiếm, chúng ta cùng chết. Nhưng trong lòng vệ tông kỳ thực rất yếu, vừa rồi nguyên khí đã dùng hết, hiện tại hắn không có khả năng kích phát thanh đồng kiếm. Bất quá, vệ tông cũng là lão luyện, trong lòng tuy chột dạ nhưng ngoài mặt không hề lộ ra, vẫn tỏ vẻ trấn định như thường. Thấy cảnh này, thiếu niên cũng không có ý gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn vệ tông lấy đi nhẫn trên người ba người kia. Lấy được nhẫn chữ vật, vệ tông thở phào nhẹ nhõm, đồ vật mình mong nhớ bấy lâu cuối cùng cũng đã đến tay. Thu nhẫn chữ vật của ba người xong, vệ tông không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Tốc độ bỏ chạy của hắn khiến thiếu niên nhìn cũng có chút ngơ ngác. Hắn gãi đầu, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục hình thể bình thường. Sau đó, hắn mới chạy đến bên cạnh thiếu nữ, có chút ngượng ngùng nói, tỷ tỷ, hắn chạy rồi. Thiếu nữ nhìn thiếu niên, có chút muốn nói lại thôi, nàng há to miệng, cuối cùng mới hạ quyết tâm nói, thật ra, hắn vừa rồi đã không còn khả năng kích phát thanh kiếm kia. Ta cảm nhận được, tất cả sức mạnh của hắn đều bị thanh kiếm đó hút cạn. Hả? Thiếu niên trợn mắt há mồm, tỷ tỷ, sao tỷ không nói sớm? Sớm biết vậy, ta đã giữ hắn lại rồi. Thiếu nữ thở dài, nói, ta không muốn ngươi giết hắn, người đó không phải người xấu, không cần thiết phải phân sinh tử, nhưng mà, lúc trước hắn đã hướng thanh kiếm về phía tỷ. Hắn đối với tỷ như vậy, cho dù không phải người xấu, ta cũng nhất định phải giết hắn. Thiếu niên có vẻ nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc, bây giờ hắn đã chạy xa, muốn đuổi theo chắc không kịp. Thiếu nữ lắc đầu, đang định nói gì thì ở phía trước, trên thi thể ba người, dòng máu đã gần như đông lại vậy mà lại nhúc nhích. Cuối cùng tạo thành một thanh niên yêu dị mặc trường bào màu đỏ ngòm. Dường như nghe được đối thoại của hai tỷ đệ, thanh niên yêu dị kia cười nói, Hùng Tiểu Hải, nếu ngươi rất muốn giết người kia, ta có thể giúp ngươi làm thay. Thấy hắn xuất hiện, hai tỷ đệ cũng không quá ngạc nhiên, nhưng nghe được lời hắn nói, Sắc mặt Hùng Tiểu Hải thay đổi, dường như có chút dao động trước đề nghị này, nhưng lúc này, thiếu nữ đột ngột kéo Hùng Tiểu Hải lại, lạnh lùng nói, Huyết Hải Thái Tử, đây là chuyện của chúng ta, không cần ngài bận tâm. Thấy tỷ tỷ tỏ thái độ, Hùng Tiểu Hải cũng lắc đầu, không cần, chúng ta tự mình giải quyết được, thật sự không cần. Huyết Hải Thái Tử thản nhiên đi đến bên cạnh hai người, cười nói, phải biết, ta rất ít khi ra tay, nếu không phải thấy ca ca ngươi và ta đều là thành viên bảng yêu nghiệt, ngươi nghĩ ta sẽ giúp các ngươi sao? Nhưng Hùng Tiểu Hải vẫn kiên định lắc đầu, không cần, ca ca ta là ca ca của ta là ta không muốn vì chuyện của ta mà để hắn thiếu nợ ngươi. Nghe hắn nói vậy, Huyết Hải Thái Tử có chút ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó, hắn không nhịn được cười lên, thôi vậy, không cần thì thôi, vừa hay ta cũng không quá muốn ra tay, cứ để hắn trưởng thành tiếp, biết đâu có thể mang đến cho ta nhiều bất ngờ hơn. Đến đây, hắn sâu xa nói, bảng yêu nghiệt đầy tử khí này, cũng đến lúc nên thay đổi rồi. Ý gì vậy? Hùng Tiểu Hải kinh hãi, chẳng lẽ người này có khả năng leo lên bảng yêu nghiệt? Không kém bao nhiêu đâu. Huyết Hải Thái Tử tỏ vẻ bình thản, nhưng Hùng Tiểu Hải lại có vẻ phát điên. Cái gì mà không kém bao nhiêu? Sao ngươi lại có thể chắc chắn như vậy? Đây là bảng yêu nghiệt, người có thể lên bảng hầu hết đều là tồn tại cao cấp nhất bước thứ hai. Ca ca của hắn là cường giả trên bảng yêu nghiệt, nên hiểu rất rõ, những người có thể lên bảng đó rốt cuộc nghịch thiên đến mức nào. Nhưng Huyết Hải Thái Tử vẫn thản nhiên, đinh tu chết, ngươi biết chứ, biết chứ. Hùng Tiểu Hải nói, kiếm hoàng Lý Thánh Hiên giết hắn, sau đó thay thế vị trí, lên bảng yêu nghiệt, chuyện này, hầu như toàn bộ vực ngoại chiến trường đều biết. Vậy ngươi có biết, Lý Thánh Hiên này khi còn ở kiếm giới, từng bại dưới tay một người, chỉ có thể đứng thứ hai trong bảng thiên kiêu kiếm giới. Còn có chuyện này, ánh mắt Hùng Tiểu Hải bỗng nhiên trừng lớn, Huyết Hải Thái Tử gật đầu, sau đó ánh mắt yếu ớt, nhìn về hướng Vệ Tông rời đi lúc trước, sau một khắc, hắn nhẹ nhàng mở miệng nói, hắn bại dưới tay người đó, được xưng là kiếm tông, chính là người đứng đầu bảng thiên kiêu kiếm giới hiện tại. Mà vị kiếm tông đó, gần đây cũng đã đến chiến trường vực ngoại. Đến đây, Hùng Tiểu Hải đã hiểu ra, hắn nuốt nước bọt, có chút khó nhọc nói, chẳng lẽ, đúng vậy. Huyết Hải Thái Tử nhìn hắn, gật đầu nói, người ngươi vừa thả đi, chính là người được xưng kiếm tông, Vệ Tông, chương 1091, cỡ chung, thì ra là vậy. Hùng Tiểu Hải hít một hơi thật sâu, sau đó nói, ta hiểu rồi. Chính là có kiếm hoàng Lý Thánh Hiên làm ví dụ, người mới tin rằng Vệ Tông cũng có thể leo lên bảng yêu nghiệt. Đúng vậy, Huyết Hải Thái Tử gật đầu. Đúng, ta còn một vấn đề. Ngay lúc này, Hùng Tiểu Hải lại lên tiếng. Hỏi đi, Huyết Hải Thái Tử kiệm lời, nghe nói ngươi đã giao thủ với kiếm hoàng Lý Thánh Hiên. Vậy rốt cuộc ai mạnh hơn? Huyết Hải Thái Tử trầm mặc một khoảnh khắc, sau đó để lại một câu. Lý Thánh Hiên, hắn là vô địch, vô địch. Hùng Tiểu Hải có vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ, hắn thật sự mạnh như vậy, đến ngươi cũng không phải đối thủ? Phải biết, Huyết Hải Thái Tử là đối thủ mà ngay cả ca ca của hắn cũng phải tán thưởng. Thực lực mạnh mẽ khó tin, căn bản chưa ai ép được hắn dùng toàn lực, ngay cả người như vậy cũng nói Lý Thánh Hiên vô địch. Chẳng lẽ hắn thật sự mạnh đến mức không ai địch nổi? Không, ta không nhất định không phải là đối thủ, nhưng hắn nhất định là vô địch. Huyết Hải Thái Tử nói những lời mâu thuẫn khiến người ta khó hiểu, nhưng hắn không định giải thích cho người khác hiểu. Thế là nói tiếp, ngươi không cần nghĩ nhiều, cấp độ của ngươi bây giờ còn quá thấp, nghĩ mãi không ra cũng bình thường. Chỉ cần ngươi chuyển lời này cho ca ca của ngươi là được. Tin là hắn sẽ hiểu. Hùng Tiểu Hải im lặng một lúc, sau đó gật đầu. Được, ta hiểu rồi. Đúng, hắn ngẩng đầu nhìn Huyết Hải Thái Tử. Ngươi đến đây, không phải chỉ để nói cho ta biết những chuyện này thôi chứ? Đương nhiên không phải, Huyết Hải Thái Tử nói. Nghe nói dưới đáy vực Bích Hà này cất giấu Côn Không mộ địa, không lâu nữa sẽ xuất thế. Vừa hay bên trong có thứ ta cần, nên ta phân hóa một hóa thân, chuẩn bị đi đó dò xét một chút. Chỉ là không ngờ lại gặp hai người các ngươi, vừa hay tiện đường nên đến. Ngươi cũng muốn đi Côn Không mộ địa? Hùng Tiểu Hải kinh hãi, sau đó cười khổ nói, nếu ngươi ra tay, còn ai có thể tranh với ngươi chứ? Không cần quá xem thường người trong thiên hạ. Huyết Hải Thái Tử đứng chắp tay, chậm gì gì nói, nếu là ta bản tôn ở đây, tự nhiên ai cũng không sợ. Đáng tiếc bây giờ chỉ có một bộ Hốt Hoảng Ngưng Tụ Huyết Chi Hóa Thân, coi như so với ngươi cũng mạnh có hạn. Bởi vậy, nếu thật gặp phải cường giả nào đó, cỗ hóa thân này của ta chỉ sợ cũng muốn tổn thất hết. Nghĩ nghĩ, Hùng Tiểu Hải gật đầu một cái, điều này cũng đúng. Tốt, không cần nhiều lời, đi theo ta biết một nơi tốt, có thể sớm nhất tiến vào Côn Không mộ địa. Nói xong, Huyết Hải Thái Tử rời đi trước nhất, tỷ đệ hai người thấy vậy, cũng chỉ đành đuổi kịp, cầm được ba chiếc nhẫn chữ vật sau đó, Vệ Tông nhanh chóng rời đi, một hơi bay ra hơn trăm dặm mới dừng lại, bởi vì xung quanh cũng là vách núi, trơ trụi, không có cách nào ẩn núp, nghĩ ngợi, Vệ Tông trực tiếp đâm đầu vào vách núi, ở bên trong khoét một cái động, sau đó dùng một chút đá vụn nhét vào phía ngoài cửa hang, lộ ra kín đáo hơn một chút. Từ bên ngoài nhìn, nếu không đặc biệt nhìn kỹ, căn bản không thể phát hiện ra điều gì khác thường. Tiếp đó, Vệ Tông vận chuyển Tiềm Long Quyết, che giấu đi tất cả khí thức của mình. Lúc này, nếu có người ở bên ngoài, căn bản không thể phát hiện ra bên trong vách núi lại còn ẩn chứa người. Đến giờ phút này, Vệ Tông vẫn cảm thấy có chút không đủ an toàn, còn ở cửa động ra vào, an trí một cái cấm chế cỡ nhỏ, chỉ cần có người tới gần nơi này liền sẽ phát động. Báo cho Vệ Tông biết, làm xong hết thảy, Vệ Tông mới cảm thấy hơi an tâm. Tiếp đó, Vệ Tông có chút không kịp chờ đợi lấy ba chiếc nhẫn chữ vật của ba người kia ra. Từng cái liếc nhìn, rốt cuộc tìm được vật mình cần, ngộ đạo lá cây, cũng bị phong tồn trong một chiếc hộp nhỏ. Chỉ có điều, số lượng ngộ đạo lá cây bên trong có thể so với lần trước tại Ô Linh San lấy được nhiều hơn. Không sai biệt lắm gấp 10 lần, số lượng vô cùng lớn, tầng tầng lớp lớp xếp chồng chất lên nhau, gần như lấp đầy toàn bộ hộp nhỏ đều chỉ có những chiếc lá cây khô héo này. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, khác với lần trước, lần này, trên ngộ đạo lá cây không có bất kỳ mùi hương gì. Bất quá cũng là bình thường, lần trước truyền đến mùi thơm ngát kỳ thực không phải hương vị của bản thân ngộ đạo lá cây, mà là mùi thơm cơ thể của Ô Linh San. Nghĩ đến mùi thơm cơ thể đó, Vệ Tông không khỏi, không tốt, hiểu lầm rồi, lắc đầu, đem những ý nghĩ lung tung vứt ra khỏi đầu. Vệ Tông tập trung tinh thần, bắt đầu chuẩn bị luyện hóa ngộ đạo lá cây trước mặt. Nhìn chúng, ánh mắt Vệ Tông lóe lên kim quang, từng đạo trận pháp hỗn tạp chồng chất xuất hiện ở sâu trong đáy mắt hắn. Cùng lúc đó, những chiếc lá cây trước mặt Vệ Tông cũng đang xảy ra một chút biến hóa kỳ dị. Cùng lúc đó, cây ngộ đạo cỡ nhỏ trong thức hải của Vệ Tông rầm rầm vang rồi, tựa hồ có liên hệ nào đó với những chiếc lá cây bên ngoài. Dưới pháp môn của Vệ Tông, lớp vỏ khô của lá cây dần nứt ra, cuối cùng rụng thành bụi, lộ ra chất liệu non nớt bên dưới, từng mảnh lá cây khô héo vậy mà trở nên giống như lá non mới nhú. Đồng thời, khí tức sinh cơ tràn ngập tản ra, muốn khuếch tán ra bên ngoài. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông biến đổi, không dám do dự, thần hồn trực tiếp xuất khiếu, đem toàn bộ lá cây trước mặt một quyển vừa thu lại. Trong nháy mắt, tất cả ngộ đạo lá cây liền đi vào trong thức hải của Vệ Tông. Tránh khí tức tiếp tục tản phát ra ngoài. Dù sao lần này khác với lần trước là ở trong tấm màn đen trong tháp, tương đối an toàn hơn một chút, bây giờ đang ở nơi hoang dã, một khi khí tức này phát ra, có cường giả theo dõi mà đến, vậy thì không hay. Bất quá, khi đã thu nạp tất cả ngộ đạo lá cây, trong thức hải Vệ Tông cũng đang tản ra biến hóa long trời lở đất. Trong nháy mắt, cây ngộ đạo cỡ nhỏ vốn chấn giữ ở đó phần phật vang dội lên. Tiếp đó tất cả nhánh cây bắt đầu duỗi ra, hấp thu tất cả ngộ đạo lá cây vào mình, đồng thời, một cỗ dao động ôn hòa bắt đầu phát ra. Toàn bộ thần hồn Vệ Tông cũng giống như ngâm mình trong suối nước nóng, vô cùng thoải mái. Tiếp đó, một biến hóa hoàn toàn khác với trước kia bắt đầu, cây ngộ đạo cỡ nhỏ trong cơ thể Vệ Tông vậy mà bắt đầu lột xác. Sau khi lớp vỏ thô ráp khô cằn trút bỏ, rơi xuống là lớp vỏ non nớt, đồng thời, cây ngộ đạo vậy mà bắt đầu chậm rãi trưởng thành lớn lên. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, đã tăng trưởng đến lớn gấp 3 so với lúc đầu, giờ lại để nó gọi là cây ngộ đạo cỡ nhỏ có chút không thích hợp. Với hình thể hiện tại mà nói, gọi là cây ngộ đạo cỡ trung còn tạm được. Cùng lúc đó, khi cây ngộ đạo tăng trưởng, thần hồn của Vệ Tông cũng có một sự tăng lên to lớn. Từ tiêu chuẩn quy nhất cảnh lục thất trọng trước đây, đã tăng lên gần như đến đỉnh phong quy nhất cảnh trên mặt nổi. Chính là tiêu chuẩn quy nhất cảnh cửu trọng. Chương 1092, gặp lại. Hô, thở dài một tiếng, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, trong mắt mang theo một chút vui mừng. Chuyến đi này, mục đích của hắn đã đạt được, tất cả ngộ đạo lá cây đều đã có được, hơn nữa đã luyện hóa thành công. Bất quá, Vệ Tông cũng không định cứ như vậy rời đi. Bởi vì, trước đó khi siêu hồn Nghiêm Vũ, hắn có được một tin tức ngoài ý muốn, đó là Nghiêm Vũ có được cái gọi là Khô Ma Diệp từ một nơi tên là Côn Không Nghĩa Địa. Hơn nữa 10 ngày nữa, Côn Không Mộ Địa lại muốn mở ra. Không cần nghĩ, trong Côn Không Mộ Địa chắc chắn còn có những tàn nhánh của cây ngộ đạo khác. Nếu có thể có được dung hợp, đối với cây ngộ đạo trong thức hải của Vệ Tông mà nói tuyệt đối là một sự tiến bộ cực lớn. Bởi vậy, Vệ Tông quyết định ở lại đây, sau đó đi đến Côn Không Mộ Địa quan sát. Bất quá, khoảng thời gian này tự nhiên cũng không thể lãng phí. Vệ Tông sẽ dùng hết vào việc tu luyện, vừa vặn bên cạnh không thiếu cực phẩm nguyên thạch, cũng là thời điểm nâng cao một đợt tu vi của mình. Đến bây giờ, tu vi huyền khí cảnh của Vệ Tông đã trở thành cản trở lớn nhất đối với thực lực của hắn. Cứ như vậy, 10 ngày sau, hô, khí tức cuồng bạo trào ra, đánh trực tiếp vào ngọn núi nhỏ, tạo thành một cái lỗ thủng cực lớn. Sau một khắc, một thân ảnh bộc phát khí thế chậm rãi đi ra từ trong vách núi. Là Vệ Tông, khi đi ra, hắn đã thu liếm tất cả khí tức, bất quá tinh quang bộc phát trong mắt Vệ Tông lại đang cho thấy, khoảng thời gian này thu hoạch của hắn tuyệt đối không nhỏ. Huyền khí cửu trọng thiên, bây giờ, hắn đã là một võ giả đỉnh phong huyền khí cảnh, đợi đến lần này từ Côn Không Mộ Địa trở về, Vệ Tông sẽ chính thức bắt tay đột phá quy nhất cảnh. Đến lúc đó, lại thêm lĩnh ngộ đạo tắc, thực lực của Vệ Tông chỉ sợ sẽ có một sự tăng tiến vượt bậc. Bất quá, đây đều là chuyện về sau, vẫn là nên đi đến Côn Không Mộ Địa quan sát trước đã. Nghĩ như vậy, thân ảnh Vệ Tông nhất thời biến mất. Dọc theo đường đi, Vệ Tông cũng thấy không ít võ giả, đều là hướng về phía Côn Không Nghĩa Địa mà chạy tới. Không cần nói, mục đích của bọn họ cũng giống Vệ Tông, thực lực của những võ giả này không tệ, từ cường giả đạo tắc đến huyền khí cảnh đều có, thậm chí Vệ Tông còn chứng kiến mấy người ngũ uẩn cảnh. Điều này làm Vệ Tông có chút ngạc nhiên, loại thực lực này mà đi vào Côn Không mộ địa chính là tự tìm đường chết. Coi như may mắn có được thứ gì, đoán chừng cũng bị người giết chết đoạt bảo. Một lát sau, Vệ Tông đã đến mục đích của mình, ở một nơi cao thuộc Bích Hà Cốc, bốn phía đều là vách núi. Ở đây, đã có một lượng lớn võ giả tụ tập, giữa lẫn nhau cũng vô cùng cảnh giác, đây đều là đối thủ cạnh tranh đến lúc đó, ai cũng không biết ai có thủ đoạn gì. Đương nhiên, mấy vị có thực lực tuyệt đối nghiền ép vẫn tương đối chấn định. Tỷ như, thiếu niên và thiếu nữ đứng ở phía trước, bên cạnh bọn họ còn có một thanh niên áo đỏ yêu dị. Xem xét là loại rất khó dây vào, những người xung quanh đều tự giác cách xa bọn họ, tách ra một khoảng cách. Đó là bởi vì, khi ba người thiếu niên tới đây, bị một võ giả đụng phải, tiếp đó võ giả kia thấy bọn họ tuổi còn nhỏ, có thể cũng không để ý lắm. Không ngờ, sau một khắc võ giả này liền hóa thành huyết thủy, tất cả mọi người đều choáng váng. Trước mắt bao người, một cường giả quy nhất cảnh, cứ như vậy hóa thành huyết thủy, không ai biết đến cùng là làm sao làm được, điều này làm sao có thể khiến bọn họ không hoảng hốt. Bởi vậy, khi Vệ Tông đến, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, hắn quả nhiên cũng đến. Trong ba người, Huyết Hải Thái Tử mỉm cười, hướng về phía Hùng Tiểu Hải dùng mắt ra hiệu, để hắn nhìn về phía sau một chút, đến thì đến, Hùng Tiểu Hải ngược lại không quan trọng, dù sao hắn với đối phương lại không quen, hơn nữa cũng không giống Huyết Hải Thái Tử, có ý đồ gì đó với đối phương. Coi như Vệ Tông sau này có thể leo lên bảng yêu nghiệt thì sao? Cũng không liên quan gì đến hắn, hắn đã có một ca ca yêu nghiệt trên bảng rồi, cũng không cần thừa dịp bây giờ đi bấu víu quan hệ với Vệ Tông. Cứ như vậy, hai nhóm người bình an vô sự, Vệ Tông không tới quấy rầy bọn họ cũng không tới tìm Vệ Tông, coi như không nhìn thấy nhau, bọn họ cũng ở đây, nhìn thấy ba người, Vệ Tông nhíu mày, thực lực của thiếu niên kia hắn đã lĩnh giáo qua, vô cùng mạnh mẽ, mà bên cạnh hắn bây giờ lại có thêm một thanh niên cổ quái. Thanh niên này mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn thiếu niên kia. Hơn nữa, một thanh niên nguy hiểm như vậy, Vệ Tông vẫn cảm thấy có chút không đúng. Sau một khắc, tâm nhãn, Vệ Tông đột nhiên mở tâm nhãn, tất cả xung quanh đều được chiếu rọi trong lòng hắn. Ân, tựa hồ cảm giác được có gì đó không đúng. Huyết Hải Thái Tử đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về phía Vệ Tông, bị hắn phát hiện, trong lòng Vệ Tông kinh hãi, đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng tâm nhãn mà bị người phát hiện. Bất quá, dựa theo những gì tâm nhãn vừa thấy, thanh niên này có thể làm được điều này cũng không có gì ngoài ý muốn. Thanh niên này, bây giờ chỉ là một bộ hóa thân, chỉ là hóa thân thôi mà thực lực lại muốn mạnh hơn thiếu niên đạo tác năm thành kia. Có thể thấy được bản tôn của hắn đã cường đại đến mức nào. Rất có thể đã gần đạo, thậm chí là cường giả nhập đạo. Đến cấp bậc này, cho dù là võ giả cực hạn cũng không phải đối thủ của bọn họ. Bất quá, thanh niên đã nhìn tới, Vệ Tông cũng không hề sợ hãi mà đối mặt với hắn. Có chút ngoài dự liệu của Vệ Tông là, thanh niên này chỉ khẽ cười rồi nghiêng đầu qua chỗ khác. Tựa hồ coi như không nhìn thấy Vệ Tông, đây là chuyện gì? Vệ Tông có chút hồ đồ, hắn nghĩ, sau khi cảm nhận được mình nhìn trộm, thanh niên này nhất định sẽ đến tìm phiền phức, nhưng mà, hắn lại không làm vậy. Đương nhiên, đối phương không đến, Vệ Tông tự nhiên cũng không giải gì mà tìm tới cửa, mà là tùy tiện tìm một chỗ gần đó chiếm xuống, yên tĩnh chờ Côn Không nghĩa địa mở ra, cứ như vậy chờ đợi, một canh giờ đã trôi qua, người tụ tập ở đây cũng càng ngày càng nhiều, vô số võ giả từ bốn phương tám hướng chạy tới, chính là vì cái Côn Không mộ địa này. Xem ra, tin tức Côn Không mộ địa mở ra không ít người đều biết. Mà có thể tụ tập nhiều người như vậy, bảo vật bên trong chắc chắn không ít. Ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, lại gần một khắc đồng hồ trôi qua. Lúc này, xung quanh có chừng mấy trăm người, hơn nữa võ giả quy nhất cảnh chiếm hơn một nửa. Thậm chí cả đạo tác võ giả cũng không ít, nhưng phần lớn đều là cường giả đạo tác 1-2 tầng. Rất ít người tầng 2 trở lên, ít nhất, trên mặt nổi người mạnh nhất, Vệ Tông cho rằng vẫn là thanh niên yêu dị kia, thực lực của hóa thân đối phương. Không sai biệt lắm có thực lực đỉnh phong đạo tác năm thành. Thậm chí, nếu hắn không ngại giá cao mà nói, cho dù là võ giả đạo tác 6 thành, cũng không phải là không có sức liều mạng. Chương 1093, Côn Không mộ địa mở. Ngay lúc này, âm âm, đất rung núi chuyển, vách núi bắt đầu vỡ vụn, vô số đá vụn rơi xuống. Trong tiếng âm âm vang dội, mặt đất bị đập cho tan nát. Bất quá mọi người ở đây đều là cường giả, ai cũng không để ý đến những thứ này, ngược lại đều có chút hưng phấn lên. Có động tĩnh rồi, xem ra Côn Không mộ địa muốn mở ra. Đúng vậy, đến buổi trưa, trước kia Côn Không mộ địa, không sai biệt lắm cũng mở ra vào giờ này. Hắc hắc, không biết đã trải qua bao nhiêu lần tìm tòi, lần này có thể tìm được thứ gì tốt trong Côn Không mộ địa không? Có thể thấy được, điều mà đám người để ý hơn là đồ tốt trong Côn Không mộ địa. Vệ Tông nghe vậy, mặt không biểu tình, mục tiêu đầu tiên của hắn đương nhiên là đồ vật liên quan đến cây mộ đạo. Nếu ai tranh với hắn, vậy đừng trách hắn ác độc, vách đá nứt vỡ vẫn tiếp tục. Về sau, những vết nứt lớn đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một vết nứt, từ trên xuống dưới, xuyên thủng toàn bộ vách đá. Sau một khắc, Trong tiếng ầm ầm, vách đá dọc theo khe hở bắt đầu nứt ra hai bên, lộ ra một lối đi nhỏ ở giữa. Từ góc độ của bọn họ nhìn sang, có thể thấy cuối lối đi nhỏ là một địa quật. Tất cả mọi người đều biết, Côn Không Mộ Địa nằm ở trong lòng đất đó. Bây giờ, Côn Không Mộ Địa cuối cùng đã hoàn toàn mở ra, nhưng lại không có ai động, bởi vì theo sáo lộ thông thường, người thứ nhất không kịp chờ đợi xông lên, cơ bản đều là chịu chết, cho nên không ai muốn làm kẻ chịu chết này. Bây giờ đi vào cũng không sao, dù sao không phải ai đi vào trước là sẽ lấy được đồ nhiều hơn, vẫn là phải xem thực lực. Không có ai động, Huyết Hải Thái Tử cười lạnh một tiếng, một đám phế vật. Tiếp đó hắn gọi Hùng Tiểu Hải và tỷ tỷ Trần Vi Nhi của mình. Đi, chúng ta vào trước. Hai người gật đầu, tiếp đó ba người dẫn đầu bay xuống lòng đất. Thấy cảnh này, một người phía sau lạnh lùng nói, hừ, gấp gáp như vậy, xem các ngươi chết như thế nào. Bất quá, có lẽ thanh âm của hắn hơi lớn, bị Huyết Hải Thái Tử nghe được. Tiếp đó, Huyết Hải Thái Tử chậm rãi nghiêng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn người vừa nói một cái. Người kia trong lòng hoảng hốt, vô ý thức muốn lùi lại mấy bước, nhưng một bước kinh khủng hơn ập tới. Hắn đã hoàn toàn không khống chế được thân thể mình, sau một khắc trước mắt đỏ lên, rơi vào một mảnh hồng mang, cái gì cũng không biết. Trong mắt người ngoài, Huyết Hải Thái Tử chỉ nghiêng đầu liếc mắt một cái, người kia liền toàn thân hóa thành một vũng máu sương mù. Vẫn như cũ không ai biết đến cùng làm sao làm được. Một màn này, làm cho tất cả mọi người câm miệng, thực lực của thanh niên kia, tuyệt đối vượt xa tất cả những gì bọn họ tưởng tượng. Không biết tốt xấu, lại hừ lạnh một tiếng, sau đó Huyết Hải Thái Tử lúc này mới chậm rãi nghiêng đầu đi. Nhìn thấy ba người hoàn toàn biến mất trong lòng đất, đám người lúc này mới thở dài một hơi, không nói những cái khác, thực lực của thanh niên áo bào đỏ ngầu kia thật sự là quá mức kinh khủng. Bất quá, sau một khắc bọn hắn hưng phấn đứng lên, ba người kia đã tiến vào, hơn nữa không có nguy hiểm gì, theo lý thuyết, bọn hắn cũng có thể tiến vào. Trong nháy mắt, mấy trăm võ giả cùng nhau xông lên, hướng về phía thông đạo hẹp lao tới, Vệ Tông xen lẫn trong đám người, có vẻ phá lệ không đáng chú ý. Đến bên địa quật, Vệ Tông tung người nhảy lên, nhảy vào trong đó. Trước mắt trong nháy mắt tối đen, tiếp đó là cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt truyền đến. Phảng phất có một bàn tay lớn đang cưỡng ép kéo hắn xuống dưới. Vệ Tông căn bản không có cách nào khống chế thân thể của mình. Cũng không biết hạ xuống bao lâu, Vệ Tông chỉ cảm thấy tốc độ của mình càng lúc càng nhanh. Sau một lát, một tiếng ầm vang, áp lực cực lớn từ mặt đất truyền đến. Vệ Tông bước chân nặng nề đạp mạnh xuống, đứng yên trên mặt đất, liền cả mặt đất cứng rắn vô cùng cũng bị hắn dẫm ra một cái hố nhỏ. Ngay khi Vệ Tông vừa tiếp đất thành công, phanh phanh phanh âm thanh truyền đến, có tiếng tiếp đất thành công, cũng có tiếng không thành công, nhục thân vỡ nát. Hướng xung quanh nhìn lại, bên cạnh Vệ Tông đứng yên, vẻn vẹn có 6 người, còn những người khác, cơ bản đều ngã chết, hóa thành một đống huyết nhục, mùi tanh tưởi xộc lên trong không gian không lớn này, nguy hiểm, thực ra từ khi bọn họ nhảy vào địa quật này đã bắt đầu rồi. Kẻ mạnh có thể an ổn tiếp đất, kẻ yếu có thể ngã chết, chủ nhân nghĩa địa này cũng không phải là người lương thiện. Trong 6 người còn đứng xung quanh, 4 người đều là cường giả quy nhất cảnh, còn hai người là đạo tác võ giả. Tiếp đó, ba người trong đó liếc bọn họ một cái, không chút lưu luyến, xoay người rời đi. Trong ba người này, hai người chính là đạo tác cường giả. Trước khi rời đi, bọn họ còn như có thâm ý liếc Vệ Tông một cái. Ba người còn lại, đều là cường giả quy nhất cảnh bình thường, nhìn nhau chằm chằm. Bất quá cuối cùng, bọn họ đều dồn ánh mắt lên người Vệ Tông. Không còn cách nào, ai bảo Vệ Tông tu vi huyền khí cảnh, ở đây thật sự quá nổi bật. Ba người này, hiển nhiên xem Vệ Tông như con mồi của mình. Ai động thủ, đến lúc đó đồ vật chia đều. Võ giả bên trái nhất nhíu mày nói, võ giả ở giữa lắc đầu, cùng nhau động thủ đi, mau lên, tránh đêm dài lắm mộng. Tiếp đó, ba người liếc nhau, được, sau một khắc, giống như hổ đói vồ mồi, bọn họ đều nhào về phía Vệ Tông. Bất quá, ngay khi bọn họ lao tới, thân ảnh Vệ Tông tại chỗ biến mất, thì ra tại chỗ chỉ là một ảo ảnh của Vệ Tông. Vệ Tông thật sự, không biết từ khi nào đã biến mất, không tốt, để cho tiểu tử này trốn thoát. Một võ giả trong ba người có chút ảo não nói, bởi vì bọn họ sơ sẩy, tiểu tử này chạy mất lúc nào mà bọn họ vậy mà không phát hiện ra. Nhưng mà, ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau bọn họ truyền đến. Chạy, chỉ bằng các ngươi, xứng sao? Tiếp đó, là một tiếng dao đâm vào cơ thể truyền đến, kèm theo đó là một tiếng thét thảm. A, phốp, huyết dịch văng khắp nơi. Vệ Tông rút Minh Uyên ra từ sau lưng một võ giả. Tiếp đó bàn tay xoay chuyển, Minh Uyên vẽ một đường cong, lại chém bay đầu một võ giả khác. Trong ba người, trong nháy mắt chỉ còn lại người cuối cùng. Chính là người vừa nói Vệ Tông chạy mất, hắn vì xông lên phía trước nhất, nên Vệ Tông không thể giết hắn trước. Lúc này, hắn xoay đầu lại, thấy hai đồng bạn của mình đã nằm trong vũng máu. Hắn choáng váng không? Cái này, là chuyện gì vậy? Đã nói kiếm bộ đâu? Sao lập tức phía mình đều chết hết rồi? Ngay khi hắn còn muốn nói gì, thì chỉ thấy một đạo kiếm quang chói mắt trong con ngươi hắn phóng đại. Suy, Vệ Tông chậm rãi rút Minh Uyên ra, vẩy bỏ vết máu trên đó. Phịch một tiếng, thi thể người cuối cùng cũng ngã xuống đất. Chương 1094, tranh đoạt. Tay khẽ vẫy, cầm nhẫn chữ vật của ba người vào tay, Vệ Tông thu kiếm vào bao, hướng về một hướng nào đó đi tới. Dựa theo ký ức của Nghiêm Vũ, hắn đã nhặt được lá cây ngộ đạo ở một mộ thất nào đó phía kia. Một đường đi qua, Vệ Tông không gặp ai khác, điều này cũng bình thường, dù lúc đầu bên ngoài có mấy trăm người, nhưng mà vào địa quật ít nhất phải ngã chết một nửa. Có thể sống sót vào trong, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 200 người, lại thêm trong mộ địa này rộng lớn như vậy, 200 người tản ra bên trong, muốn gặp nhau cũng không dễ dàng, không có người khác thì tốt hơn. Vệ Tông yên tâm tìm tòi, dọc đường, dù không có người khác, nhưng Vệ Tông cũng nhìn thấy không ít thi cốt, trông có vẻ đã lâu, nhục thân gần như mục nát hoàn toàn, đến cả quần áo trên người cũng rách dưới. Chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan thành cát bụi, hơn nữa, vật đáng giá trên người bọn họ đều đã bị lấy đi. Không còn gì, xem ra, đây là những võ giả đến thăm dò từ những lần trước. Hoặc là chúng cấm chế trong mộ địa này, hoặc là giết chóc lẫn nhau, để lại đầy đất thi thể ở đây. Lúc còn sống, bọn họ vì dục vọng tàn sát lẫn nhau, sau khi chết chỉ có thể trở thành đầy đất xương khô. Cảnh cáo những kẻ đến sau, bất quá, lời cảnh cáo này e là vô ích, lòng người tham lam, không phải lời cảnh cáo này có thể làm cho sợ hãi. Ba người phía trước chính là như vậy, nhìn chúng đồ trên người Vệ Tông, kết quả lại bị Vệ Tông phản sát, mà trong lòng Vệ Tông tự nhiên cũng có tham lam tồn tại. Hắn muốn nhánh cây ngộ đạo tàn phế, nhưng liệu có rơi vào tình cảnh giống như những người kia không? Thì không biết được, a, ai mà không tham lam, nhưng chỉ cần ngươi đủ mạnh, thì tự nhiên không cần lo lắng rơi vào kết quả giống như họ. Huyết Hải Thái Tử nói, bên cạnh hắn, Hùng Tiểu Hải cùng Trần Vi Nhi cùng hắn đi về một hướng. Vừa rồi, Trần Vi Nhi thấy đầy đất xương khô nên không khỏi có chút cảm khái. Nhưng không ngờ Huyết Hải Thái Tử căn bản không thèm để ý. Ngươi cho rằng ta có được thực lực này từ đâu? Huyết Hải Thái Tử như cười như không nhìn hai người một lượt. Rồi chậm rãi nói, giết người, cướp đoạt, bốn chữ ngắn ngủi, nhưng mang chút vẻ đẫm máu, giống như biển máu núi xác ập vào mặt, khí tức đậm mùi huyết tinh này. Đừng nói Trần Vi Nhi, ngay cả Hùng Tiểu Hải cũng khó mà chấp nhận, vậy mà không chịu nổi sao? Huyết Hải Thái Tử nhíu mày, nói với Hùng Tiểu Hải, đừng quên, ca ca ngươi trước đây cũng trở nên mạnh mẽ như vậy. Với những võ giả không có thế lực hùng mạnh như chúng ta, chỉ có thể làm vậy thôi. Ta, tự nhiên là biết đạo lý này. Hùng Tiểu Hải cười khổ một tiếng, chỉ là, nói ra như vậy, có phải hơi trần trụi quá không? Hừ, Huyết Hải Thái Tử khinh thường cười lạnh một tiếng, đều làm rồi, còn sợ nói sao? Chẳng lẽ muốn làm gái làng chơi còn lập đền thờ trinh tiết sao? Nói xong, hắn lắc đầu, không cần nói nhảm nữa. Đi thôi, ta muốn đưa các ngươi đến chỗ phía trước. Chỉ là, cấm chế phía trước không ít, hai người cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Vệ Tông vượt qua vô số thi thể, cũng xông qua một vài cấm chế, cuối cùng đến trước một gian mộ thất, trước đây Nghiêm Vũ nhặt được lá cây ngộ đạo ở chỗ này. Hắn không dám vào quá sâu, chỉ nhặt vài thứ ở ngay cửa rồi rời đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn sợ, nhưng Vệ Tông thì không sợ, tự nhiên muốn đi vào, kẹt kẹt, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Vệ Tông ngẩn người, vì bên trong đã có bốn người, trong đó hai người, Vệ Tông đã gặp một lần. Chính là hai đạo tác võ giả đã rơi xuống bên cạnh hắn khi nhảy vào địa quật. Hai đạo tác võ giả cũng liếc nhìn Vệ Tông, tựa hồ không ngờ hắn có thể sống sót từ vòng vây trước đó. Lại thêm một người phụ nữ cao gầy trong bốn người khẽ cười một tiếng. Nhìn ba người còn lại, tốt nhất các ngươi nên nhanh chóng quyết định, nếu không lát nữa người đến càng nhiều, chúng ta sẽ càng ít đồ để chia. Được, cứ theo như đã nói, đồ trong này bốn người chúng ta chia nhau. Người vừa nói là một ông lão áo xám, ông ta âm chắc chắc liếc nhìn Vệ Tông, nói, tiểu tử này đến tự nhiên không thể để cho hắn kiếm được chút lợi lộc. Ta nghĩ tốt nhất là cứ xử lý luôn hắn đi. Nghe vậy, người phụ nữ cao gầy che miệng cười khẽ. Ta thấy không có vấn đề gì. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên ra tay, năm ngón tay đột nhiên xòe ra, hướng về Vệ Tông chụp tới. Trong năm ngón tay của nàng, năm quả cầu lửa nhỏ xoay tròn với tốc độ cao, trong nháy mắt xuyên qua không gian, mang theo khí tức phảng phất như có thể đốt cháy mọi thứ. Bao phủ Vệ Tông trong nháy mắt, đạo tác hệ hỏa diễm, hai thành. Chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông đã nhìn thấu thực lực của người phụ nữ này. Đối phương đã ra tay, hắn tự nhiên sẽ không nương tay. Trong một chớp mắt, kèm theo một tiếng ngân khẽ, Minh Uyên trong tay Vệ Tông ra khỏi vỏ, kiếm khí mờ ảo bao phủ lên trên, lặng lẽ xé gió, va chạm với năm quả cầu lửa. Ông, một tiếng vang nhỏ, cả hai không rằng co bao lâu, sau khi chạm vào kiếm khí chôn vùi của Vệ Tông, năm quả cầu lửa nhỏ kia đã biến mất. Hả? Người phụ nữ cao gầy ngẩn người, đạo tác viêm bạo của mình vậy mà bị đối phương phá giải dễ dàng như vậy. Nhưng sau một khắc, sắc mặt nàng hơi đổi, có chút tức giận, mình vậy mà không thể một kích hạ gục tiểu tử huyền khí cảnh này sao? Thật là nhục nhã. Thế là, ngón tay nàng điểm một cái, nhiệt độ không khí trong mộ thất nhỏ này đột ngột tăng cao. Vô số cầu lửa dày đặc bao phủ xung quanh thân thể người phụ nữ. Mỗi quả đều mang nhiệt độ cao như hủy diệt, mỗi quả đều có uy lực có thể dễ dàng hủy đi một thành trì. Nhiều quả chồng lên nhau như vậy, lại ở trong không gian nhỏ hẹp như vậy, uy lực sinh ra, thật khó mà tưởng tượng. Nhìn thấy cảnh này, đừng nói Vệ Tông, ngay cả ba người đang quan sát cũng có chút tê cả da đầu. Ông lão càng lớn tiếng kêu lên, còn mụ điên, người kiềm chế một chút đi, nhiều hỏa y ông như vậy, người định làm nổ tung nơi này sao? Nhưng người phụ nữ cao gầy lại lạnh lùng nói, yên tâm đi, nơi này vô cùng kiên cố, không dễ dàng bị phá hủy như vậy đâu. Nói xong, nàng chỉ ngón tay về phía Vệ Tông, đi. Thế là, tất cả cầu lửa cùng nhau di chuyển, mang theo nhiệt độ cao vô tận, dày đặc phóng về phía Vệ Tông. Ầm ầm, vị trí Vệ Tông đứng, trong nháy mắt biến thành một màu trắng xóa, sóng xung kích nóng bỏng tràn về bốn phía, phóng thích năng lượng to lớn, tất cả không nổ lớn tạo ra, đất rung núi chuyển, ngay cả mộ thất cũng rung chuyển không ngừng. Ngay khi người phụ nữ cao gầy cho rằng Vệ Tông đã chết chắc, lộ vẻ buông lỏng, thì nàng lại phát hiện ba người tại chỗ đều nhìn về phía sau lưng nàng. Lộ ra thần sắc kinh hãi. Chương 1095, cổ quái. Hả? Người phụ nữ cao gầy nhíu mày, ánh mắt mấy người có chút kỳ lạ. Ngươi, phía sau ngươi, trong ba người, giọng ông lão có chút run rẩy. Cái gì? Người phụ nữ giật mình, vội vàng quay đầu, thấy Vệ Tông đang lặng lẽ đứng ở sau lưng nàng, cùng với hàn quang của lợi kiếm đang phóng đại nhanh chóng. Suy, Minh Uyên đâm xuyên qua cơ thể, trực tiếp từ sau lưng người phụ nữ xuyên thấu ra ngoài. Máu tươi theo lưng nàng không ngừng tuôn ra, hội tụ thành một vũng trên mặt đất. Ếch, tại sao có thể như vậy? Con người người phụ nữ nhanh chóng phóng to, cuối cùng mất đi tất cả ánh sáng. Bịch, Vệ Tông thu kiếm, thi thể người phụ nữ ngã xuống đất. Tiếp đó, Vệ Tông nhìn về phía ba người còn lại. Ông lão biến sắc, vội vàng nói, tiểu huynh đệ, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Bây giờ bà nương kia đã chết, vậy thì bốn người chúng ta chia đều đồ ở đây đi. Chia đều, Vệ Tông nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiếp đó giơ cao Minh Uyên trong tay, trên đó còn nhỏ những giọt máu. Đồ ở đây, ta muốn hết, các ngươi, hoặc là bây giờ đi. Hoặc là, vĩnh viễn ở lại đây, bá đạo, cuồng vọng, lời nói của Vệ Tông, đơn giản đã thể hiện rõ hai từ này đến mức tột cùng. Ông lão và hai người khác liếc nhau, cũng thấy được lửa giận trong mắt đối phương. Tiểu tử, ngươi đừng quá đáng, ông lão giận dữ nói, dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng muốn khiêu khích ba người chúng ta, có phần vẫn còn quá tự cao tự đại. À, xem ra các ngươi là không muốn đi rồi, vậy thì chết đi, suy, Vệ Tông lười nói thêm gì, trực tiếp ra tay, kiếm khí mờ ảo quét qua giữa không trung. Hướng về ba người lướt ngang mà đi, tự tìm cái chết. Ông lão vừa sợ vừa giận, một đạo khí tức màu vàng đất từ trên người ông ta quét qua. Sau một khắc, ầm ầm, mặt đất đột ngột nhô lên, chắn trước mặt ba người. Ông lão này dường như có đạo tác hệ đại địa, chỉ có vậy thôi sao? Vệ Tông khinh thường cười nhạo một tiếng, sau đó trong tay phong mang lóe lên, được yên diệt chi lực gia trì, kiếm khí trực tiếp chém vỡ mặt đất nhô lên cao trước mặt. Tiếp đó, Vệ Tông cầm Minh Uyên trong tay tiến quân thần tốc. Mục tiêu chính là ông lão đang lộ vẻ kinh ngạc, hai người còn lại đương nhiên không thể trơ mắt nhìn ông lão chịu chết. Bọn họ đồng thời bùng nổ, chuẩn bị ra tay với Vệ Tông, nhưng ngay lúc này, hai đạo kiếm khí bán trong suốt chợt hình thành, xẹt qua hai đường đen dài, lần lượt đâm về phía hai người. Suy, suy, uy lực cường đại, khiến hai người có chút tê ra đầu. Bất đắc dĩ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tạm thời ngừng ý định tìm Vệ Tông gây phiền phức. Chuyên tâm đối phó kiếm khí trước mặt, tạm thời dùng vô ngân kiếm bức lui hai người. Minh Uyên của Vệ Tông đã đến trước mặt ông lão, nhưng ông lão đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết như vậy. Ông ta đột nhiên hét lớn một tiếng, mặt đất dưới chân Vệ Tông đột ngột nhô lên, hóa thành từng đạo trường thương màu vàng đất hướng về phía trước. Nếu Vệ Tông không lùi, chỉ có thể bị trường thương phía dưới xé nát, nhưng Vệ Tông lại không quan tâm, một mực ra sức hướng về phía trước. Ngươi, lão giả có chút hãi nhiên, không ngờ đối phương lại không muốn sống, muốn cùng mình đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, dường như phát giác ý nghĩ của lão giả, Vệ Tông trên mặt nở một nụ cười càn rỡ. Sau một khắc, Minh Uyên trong tay hắn bỗng nhiên đâm về phía trước, xuyên thấu tim của lão giả, chôn vùi kiếm khí thấm vào, triệt để xoắn nát tạng phủ trong cơ thể lão. Khanh khách, tự biết hẳn phải chết. Lão giả trợn to hai mắt, lộ ra vẻ oán độc vô cùng, hắn muốn trơ mắt nhìn Vệ Tông bị địa thứ của mình xé nát. Nhưng ở ngực Vệ Tông, tiểu kiếm hư ảnh tản ra ánh sáng cực hạn, bất diệt kiếm thể bị Vệ Tông thôi động đến cực hạn. Phanh, Vệ Tông bỗng nhiên dậm chân, lập tức, nham thạch trường thương phía dưới nhô lên trong nháy mắt bị Vệ Tông một cước đạp nát. Hóa thành mảnh vụn nham thạch bình thường, sao lại thế? Cừu hận trong mắt lão giả lập tức cứng lại, rồi tắt thở, hắn vốn đã hết sinh cơ, chỉ là vì nhìn xem Vệ Tông rốt cuộc chết thế nào, mới cưỡng ép giữ lại một hơi, kết quả Vệ Tông vậy mà không chết, hơi thở này tự nhiên tiêu tan. Sau một khắc, Vệ Tông nghiêng đầu, nhìn về phía hai người cuối cùng còn lại, bọn hắn vừa mới ngăn được vô ngân kiếm, không ngờ chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, lão giả đã chết. Thấy cảnh này, hai người ngẩn người, không đợi hai người phản ứng, Vệ Tông đã tiên hạ thủ vi cường. Ông, ánh mắt Vệ Tông bỗng nhiên sáng lên, trong thức hải, hai đạo hư ảo tiểu kiếm sơ ảnh hình thành, ý niệm sát kiếm, hơn nữa là hai đạo, suy, suy, hai đạo ý niệm sát kiếm từ đôi mắt Vệ Tông lặng yên không một tiếng động bắn ra, lần lượt đâm vào thức hải của hai người. A, kèm theo tiếng kêu thảm của hai người, Vệ Tông thoát một cái, đi thẳng tới phía trước hai người, bọn họ đang ôm đầu kêu thảm, căn bản không có tâm trí chú ý hành động của Vệ Tông. Vậy thì dễ rồi, Vệ Tông tay nâng kiếm, hai đầu người nhanh như chớp trực tiếp lăn xuống đất. Đến lúc này, bốn người ban đầu toàn bộ ngã xuống, Vệ Tông lúc này mới thở dài một hơi, sau đó vẫy tay, đem nhẫn chữ vật của bốn người toàn bộ thu vào tay. Rồi cất đi, đây đều là chiến lợi phẩm của mình, bên trong tuy có nhiều thứ không dùng đến, nhưng đợi khi trở về Hắc Mạc Tháp, có thể đổi thành một lượng lớn điểm cống hiến, rồi dùng để đổi vật mình cần, đây chính là lợi ích của việc dựa vào thế lực lớn. Hơi cảm thán một phen, Vệ Tông mới bắt đầu dò xét mộ thất không lớn này. Trước kia chỉ biết chiến đấu, chưa từng quan sát kỹ nơi này. Mộ thất không lớn, ngăn nắp, dài rộng khoảng 10 trượng, và ở chính giữa mộ thất có một tảng đá đỡ quan tài. Khi đến gần thạch quan, có thể thấy, trên đó đã có một khe hở, tựa như bị người mở ra, nhưng điều này cũng bình thường. Côn Không mộ địa đã mở ra nhiều lần, nơi này có thể đã bị người trước đó tìm kiếm qua. Điều này khiến Vệ Tông có chút lo lắng, nhánh cây tàn phế mà mình cần mộ đạo, liệu còn ở đó hay không? Nếu như đã bị người trước đó nhặt mất, vậy sẽ lỗ lớn. Mang ý nghĩ đó, Vệ Tông nhẹ nhàng đặt tay lên nắp quan tài. Sau đó hơi dùng sức, ông, thạch quan chỉ rung nhẹ một chút, vô số bụi rơi xuống, nhưng nắp quan tài không hề nhúc nhích, nặng như vậy, cảnh này khiến Vệ Tông cũng có chút giật mình, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại, rồi toàn lực thôi động bất diệt kiếm thể, trong nháy mắt, toàn thân Vệ Tông như có sức mạnh vô tận, hắn khẽ quát một tiếng, cơ bắp trên cánh tay nổi lên từng sợi, mang theo sức mạnh to lớn vô song, cuối cùng nắp quan tài cũng được từ từ đẩy ra, hoa, cuối cùng, nắp quan tài được đẩy sang một bên, lộ ra đồ vật bên trong. Chương 1096, kinh dị, bên trong là từng đống thi cốt, nhìn từ bộ trang phục rách dưới, miễn cưỡng có thể nhận ra những hài cốt này ít nhất thuộc về ba người khác nhau. Hơn nữa, từ tư thế của họ có thể thấy, trước khi chết họ đã phải chịu đựng đau đớn tột cùng. Thậm chí tư thế còn vặn vẹo, ở giữa thi thể của họ, im lìm đặt một cành cây khỏe mạnh, trên cành cây lại nứt ra không ít nhánh, phía trên còn mang theo nhiều lá khô, nhìn từ tư thế của ba người này, họ đều rất muốn cành cây này, nhưng lại không thể với tới. Ngộ đạo cây tàn phế nhánh, nhìn cảnh này, Vệ Tông bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhánh cây ngộ đạo tàn phế này lớn hơn tất cả nhánh tàn phế mà hắn từng thấy trước đây. Nếu có thể lấy được nó và dung hợp, ngộ đạo cây trong thức hải của mình e là sẽ nghênh đón một sự tái sinh. Đúng vậy, chính là tái sinh, ngộ đạo cây trong thức hải Vệ Tông bây giờ còn chưa thể xem là ngộ đạo cây thật sự, mà chỉ là bản tàn khuyết, bản nguyên không đủ, nhưng nếu lấy được nhánh tàn phế này, Vệ Tông có thể dùng bí pháp, biến ngộ đạo cây trong thức hải của mình thành mầm non ngộ đạo cây. Triệt để bổ sung bản nguyên của nó, mặc dù thoạt nhìn uy lực của ngộ đạo cây giảm đi, nhưng nó đã là ngộ đạo cây hoàn chỉnh, chỉ cần có đủ dinh dưỡng để nó trưởng thành, sớm muộn gì cũng sẽ thành ngộ đạo cây thực sự. Bởi vậy, Vệ Tông nhất định phải lấy được nhánh cây ngộ đạo tàn phế trước mặt. Hít sâu một hơi, dù rất khát khao, Vệ Tông cũng không xúc động, quan tài đá này chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Nhìn ba người chết thảm bên trong liền biết, họ tuyệt đối không phải ở trong thạch quan này từ đầu, mà là võ giả thân dò đến sau khi Côn Không mộ địa mở ra. Khe hở trên thạch quan phía trước, rất có thể chính là do họ mở ra, nhưng cuối cùng họ đều chết trong thạch quan, điều này thật kinh khủng, trong thạch quan chắc chắn có nguy hiểm. Nghĩ vậy, Vệ Tông không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ngay khi hắn đang suy nghĩ cách phá cục thì từ bên ngoài truyền đến tiếng cười đùa. Lại có người đến đây, sư huynh mau nhìn, ở đây có một mộ thất. Hả, thật đúng lúc, không biết bên trong có đồ tốt gì không, đừng như hai cái trước, bên trong không có gì, khiến chúng ta mừng hụt. Cùng với tiếng nói, một nam một nữ đi vào mộ thất này. Nam mặc đồ trắng, nữ mặc váy đen, nam anh tuấn, nữ kiều mị, đúng là một đôi bích nhân. Sau khi đi vào, nam nhìn những thi thể yên tĩnh nằm trên mặt đất, rồi ánh mắt tự nhiên rơi vào người duy nhất đang đứng ở đó. Vệ Tông, vị huynh đài này, bốn người này đều là ngươi giết. Trong giọng nam tử áo trắng có vẻ nghi ngờ, dù sao, mấy người nằm trên đất cũng đều là cường giả đạo tắc. Còn Vệ Tông chỉ là một võ giả huyền khí cảnh, không thể nào là do hắn làm. Đương nhiên không phải, lúc ta vào bọn họ đã chết rồi. Vệ Tông không chút do dự nói dối. Có thể là bị cường giả nào đó giết, nhẫn chữ vật trên người họ cũng bị cướp rồi. Nữ tử váy đen quan sát thi thể trên mặt đất rồi đưa ra kết luận. Sau đó, nàng nhìn nam tử, sư huynh, đã có cường giả đến rồi, chắc trong này không có gì tốt, em nghĩ chúng ta vẫn nên đi thôi. Không, nam tử đột ngột đưa tay kéo sư muội lại, rồi mắt hắn híp lại, nhìn thạch quan trước mặt Vệ Tông, bên trong có gì? Lời này là nói với Vệ Tông. Vệ Tông không cần suy nghĩ, thi cốt, còn cả cái này nữa, một cành cây kỳ lạ. Vệ Tông thật thà trả lời. Nói xong, như sợ nam tử không tin, Vệ Tông thật thà lùi lại, ra hiệu nam tử đến xem. Thấy vậy, nam tử dẫn sư muội đến trước thạch quan, yên lặng quan sát mọi thứ bên trong. Vệ Tông không hề nói dối, nhưng rất nhanh, hai người cũng nhận thấy có gì đó không ổn. Nam tử trầm giọng, cành cây này chắc chắn là đồ tốt, ba người đều muốn, nhưng trong thạch quan có nguy hiểm, khiến họ cuối cùng đều hóa thành xương khô. Yên nghỉ ở đây, nữ tử váy đen cũng gật đầu nói, đúng vậy, trong này chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Sư huynh, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nam tử lắc đầu, bảo vật ở trước mắt, sao có thể bỏ qua? Thế là, hắn đưa tay ra, nguyên lực vận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyển, một bàn tay nguyên lực to lớn đột ngột hình thành, ý định dùng nó nhặt cành cây trong thạch quan, ở sau lưng bọn họ, vệ tông thờ ơ lạnh nhạt, cứ để hai người này đi mạo hiểm, đến lúc đó hắn sẽ ngồi thu lợi, ý tưởng của nam tử rất tốt, tiếc là bàn tay nguyên lực vừa tiến vào thạch quan, đã như gặp phải một ma lực nào đó, nguyên lực tự động tiêu tan, quả nhiên có gì đó kỳ lạ, nam tử mặt lạnh lùng, không thể dùng nguyên lực lấy ra, chẳng lẽ phải dùng nhục thân, nhưng như vậy nguy hiểm quá lớn, ngay khi hắn không có cách nào. Nữ tử váy đen đột nhiên đụng nam tử, rồi chỉ vệ tông đang đứng phía sau, nam tử ngẩn người, rồi nhanh chóng hiểu ra, hắn lộ ra nụ cười, vẫy tay với vệ tông, tiểu huynh đệ, có thể qua đây một chút không? Ta, vệ tông chỉ vào mình, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, hắn chậm rãi tiến đến, cứ như một võ giả huyền khí cảnh bình thường, không muốn đi nhưng vì uy thế của đối phương mà không dám không đi. Thấy cảnh này, nụ cười trên mặt hai sư huynh muội càng lớn, tiểu huynh đệ, lại đây, ngươi thấy cành cây kia trong thạch quan không? Chỉ vào thạch quan, nam tử từng bước dụ dỗ vệ tông, chỉ cần ngươi vào lấy nó ra, sư huynh muội ta nhất định có trọng lễ đáp tạ. Vệ tông rụt đầu, có chút kháng cự nói, nhưng mà, như vậy nguy hiểm lắm, ta có chút không dám, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Nụ cười trên mặt nam tử áo trắng đã hơi dữ tợn. Bàn tay hắn đặt sau lưng vệ tông, đột nhiên đẩy, nhưng cái đẩy này lại trúng vào khoảng không, bàn tay xuyên qua người vệ tông, thì ra người ở đó chỉ là một ảo ảnh, còn vệ tông thật sự đang ở phía sau nam tử áo trắng. Vẫn là ngươi vào đi. Vệ tông đột ngột đẩy một cái, dưới sức mạnh lớn, nam tử không kịp phản kháng, loạn choạng ngã vào trong quan tài đá. Sau một khắc, một chuyện kinh hãi đã xảy ra. Cơ thể nam tử này sau khi vào thạch quan, liền nhanh chóng già yếu, như bị thời gian bào mòn hàng triệu năm, nhục thân bắt đầu mục nát nhanh chóng. Hắn kêu thảm một tiếng, muốn nhảy ra khỏi thạch quan, nhưng quan tài đá như có một lực hút chặt lấy cơ thể hắn, khiến hắn không thể nào thoát ra. Tiếng kêu thảm của nam tử chỉ kéo dài vài hơi thở ngắn ngủi. Sau đó, trong quan tài thi cốt lại có thêm một bộ. Chương 1097, đắc thủ. Cả vệ tông lẫn nữ tử váy đen khi nhìn thấy cảnh tượng trong quan tài đá đều vô cùng kinh hãi. Sau một khắc, vệ tông xoay ánh mắt liền nhìn về phía nữ tử, thấy vệ tông nhìn mình, thân thể mềm mại của nữ tử run lên. Ngươi muốn làm gì? Tuy vẻ ngoài rất sợ hãi, nhưng thực tế bàn tay nàng lặng lẽ đặt sau lưng, ngón tay xoay quanh, từng sợi gió lốc sắc bén như dao đang xoáy. Đừng giết ta có được không? Nữ tử váy đen lộ ra vẻ đáng yêu. Chỉ cần ngươi không giết ta, muốn gì cũng được, nàng cắn môi, lộ ra thêm vài phần mị hoặc, thật sự muốn gì cũng được. Vệ tông như cười mà không cười, nữ tử vội vàng gật đầu, đương nhiên là thật, vậy, ngươi giúp ta lấy cành cây kia trong thạch quan ra có được không? Nghe câu này, sắc mặt nữ tử thay đổi, không chút nghĩ ngợi, lập tức ra tay, gió, lên, vô số cơn gió như cương đao thổi qua, trực tiếp cắt vệ tông và cả mặt đất nơi hắn đứng thành từng mảnh. Nhưng không hề có khí tức máu thịt truyền tới, mảnh vụn vệ tông cứ thế tan biến. Lại là ảo ảnh, nữ tử váy đen biến sắc, nhanh chóng cẩn thận, dè chừng quan sát xung quanh, sợ vệ tông lại xuất hiện ở đâu đó. Thực lực của ngươi không tệ. Ngay lúc này, tiếng nói từ trên cao truyền đến, nữ tử vội ngẩng đầu, vệ tông chẳng biết từ lúc nào đã lơ lửng trên đầu nàng. Vệ tông cúi đầu, cười với nàng, ta vốn không muốn giết phụ nữ, nhưng ai muốn tranh giành cành ngộ đạo với ta đều phải chết. Cái trong thạch quan là cành ngộ đạo. Nghe lời vệ tông, nữ tử váy đen còn chưa kịp chấn kinh, đã cảm thấy trong đầu đau nhói. Như thể toàn bộ thức hải sắp nổ tung, trong đau đớn, nàng chẳng màng gì nữa, ôm đầu kêu thảm, ý niệm sát kiếm, khi đối phó với kẻ địch yếu hơn, ý niệm sát kiếm đơn giản là vô cùng hữu hiệu, dễ dàng khiến đối thủ mất khả năng phản kháng. Lúc này, vệ tông từ trên trời giáng xuống, nhưng không ném nữ tử vào quan tài đá. Qua quan sát vừa rồi, trong quan tài đá có một lực lượng kỳ dị, như dòng chảy thời gian, khiến mọi thứ bị ăn mòn, nhưng sức ăn mòn thực ra có hạn, theo lý thuyết, nếu một lúc có nhiều người đi vào, sức ăn mòn sẽ bị phân tán, mỗi người sẽ chỉ chịu một phần nhỏ sức ăn mòn. Bây giờ trong mộ thất này, trên mặt đất có 4 thi thể cộng thêm vệ tông và nữ tử váy đen. Tổng cộng là 6 người, nếu cả 6 người cùng vào, theo lý thuyết sức ăn mòn sẽ giảm xuống còn 1/6. 1/6 sao, vẫn còn khá mạnh, vệ tông nhớ lại sức ăn mòn vừa rồi, cảm thấy dù chỉ còn 1/6, mình cũng khó lòng tiếp nhận, xem ra, còn phải tìm thêm mấy người nữa. Thở dài một hơi, vệ tông một kiếm, trực tiếp đánh chết nữ tử váy đen vẫn đang ôm đầu kêu thảm. Dù sao sức mạnh trong thạch quan cũng có tác dụng lên thi thể. Không cần giữ lại mạng sống của nàng, Sau đó, Vệ Tông không quên lấy nhẫn chữ vật trên tay nàng, rồi Vệ Tông đi tới cửa mộ thất, bắt đầu ôm ngây đợi thỏ. Thế là, mọi người nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ, một võ giả huyền khí cảnh ngồi ở cửa một mộ thất, mỉm cười đáp lại với mỗi người đi ngang qua, rồi nhiệt tình mời họ vào trong, không ít người vì lòng tham hoặc hiếu kỳ mà đi vào. Chỉ có điều, mỗi người đi vào đều mất hút, không còn tiếng động, sau một lát, nhìn thấy phía trước lại có thêm mười mấy bộ thi thể. Vệ Tông thở dài một hơi, bây giờ thêm cả ta, tổng cộng 20 người, chắc là đủ, nhiều người như vậy cùng tiến vào trong thạch quan, sức mạnh ăn mòn sẽ bị chia làm 1/20. Với mức độ này, Vệ Tông tự hỏi mình vẫn có thể chịu đựng được, không muốn đêm dài lắm mộng, Vệ Tông khẽ quát một tiếng, những thi thể xung quanh cùng nhau bay lên, rót vào trong thạch quan kia, thạch quan không nhỏ, nhưng chứa nhiều thi thể như vậy cũng có vẻ hơi chật chội. Đồng thời, sức mạnh ăn mòn vô hình bắt đầu vận hành, tác động lên mỗi thi thể. Tuy nhiên, vì có quá nhiều thi thể tiến vào, sức mạnh ăn mòn đã không còn mạnh như trước, quá trình hủ hóa thi thể cũng không nhanh. Thấy cảnh này, Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, hắn biết kế hoạch của mình là đúng. Thế là, Vệ Tông tìm đúng thời cơ, cấp tốc xông vào trong thạch quan. Trong nháy mắt, sức mạnh ăn mòn cường đại tác động lên người hắn, dù đã bị gánh bớt đi nhiều, nhưng Vệ Tông vẫn cảm thấy nhục thân mình đang nhanh chóng già yếu. Khí huyết đang nhanh chóng suy bại, không dám trì hoãn, Vệ Tông gần như trong chớp mắt nhặt lấy nhánh cây ngộ đạo ở đáy thạch quan, rồi lập tức nhảy ra khỏi thạch quan. Quá trình này, nghe có vẻ chậm, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt, chưa đến 1/1000 hơi thở, nhưng chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Vệ Tông cảm giác khí huyết của mình suy bại không biết bao nhiêu. Đến khi ra ngoài hoàn toàn, tim hắn vẫn còn đập thình thịch. Vừa rồi, khi hắn đi vào, ngoại sức mạnh ăn mòn, còn có một cổ lực lượng quỷ dị cắn nuốt bao phủ lấy hắn, ngăn cản hắn đi ra. May mà Vệ Tông cố hết sức vận khởi bất diệt kiếm thể, mới miễn cưỡng thoát ra được. Nếu chậm một chút, có lẽ hắn sẽ giống như những thi thể trong thạch quan bây giờ. Vệ Tông quay đầu nhìn lại, tất cả thi thể giờ chỉ còn lại xương cốt, sức mạnh ăn mòn dù đã giảm bớt, nhưng vẫn trong mấy chục giây đã hòa tan hoàn toàn tất cả thi thể. Cảnh tượng này khiến khóe mắt Vệ Tông giật giật. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Vệ Tông an tâm là nhánh cây ngộ đạo mà hắn hằng mong nhớ cuối cùng cũng đã vào tay. Nhìn nhánh cây đang nắm chặt trong tay, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong, Vệ Tông cảm thấy dù có hao tổn chút khí huyết cũng không đáng gì, dù sao khí huyết có thể hồi phục, còn nhánh cây ngộ đạo này lại là một chân bảo có thể gặp mà không thể cầu. Cũng có thể là những người đến đây không biết giá trị của nhánh cây này, không để tâm đến nó, bằng không, Vệ Tông đoán chừng không chờ được đến lượt mình, nhánh cây ngộ đạo đã bị người khác lấy đi. Hắn không tin người khác không nghĩ ra việc dùng thi thể để gánh bớt sức mạnh ăn mòn. Chỉ có điều, có lẽ bọn họ cảm thấy không đáng vì một nhánh cây không rõ tác dụng mà phí nhiều sức như vậy. Có thời gian đó, đi vào những mộ thất khác, có thể sẽ có bảo vật tốt hơn đang chờ đợi. Vì thế, trải qua mấy lần côn không mộ địa mở ra, nhánh cây ngộ đạo này vẫn còn ở lại, cuối cùng được Vệ Tông lấy được. Không thể không nói, đây quả thật là do may mắn. Chương 1098, Ngàn Khôi Lão Tổ. Đang, theo tiếng bước chân trầm ổn, Huyết Hải Thái Tử và đoàn người đi đến trước một mộ thất sâu nhất. Tuy nhiên, điều khiến bọn họ có chút ngạc nhiên là ở đó đã có người đang chờ. Sau khi có được nhánh cây tàn phế ngộ đạo, chuyến đi côn không mộ địa lần này của Vệ Tông xem như đã hoàn hảo. Nếu Vệ Tông không còn gì mong muốn khác thì có thể theo đường cũ mà ra. Nhưng tất nhiên, Vệ Tông không định ra ngoài ngay, hắn chọn tiếp tục tìm kiếm bên trong. Mộ địa này không nhỏ, đồ tốt chắc chắn không thiếu. Đáng tiếc, vì Vệ Tông đã lãng phí quá nhiều thời gian trước đó, nên nhiều đồ trong mộ thất đều đã bị lấy sạch. Sau khi Vệ Tông đến chỉ đành tay không trở về, nhưng Vệ Tông cũng không nóng vội, hắn kiên nhẫn tìm kiếm từng chỗ một, dù sao thứ hắn cần đã có được, những thứ sau này tìm thấy đều xem như niềm vui bất ngờ. Vệ Tông tiếp tục tìm kiếm vào bên trong, dọc đường đi, có thể thấy vô số thi thể, máu tươi gần như dính đầy mặt đất, cho thấy sự chém giết đẫm máu, tổng cộng có khoảng 200 người sống sót tiến vào, không biết khi đi ra, còn lại bao nhiêu người. Phía trước có động tĩnh, Vệ Tông tò mò ngẩng đầu, bất giác hắn đã đến mộ thất sâu nhất. Có khoảng hơn 20 người đang tụ tập ở đây, điều thu hút sự chú ý nhất là một nhóm người thanh niên áo bào đỏ ngầu ở phía trước và một lão giả đang đứng đối diện với họ. Lão giả này mặc trường sam màu đen, sắc mặt có vẻ u ám, nhìn là biết kẻ khó đối phó. Ngoại trừ 4 người kia, còn lại khoảng 20 người đều vô thức đứng cách xa bọn họ, không dám tiến lên. Thấy cảnh này, Vệ Tông tự nhiên không nói gì, đứng trong đám người, thờ ơ quan sát hai nhóm người đang giằng co. Thanh niên áo bào đỏ ngầu và thiếu niên khiêng côn sắt bên cạnh đều rất mạnh, là cường giả đạo tắc năm thành, còn lão giả kia lại dám một mình đối đầu với bọn họ. Thực lực chắc chắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, hai hổ tranh nhau, ắt một con bị thương, Vệ Tông muốn làm là xem náo nhiệt. Hơn nữa, nếu hai bên đều bị thương, thì càng tốt, Vệ Tông có thể sẽ nhặt được món hời. Tiểu tử, đồ vật ở đây lão phu nắm chắc phần thắng, nếu biết điều, các ngươi tốt nhất nên rời đi nhanh, bằng không, đừng trách đao kiếm vô tình. Lão giả trầm giọng nói, Huyết Hải Thái tử lại lắc đầu, thật không khéo, đồ vật ở đây, ta cũng nắm chắc phần thắng, ngươi muốn lấy, trừ khi bước qua xác ta. Hùng Tiểu Hải mặt không khỏi co rúm lại, thầm nghĩ ngươi chỉ là một hóa thân, hắn có giết ngươi thì cũng chỉ làm ngươi mất đi một hóa thân mà thôi. Còn chúng ta đều là chân thân hoàn chỉnh, nếu chết thì sẽ thật sự thành thi thể. Thật tình mà nói, khi nhìn thấy lão giả đối diện, Hùng Tiểu Hải đã muốn tránh né, đối phương quá thâm sâu khó lường, ngay cả đạo tác năm thành hắn cũng không đoán được thực lực thật sự của đối phương. Cho nên, thực lực của đối phương chắc chắn trên hắn, rất có thể là võ giả đạo tác 6 thành, còn hóa thân của Huyết Hải Thái tử tuy mạnh hơn hắn một chút, nhưng cũng có hạn, dù hai người liên thủ, có thể đánh bại lão giả kia hay không vẫn là một ẩn số. Nhưng Huyết Hải Thái tử đã buông lời hung hăng rồi, hắn chỉ còn cách nhắm mắt làm theo, đối phương là một trong thập đại yêu nghiệt, chắc sẽ không hãm hại mình đâu. Chắc vậy, nghe Huyết Hải Thái tử nói xong, sắc mặt ông lão lập tức trở nên âm trầm, xem ra, chúng ta không thể đàm phán, mà phải phân thắng bại một mất một còn sao? Cũng không cần, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi chịu rời đi. Huyết Hải Thái tử khẽ cười, dù đối mặt với đối thủ đáng gờm như vậy, vẫn tỏ ra không mặn không nhạt. Hừ, lão giả khinh thường hừ lạnh một tiếng, bảo hắn rời đi, thật là vô lý. Ngay khi hai người giằng co, trận chiến sắp nổ ra thì lão giả đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía đám người đang xem kịch, ta nói, chúng ta có nên giải quyết đám người này trước không? Bằng không, khi chúng ta đang đánh nhau hăng say, có lẽ sẽ bị bọn chúng nhặt được món hời. Huyết Hải Thái tử cũng quay đầu lại, đôi mắt đỏ tươi chiếu ra huyết hải cuồn cuộn, hắn liếm môi, lộ ra nụ cười có chút khát máu. Ta cũng nghĩ vậy, sau một khắc, siêu, siêu, hai tiếng, hai bóng người đỏ sẫm trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Xuyên qua đám người đang quan chiến, như hóa thành tử thần, tùy ý gặt hái sinh mạng, đám người đang quan chiến hoàn toàn không có cách nào chống cự lại sự phối hợp tàn sát của bọn họ. Chỉ còn lại tiếng kêu rên, may mà vệ tông thông minh, khi lão giả nhìn qua, cũng cảm thấy không ổn, liền lập tức lùi lại, rời xa khỏi nơi này. Đến khi hai người giết sạch mọi người ở đây, dù chỉ qua vài hơi thở, nhưng vệ tông đã chạy xa không biết bao nhiêu, trong lòng lão giả khẽ động, còn muốn đuổi theo nhưng thấy Huyết Hải Thái tử không nhúc nhích. Liền dừng lại, nếu hắn đuổi theo bây giờ, lỡ Huyết Hải Thái tử thừa cơ lấy đồ trong mộ thất thì sao? Với lại, kẻ chạy trốn kia cũng chỉ là một tiểu tử huyền khí cảnh, không làm nên sóng gió gì. Thế là, hắn không nhúc nhích, tiếp tục giằng co với ba người Huyết Hải Thái tử, lúc này, thấy bọn họ không đuổi theo, vệ tông dựa vào Tiềm Long Quyết ẩn nấp tất cả khí tức, lại lặng lẽ mò lên. Hắn vẫn thật gan dạ, còn nghĩ thừa cơ đục nước béo cò. Tiểu tử, thực lực của ngươi quả thật không tệ. Lúc này, lão giả đột nhiên mở miệng khen ngợi thực lực của Huyết Hải Thái tử, nhưng Huyết Hải Thái tử lại khinh thường cười nhạo, cái này cần ngươi nói sao? Hừ, ngươi rất ngông cuồng, nhưng ngươi có biết vừa rồi ta cố ý đề nghị giết bọn chúng là vì sao không? Lão giả chỉ vào những thi thể đầy đất cười lạnh nói, tránh để chúng đục nước béo cò là một phần, còn một phần khác là vì danh hiệu của lão phu, Thiên Khôi lão tổ. Thiên Khôi lão tổ, nghe danh hiệu này, trong lòng Hùng Tiểu Hải hơi kinh hãi, chỉ nghe tên thôi cũng biết là có liên quan đến khôi lỗi. Theo lý thuyết, mục đích hắn cố ý giết nhiều cường giả như vậy là... Hắn vội vàng nhìn vào 20 cỗ thi thể tại chỗ. Quả nhiên, ngay sau đó, rắc rắc, những thi thể đang nằm dưới đất bắt đầu lắc lư đứng dậy. Đáng sợ hơn là, vì vừa mới chết không lâu, thực lực và khí thức của bọn họ không khác gì khi còn sống là bao. Kinh khủng hơn nữa là, vì khôi lỗi không có cảm giác đau, nên bọn chúng có thể phát huy ra sức mạnh còn vượt cả khi còn sống. Ha ha, tiểu tử, lão giả trên mặt nở nụ cười gằn, gừng càng già càng cay, đạo lý này, người nhà ngươi không dạy ngươi sao? Nhưng, trên mặt Huyết Hải Thái tử bây giờ cũng hiện lên một nụ cười quỷ dị. Chương 1099, Âm Khôi Châu. Phải không, ta lại không nghĩ vậy. Huyết Hải Thái tử vẫn lạnh nhạt như cũ, con vịt chết còn mạnh miệng. Ngay khi lão giả định trào phúng vài câu thì một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, khiến lão nuốt ngược những lời định nói vào bụng. Chỉ thấy trong số những thi thể đứng lên, vô số huyết dịch từ người chúng thẩm thấu ra, sau đó tất cả đều hóa thành hình dạng thanh niên áo bào đỏ ngầu. Chỉ có khí tức là không giống, đồng thời, do huyết dịch bị phân tách ra, khí tức khôi lỗi trên những thi thể này lập tức giảm xuống một bậc. Không còn mạnh như trước, dù sao một nửa sức mạnh trong cơ thể đã bị huyết dịch hóa thân chia bớt. Thấy cảnh này, lão giả có chút ngạc nhiên, ngươi, hắn ngây người ra, không ngờ Huyết Hải Thái tử cũng có thủ đoạn tương tự. Huyết Hải Thái tử có chút giễu cợt nói, nếu không thì ngươi cho rằng ta cần Âm Khôi Châu để làm gì? Ngươi cần Âm Khôi Châu, tự nhiên đều có thủ đoạn tương tự, ta vốn nghĩ ngươi có thể nghĩ tới điểm này, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn đến vậy. Thì ra là thế, Thiên Khôi lão tổ bừng tỉnh đại ngộ, biết mình đã tính sai, bất quá, sắc mặt hắn lại lạnh xuống, dù ngươi có thủ đoạn tương tự thì sao? Các ngươi cũng chỉ là đạo tác 5 thành, muốn thắng lão phu đạo tác 6 thành, có phần không thực tế. Lúc này, Hùng Tiểu Hải lại hừ lạnh một tiếng nói, lúc nãy có người nói một câu, ta thấy rất có lý. Ở đây tặng lại cho ngươi, cảnh giới cao thấp không là gì, cuối cùng thắng bại vẫn phải đánh qua mới biết được. Vệ tông thầm nghĩ, câu này lúc nãy ta chỉ nói chơi, làm màu thôi, ngươi còn tưởng thật à? Nếu cảnh giới cao thấp thật sự không quan trọng, vậy còn cần cảnh giới để làm gì? Lúc này, sắc mặt Thiên Khôi lão tổ lại trở nên rất khó coi. Hay cho câu đánh qua mới biết được, vậy lão phu sẽ thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả thi thể khôi lỗi tại chỗ đồng thời bạo phát. Và cùng lúc đó, những huyết dịch hóa thân cũng bay lên, cùng thi thể khôi lỗi chiến đấu thành một đoàn. Đồng thời, bản thân Thiên Khôi lão tổ cũng ra tay. Ầm ầm, từ trong nhẫn của hắn, một bộ khôi lỗi bay ra, rõ ràng là tồn tại đạo tắc năm thành. Thấy cảnh này, Hùng Tiểu Hải biến sắc, nhưng lúc này Huyết Hải Thái Tử vẫn không mặn không nhạt phân phó nói: "Ngươi đi ngăn con khôi lỗi kia, còn ta tự mình lo liệu lão già này." Nói xong, Huyết Hải Thái Tử bay thẳng lên, huyết quang trong tay lóe lên, giữa mùi tanh hôi máu me, một đạo huyết thủ trực tiếp từ phía sau lao về phía Thiên Khôi lão tổ. Điều trùng tiểu kỹ, Thiên Khôi lão tổ khinh thường hừ lạnh, rồi năm ngón tay hắn chợt mở ra, vô số sợi tơ trong suốt từ lòng bàn tay hắn bắn ra, kết nối với huyết dịch đại thủ. Tiếp đó, Thiên Khôi lão tổ ngón tay không ngừng rung động, như đang điều khiển khôi lỗi. Sau một khắc, huyết thủ vốn lao về phía hắn lại đổi hướng, ngược lại lao về phía Huyết Hải Thái Tử. Đạo tác khôi lỗi của hắn đã là 6 thành, còn đạo huyết hải của Huyết Hải Thái Tử chỉ có 5 thành. Hoặc có lẽ, hóa thân này của hắn chỉ có thể giúp hắn thi triển ra 5 thành thực lực huyết hải. Cho nên, đạo tác bị nghiền ép. Đối mặt với phản công của huyết thủ, lần này sắc mặt của Huyết Hải Thái Tử cuối cùng cũng trở nên ngưng trọng một chút. Huyết bào của hắn bỗng nhiên vung lên giữa không trung, kèm theo nguyên lực màu đỏ máu ngập trời, huyết thủ lập tức bị xóa sổ ngay giữa không trung. Và lúc này, mắt Huyết Hải Thái Tử hơi mở to, vì Thiên Khôi lão tổ đã đến trước mặt hắn. Đối phương giơ hai cánh tay ra chụp lấy hắn, đầu ngón tay lập lòe ánh sáng sắc bén, tựa như có những sợi tơ sắc nhọn quấn quanh. Nếu bị những ngón tay này chạm vào, e rằng cơ thể Huyết Hải Thái Tử sẽ bị Thiên Khôi lão tổ khống chế trong nháy mắt. Đối mặt với công kích như vậy, ngay cả Huyết Hải Thái Tử cũng không muốn đối đầu trực tiếp. Hắn trong nháy mắt hóa thành vô số huyết dịch trào lên về phía sau để tránh né. Ngay khi Huyết Hải Thái Tử tránh né, một bên khác, Hùng Tiểu Hải cùng con rối kia cũng bắt đầu giao chiến. Tiến vào giai đoạn gay cấn, con rối cầm trường đao, thế mạnh lực nặng, mỗi một kích đều khiến mặt đất rung chuyển không ngừng. Hùng Tiểu Hải cũng cầm trường côn, thế mạnh lực nặng tương tự. Đương nhiên, đây không phải là cây huyền thiết trường côn trước đây, cây trước đã gần như bị phá hủy hoàn toàn dưới kiếm khí đáng sợ của Vệ Tông. Dù không gãy hẳn nhưng không thể dùng để chiến đấu nữa. Vì vậy, lần này Hùng Tiểu Hải đổi một cây gậy dự bị, dùng không được thuận tay, phần nào làm giảm thực lực của hắn. Hắn và con rối giao đấu như rèn sắt, ngươi một kích, ta một kích, có qua có lại. Hùng Tiểu Hải tu luyện sức mạnh đạo tắc, sức mạnh vô cùng nặng nề, con rối kia đương nhiên không phải đối thủ, mỗi lần đối đầu trực diện đều bị Hùng Tiểu Hải đánh lui liên tục. Nhưng thân thể đối phương không biết làm bằng vật liệu gì, vô cùng cứng rắn, dù Hùng Tiểu Hải nhiều lần đập vào người đối phương, cũng không thể gây ra nguy hại lớn, cùng lắm chỉ lõm vào một chút. Con rối vẫn như không hề hấn gì, tiếp tục chiến đấu hăng say. Thế là, Hùng Tiểu Hải rơi vào khẩu chiến, huyết dịch hóa thân và thi thể con rối càng hỗn chiến. Trong chốc lát, nơi đây trở nên hỗn loạn, không có gì để làm, ngoại trừ Vệ Tông đang trốn một bên, chỉ có Trần Vi Nhi, nàng thấy mọi người đánh nhau, có chút lo lắng, muốn lên giúp nhưng không biết làm thế nào cho phải, thực lực của nàng không thiên về chiến đấu, dù muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Ngay lúc này, nàng đột nhiên nhìn về phía chỗ Vệ Tông ẩn nấp, thấy nàng nhìn qua, Vệ Tông giật mình. Ánh mắt đối phương sâu thẳm, dường như mọi ẩn giấu của hắn đều không thể thoát khỏi ánh mắt đó. Lúc này, một giọng nói lo lắng vang lên bên tai Vệ Tông, "Vị huynh đài, có thể giúp ta một chút không?" Đó là nguyên lực truyền âm. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn Trần Vi Nhi, môi nàng khẽ nhúc nhích, rõ ràng là nàng đang nói, đã bị bại lộ, Vệ Tông không giả vờ nữa. Hắn cũng truyền âm, "Giúp cái gì?" Trần Vi Nhi nói, "Những thi thể con rối này, ta hy vọng ngươi có thể giải quyết hết bọn chúng, coi như tù lao, nhẫn chữ vật của chúng đều là của ngươi. Ngươi có thể mang đi, ngươi tin ta như vậy, cảm thấy thực lực của ta có thể giải quyết bọn chúng sao?" Vệ Tông cười như không cười hỏi, "Ta nhìn người không sai, ngươi chắc chắn có thể." Thiếu nữ có vẻ hơi lo lắng, Vệ Tông im lặng, ngay lúc thiếu nữ nghĩ hắn sẽ đồng ý, Vệ Tông lại nói, "Còn một vấn đề, nếu ta giúp các ngươi xong, ngươi xác định những chiếc nhẫn chữ vật đó sẽ vào tay ta. Nếu tên thanh niên áo đỏ kia không đồng ý thì sao?" Vệ Tông nhận ra, Huyết Hải Thái Tử mới là người có quyền quyết định nhất trong ba người. Nếu Huyết Hải Thái Tử không đồng ý, mọi chuyện đều khó khăn. Chương 1100, kích phát đạo tắc. Trần Vi Nhi vội nói, "Yên tâm đi, ta có thể đảm bảo hắn sẽ không cướp đoạt. Hắn coi thường những đồ trong nhẫn chữ vật, hắn chỉ cần Âm Khôi Châu." Vệ Tông trầm mặc một lát, sau đó nói, "Thành giao." Nói xong, hắn đột nhiên từ chỗ ẩn nấp nhảy ra, tiến vào chiến trường. Thấy hắn đi vào, lão giả chỉ hừ lạnh, nghĩ thầm lại có thêm một kẻ đến chịu chết, không có phản ứng gì khác. Ông ta thấy Vệ Tông chỉ ở huyền khí cảnh, nhúng vào cuộc chiến cấp bậc này, ngoài chịu chết ra không có kết quả gì, nhưng Huyết Hải Thái Tử thấy Vệ Tông ra tay, trên mặt lại xuất hiện nụ cười quái dị, Bên này, sau khi vào chiến trường, chanh, một tiếng, Minh Uyên ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, kiếm khí mờ ảo bao trùm lên, mang theo kiếm khí hủy diệt. Vệ Tông vung ngang một kiếm, lập tức chém đôi một thi thể con rối trước mặt. Nhưng dù bị chém làm đôi, con rối vẫn còn nguyên sức sống, nửa thân trên và nửa thân dưới lần lượt tấn công Vệ Tông. Con rối thật phiền phức. Vệ Tông lẩm bẩm, thân hình lùi lại trước, tránh được đòn tấn công. Rồi Minh Uyên từ trên xuống, đột nhiên vung một kích, chia con rối đã bị tách đôi thành bốn mảnh. Sau đó Vệ Tông không buông tha, Minh Uyên liên tục vung kiếm, từng đạo kiếm khí hủy diệt quét ra, chém bốn mảnh con rối thành mảnh vụn, bịch bịch, mãi đến khi mảnh vụn rơi đầy đất, chúng mới hết phản kháng. Nhưng Vệ Tông không thở phào nhẹ nhõm, vì đây chỉ là con rối yếu nhất, đạo tác một thành, giải quyết chúng đã phiền phức như vậy, nếu khi còn sống, Vệ Tông chỉ cần một kiếm là xong, chết rồi lại cần nhiều kiếm như vậy. Sau khi trở thành con rối, chúng được cường hóa rất nhiều, giải quyết con rối xong, Vệ Tông cũng không quên việc báo thù, vẫy tay một cái, chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay con rối lập tức bay đến tay Vệ Tông. Được hắn cất giữ, 20 con rối, Vệ Tông giải quyết một con, tiếp theo, 19 con còn lại đều dừng lại, chậm rãi quay đầu, cùng nhìn về phía Vệ Tông. Sau một khắc, dòng dã 19 con, yếu nhất cũng là con rối đạo tác một thành, đồng loạt nhào về phía Vệ Tông. Ta đi, nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông cũng không khỏi tê ra đầu. Hắn không nghĩ ngợi, lập tức lùi lại, vội vã chạy về phía sau, không thể đánh ở đây, phải kéo dài khoảng cách. Thấy Vệ Tông bỏ chạy, 19 con rối không hề nghĩ ngợi, liền đuổi theo. Lúc này, những huyết dịch hóa thân đang chiến đấu với thi thể con rối đã mất mục tiêu, liền dừng lại, sau đó hóa thành từng dòng máu, hội tụ về phía Huyết Hải Thái Tử. Huyết Hải Thái Tử nheo mắt, sau khi tất cả dòng máu hội tụ, lộ vẻ hưởng thụ. Sau một khắc, hắn mở mắt, khí tức trên người bùng nổ, so với trước đây mạnh hơn không biết bao nhiêu, cuối cùng miễn cưỡng vượt qua giới hạn đạo tác 5 thành, đạt đến đạo tác 6 thành. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc hóa thân của hắn vốn đã là đạo tác 5 thành đỉnh phong, được vô số dòng máu rót vào, liền đột phá giới hạn thực lực ban đầu. Bây giờ, thực lực của chúng ta ngang nhau. Huyết Hải Thái Tử nhìn Thiên Khôi lão tổ, nụ cười trên mặt càng lớn. Ngược lại, Thiên Khôi lão tổ nhíu mày sâu, dường như đang do dự điều gì. Chẳng lẽ thật sự phải dùng thứ đó? Phải làm sao bây giờ? Vừa chạy trốn, Vệ Tông vừa suy nghĩ cách phá giải tình thế trong đầu. Phía sau, rất nhiều con rối đuổi theo, yếu nhất là đạo tác một thành, mạnh nhất là đạo tác ba thành. Đạo tác ba thành, dù là khi hắn ở đỉnh phong cũng phải cẩn thận đối phó mới có thể miễn cưỡng thắng. Huống chi bây giờ đối phương đã biến thành con rối, thực lực còn vượt trội hơn khi còn sống, cộng thêm nhiều con rối quấy rối như vậy, nếu đối đầu trực diện, Vệ Tông rất khó chiến thắng. Hơn nữa, vì là con rối, một trong những đòn sát thủ lợi hại của Vệ Tông, ý niệm sát kiếm, căn bản không thể dùng được, phần thắng của Vệ Tông càng thấp. Nghĩ tới nghĩ lui, Vệ Tông nhíu mày, chẳng lẽ thật sự phải dùng cái đó? Cái hắn nói là đạo tác Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt ngưng tụ trước đó. Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt là cường giả đạo tác bốn thành, đạo tác hắn ngưng tụ đương nhiên cũng là đạo tác bốn thành. Vệ Tông có bí pháp, có thể phóng thích sức mạnh đạo tác, đạt đến 7 phần tiêu chuẩn xuất thủ của Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt. 7 phần tiêu chuẩn của cường giả đạo tác bốn thành đã rất mạnh. Nghĩ ngợi, Vệ Tông cuối cùng cũng hạ quyết tâm, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, chỉ có thể dùng đạo tác. Bất quá, phải tìm một nơi bằng phẳng chút đã. Lại chuyển qua một khúc quanh, trước mặt đột nhiên rộng lớn, dường như một đại sảnh, diện tích không nhỏ, nhìn thấy mọi thứ phía trước, mắt Vệ Tông sáng lên, chính là chỗ này. Hắn lật bàn tay, một tinh thể màu vàng đất đột nhiên xuất hiện, chính là cát vàng đạo tác Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt ngưng tụ trước đây. Không dám chậm trễ, Vệ Tông tung ra hàng loạt ấn quyết, nhanh chóng kết ấn, khắc lên tinh thể màu vàng đất này. Tiếp đó, một lực lượng cuồng bạo từ bên trong tinh thể màu vàng đất tỏa ra. Cảnh này vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Theo họ, tinh thể đạo tắc chỉ để hỗ trợ tu luyện, sao có thể kích phát, dùng làm công kích, thật không thể tin, nhưng Vệ Tông lại làm được. Nhìn 19 con rối đuổi sát phía sau, Vệ Tông lộ vẻ tàn nhẫn, rồi đột nhiên cầm tinh thể đạo tắc màu vàng đất đã được kích phát, ném mạnh về phía sau. Hiu, tinh thể màu vàng đất vẽ một đường vòng cung hoàn hảo trên không trung, cuối cùng đến trên đầu những con rối. Tiếp đó, sức mạnh màu vàng đất hung mãnh bùng nổ, ầm ầm, giống như tiếng sấm vang dội, như núi lửa phun trào, kèm theo âm thanh chói tai, vô số cát vàng từ trong tinh thể màu vàng đất bùng nổ, cuối cùng hóa thành một bàn tay lớn bằng cát vàng che kín bầu trời, đột ngột đè xuống. Oanh, không khí vỡ vụn trong nháy mắt, 19 con rối bên dưới không kịp phản ứng, liền bị bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống trực tiếp đè bẹp. Phịch, một tiếng, vô số âm thanh rắc rắc đáng sợ vang lên, đó là tiếng thân thể bị vỡ nát hoàn toàn. Vệ Tông lúc này mới dừng lại, nhìn bàn tay lớn cát vàng phía sau, trong lòng vừa trấn an vừa có chút kinh hãi. Trước đây Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt vẫn mạnh thật, 7 phần thực lực cũng có uy lực như vậy, trước đây nếu không phải mình và Trầm Mặc phối hợp tốt, có lẽ cuối cùng cũng phải chết dưới tay hắn. Không có cách nào, lĩnh ngộ đạo tác và không lĩnh ngộ đạo tác có sự khác biệt quá lớn. lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Chương 1101, con rối mới. Dù thực lực của Vệ Tông đã như vậy, cũng không thể vượt quá nhiều cảnh giới đạo tắc mà chiến. Muốn đối phó với võ giả đạo tắc, vẫn phải dựa vào lĩnh ngộ đạo tắc của chính mình. Vệ Tông khẽ thở dài, có thể chống lại đạo tắc, chỉ có đạo tắc. Xoay người, Vệ Tông đi về phía cát vàng đạo tắc vừa kích phát. Mặt đất bằng phẳng vốn có đã bị phủ kín cát vàng. Nếu nhìn từ trên không, có thể thấy dấu bàn tay lớn in trên mặt đất, bên dưới lòng bàn tay, 19 thi thể con rối đều bị phá hủy. Một kích của cường giả đạo tắc bốn thành, vẫn thật đáng sợ. Vệ Tông chậm rãi đi đến trước cát vàng, vung tay, cát vàng lập tức bị thổi bay, để lộ những con rối đã thành mảnh vụn phía dưới. Rồi, Vệ Tông vung tay, nhẫn chữ vật của con rối đều bị hắn giữ trong tay. Đây đều là chiến lợi phẩm của hắn, những ngộ thất trước đây đều bị dọn sạch, biết đâu chừng rất nhiều bảo vật nằm trong nhẫn chữ vật này. Nhưng bây giờ Vệ Tông không có tâm trí nào để xem. Dù con rối đã giải quyết, thù lao cũng đã có, nếu là người bình thường, có lẽ đã thừa cơ hội này rời khỏi Côn Không mộ địa. Nhưng Vệ Tông có phải người bình thường đâu. Hắn nghĩ ngợi, lại quay trở lại, hắn đầy tham vọng, muốn xem có còn cơ hội kiếm thêm lợi lộc. Ầm ầm, Vệ Tông vừa đến gần, mặt đất đã rung chuyển, hóa ra là Hùng Tiểu Hải dùng côn đập mạnh vào con rối trước mặt, đánh tan con rối đạo tác năm thành, sức mạnh của hắn lớn đến nỗi toàn bộ mộ thất đều rung chuyển, như muốn sụp đổ. Cùng lúc đó, Huyết Hải Thái Tử hóa thân đạo tác sáu thành cũng bắt đầu áp đảo Thiên Khôi lão tổ. Dù đạo tác của Huyết Hải Thái Tử vẫn yếu hơn Thiên Khôi lão tổ một chút, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, cách vận dụng sức mạnh của hắn đều vượt xa Thiên Khôi lão tổ. Bị Huyết Hải Thái Tử áp sát liên tục, Thiên Khôi lão tổ chỉ có thể lùi lại. Điều tệ hơn là 20 con rối trước đó đã mất liên lạc với ông ta. Sao có thể như vậy? Sắc mặt Thiên Khôi lão tổ trở nên vô cùng khó coi, như ăn phải ruồi, vốn đến Côn Không mộ địa tìm Âm Khôi Châu, tưởng mình thực lực đạo tắc sáu thành đã chắc chắn, không ngờ lại xuất hiện một tên tiểu tử kỳ quái, phá hỏng mọi kế hoạch. Lão đầu, nếu ngươi chỉ có nhiêu đó thủ đoạn, e rằng hôm nay sẽ phải ở lại nơi này, trở thành một phần của ta. Ở đối diện, Huyết Hải Thái Tử cười quỷ dị, đồng thời, một trường lóe hồng quang đánh xuống. Mọi thứ bị chạm phải đều hóa thành vũng máu tanh hôi. Thiên Khôi lão tổ kinh hãi, vội né tránh, đến giờ phút này, trên trán ông ta vẫn còn mồ hôi lạnh, thủ đoạn của đối phương quá quỷ dị, so với con rối đạo tác của ông ta còn đáng sợ hơn. Mọi thứ bị chạm phải đều hóa thành huyết thủy, vừa rồi bàn tay ông ta chỉ chạm phải một chút, đã bắt đầu thối rữa, may mà phản ứng nhanh, chém bỏ phần thối rữa đó, bằng không thì suýt chút nữa lan ra toàn thân. Thiên Khôi lão tổ, ngươi chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? E rằng không xứng với danh hiệu lão tổ. Huyết Hải Thái Tử cười khằng khặc quái dị, mỗi hành động đều mang theo uy năng lớn lao. Hắn khẽ chỉ tay về phía Thiên Khôi lão tổ, vây khốn. Sau một khắc, vô số máu tươi từ trong không gian thấm ra, rồi nhanh chóng tạo thành một cái lồng giam, vây khốn Thiên Khôi lão tổ. Thiên Khôi lão tổ biến sắc, ngón tay nhanh chóng chuyển động, vô số sợi tơ trong suốt từ năm ngón tay ông phóng ra, kết nối với huyết lao. Rồi, cùng với động tác của Thiên Khôi lão tổ, huyết lao nhanh chóng tan rã. Nhưng ngay khi ông phá tan huyết lao, Huyết Hải Thái Tử đã xông đến trước mặt ông, cười dữ tợn nói, Thiên Khôi lão tổ, đừng chống cự nữa, hòa làm một thể với ta đi. Nửa người trên của hắn mặc dù vẫn là hình người, nhưng nửa người dưới đã triệt để hóa thành một vùng huyết hải. Trong nháy mắt, huyết hải dâng trào, phảng phất muốn lật úp hết thảy. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Khôi lão tổ thật sự luống cuống, sắc mặt hắn do dự trong một thoáng, nhưng ngay lập tức hạ quyết tâm, đốt, kèm theo một tiếng niệm chú dồn dập, một đạo thân ảnh cuồng phách từ nhẫn chứa đồ của Thiên Khôi lão tổ bay ra, bỗng nhiên chắn trước mặt Huyết Hải Thái Tử. Tiếp đó bất ngờ vung nắm đấm, hướng về phía trước oanh một cái. Phanh, một tiếng vang thật lớn cùng với kịch liệt rung động, thân hình Huyết Hải Thái Tử lập tức bị đánh tan, hóa thành một vũng huyết hải cuốn ngược trở về. Chờ hắn vất vả lắm mới ngưng tụ lại thân hình, nhìn cái thân ảnh cuồng phách kia trước mặt, không khỏi có chút kinh ngạc. Người trước mặt là hình khôi lỗi, lại là đạo tác bảy thành tồn tại. Bất quá, khí tức khôi lỗi này có chút kỳ quái, so với cường giả đạo tác bảy thành chân chính, lại có một cảm giác không trọn vẹn, khôi lỗi này không hoàn chỉnh. Vừa nghĩ đến đó, Huyết Hải Thái Tử liền thấy Thiên Khôi lão tổ đối diện sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Lạnh lùng nói, quyền bá, giết bọn chúng, được gọi là quyền bá. Khôi lỗi hùng trắng chậm rãi quay đầu, ánh mắt đầu tiên khóa chặt vào Huyết Hải Thái Tử mạnh nhất. Sau một khắc, thân thể hắn hơi động một chút, trong nháy mắt vượt qua không gian, đến trước mặt Huyết Hải Thái Tử, lại tung ra một quyền. Oanh, công kích của hắn tuy đơn giản, nhưng 10 phần hiệu quả, Huyết Hải Thái Tử căn bản không dám đón đỡ, lại hóa thành một vùng huyết hải bị đánh bay ra ngoài. Bất quá lần này bị đánh bay, huyết hải của Huyết Hải Thái Tử lại bốc hơi không ít. Hậu quả trực tiếp là cảnh giới của Huyết Hải Thái Tử có chút không vững, lờ mờ muốn từ tiêu chuẩn đạo tác sáu thành rớt xuống. Dù hắn miễn cưỡng ổn định cảnh giới, nhưng nếu lại bị đánh trúng hai quyền nữa, Huyết Hải Thái Tử nhất định sẽ rớt cảnh giới, đến lúc đó, đối phó sẽ càng thêm phiền toái, càng không có cơ hội phản công. Nhưng còn chưa đợi Huyết Hải Thái Tử nghĩ ra biện pháp khác, quyền bá kia lại hướng về phía hắn đi tới. Đúng lúc này, ánh mắt Huyết Hải Thái tử chợt chuyển, đúng dịp thấy Vệ Tông, trong lòng hắn khẽ động, đột nhiên nghĩ ra một ý kiến. Cùng lúc đó, Vệ Tông cũng ngây người, bởi vì bên tai hắn truyền đến tiếng truyền âm của Huyết Hải Thái tử. Hắn muốn thỉnh cầu Vệ Tông cùng nhau đối phó Thiên Khôi lão tổ. Vốn Vệ Tông vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng bất đắc dĩ lời hứa của Huyết Hải Thái tử quá mức phong phú. Khôi lỗi tên quyền bá, cùng với một cái nhân tình của Huyết Hải Thái tử, quyền bá khôi lỗi dù cường đại, nhưng cũng chỉ là tồn tại đạo tắc bảy thành, mà một cái nhân tình của Huyết Hải Thái tử lại quá đáng giá. Huyết Hải Thái tử là ai? Đây chính là một trong thập đại yêu nghiệt của chiến trường vực ngoại. Nhân vật đỉnh phong bước thứ hai, có thể nói chỉ cần không đụng tới võ giả bước thứ ba, Huyết Hải Thái tử có thể đi ngang, nếu như có được một nhân tình của hắn, vậy thật sự không tệ. Chương 1102, liên thủ. Đồng thời, Vệ Tông cũng rốt cuộc biết, thanh niên huyết bào này lại chính là Huyết Hải Thái tử trong tin đồn. Khó trách đối với những nhẫn chữ vật kia đều chẳng thèm ngó tới. Hóa ra hắn thật sự không coi vào đâu. Lần này, Vệ Tông cuối cùng thở phào một hơi, "Thế nào, người đã suy nghĩ kỹ chưa?" Lúc này, giọng nói có chút lo lắng của Huyết Hải Thái tử lại truyền đến bên tai hắn. Vừa rồi hắn lại bị quyền bá đánh một quyền, đã sắp duy trì không nổi cảnh giới đạo tắc sáu thành. Vệ Tông xoay chuyển ánh mắt, nói, được, ta giúp ngươi. Vệ Tông không hỏi vì sao đối phương tin tưởng mình như vậy. Huyết Hải Thái tử cũng không hỏi Vệ Tông có thể giải quyết Thiên Khôi lão tổ hay không. Cả hai chỉ giao nhau ánh mắt, liền hiểu ý của đối phương. Sau một khắc, Vệ Tông lập tức lao về hướng Thiên Khôi lão tổ. Thấy Vệ Tông xông tới, Thiên Khôi lão tổ chỉ cười lạnh một tiếng, tự tìm cái chết, cái thứ rác rưởi, ngay cả huyền khí cảnh cũng dám tới chiêu chọc hắn. Thật coi thực lực đạo tắc sáu thành của hắn là trò đùa sao? Trong nháy mắt, Thiên Khôi lão tổ giơ tay lên, từ xa nhắm vào Vệ Tông, trên ngón tay đã có sợi tơ nửa trong suốt bắt đầu lóe lên. Nếu bị sợi tơ này quấn vào, không có gì bất ngờ, Vệ Tông chắc chắn phải chết, nhưng ngay khi Thiên Khôi lão tổ muốn xuất thủ, Vệ Tông lật bàn tay, một cái ngọc đao nhỏ lập tức xuất hiện trên tay hắn. Sau một khắc, rắc, một tiếng giòn tan, ngọc đao trực tiếp bị hắn bóp nát, tiếp đó, một đạo hư ảnh kim đao nhàn nhạt xuất hiện trên đầu hắn. Phóng xuống lực trường màu xanh nhạt, bao quanh Vệ Tông, đây là ngọc đao của Trảm Nguyệt Thế Gia, là vật bảo mệnh cho đệ tử trọng yếu, chỉ cần kích hoạt, trong thời gian một nén nhang, công kích dưới bước thứ ba hoàn toàn không thể gây tổn hại cho người được bảo vệ. Đây mới là sức mạnh giúp Vệ Tông có can đảm xông thẳng về phía Thiên Khôi lão tổ. Bằng không hắn đâu có ngốc, dựa vào thực lực của mình, xông lên chỉ có chết. Mà lúc này, Vệ Tông cũng nhìn về phía thiếu niên cầm côn, từ cuộc nói chuyện ngắn vừa rồi với Huyết Hải Thái tử. Hắn cũng biết, thiếu niên này tên là Hùng Tiểu Hải. Hùng Tiểu Hải, đến lượt ngươi, biết, Hùng Tiểu Hải quát lớn một tiếng, thân hình bắt đầu lao nhanh biến lớn, chỉ trong thời gian ngắn đã cao đến đỉnh mộ thất, không thể lớn hơn nữa. Pháp Thiên Tượng Địa, chỉ tiếc, bản thân mộ thất không đủ lớn, coi như hạn chế phần nào sự phát huy thực lực của Hùng Tiểu Hải. Nhưng Hùng Tiểu Hải lại không lao về phía Thiên Khôi lão tổ, mà chắn trước người quyền bá. Vừa lúc quyền bá tung ra một quyền, nhấc lên cuồng phong bạo táp, tựa hồ muốn đánh nát Huyết Hải Thái tử. Cái tay này, Hùng Tiểu Hải khẽ quát một tiếng, giơ cây gậy khổng lồ, hướng về một quyền này bất ngờ đập tới. Oanh, hai đạo sức mạnh cương mãnh va vào nhau, không khí trong nháy mắt bạo liệt, từng vòng khí kình từ nơi giao thủ khuếch tán ra bốn phía. Mặt đất bên dưới hoàn toàn bị chấn nát, đang đang đang, Hùng Tiểu Hải liên tiếp lùi về sau, một mạch tám bước, đồng thời máu tươi từ lòng bàn tay hắn chảy ra, côn sắt cũng rung động không ngừng. Tựa hồ sắp không cầm được, ngược lại quyền bá, một bước không lùi, hời hợt, tựa hồ không hề chịu phản chấn, ai mạnh ai yếu, liếc qua là thấy ngay, nhưng cũng may, Hùng Tiểu Hải sau khi thi triển Pháp Thiên Tượng Địa, mặc kệ là lực đạo hay phòng ngự đều được tăng lên. Cho nên dù đối diện quyền bá đạo tác bày thành, vẫn có thể tạm thời chống đỡ, miễn cưỡng không chết, còn bên kia, Huyết Hải Thái tử lại hóa thành một vùng huyết hải, trào lên trước mặt Thiên Khôi lão tổ. Chỉ có điều, hiện tại do trước đó bị quyền bá đánh mấy quyền, huyết hải bốc hơi không ít. Thực lực tăng lên của hắn lại giảm xuống, trở về đỉnh phong đạo tắc năm thành, điều này khiến Thiên Khôi lão tổ không những không sợ, mà còn khoa trương, ha ha, một kẻ đạo tắc năm thành, thêm một võ giả huyền khí cảnh, ai cho các ngươi dũng khí, dám vọng tưởng đến giết ta. Hắn cười lạnh không thôi, xòe ngam ngón tay hướng về Huyết Hải Thái tử chụp tới. Bây giờ Vệ Tông được một lớp mai rùa đen bao quanh, hắn không thể nào đánh vỡ, đương nhiên sẽ không động thủ với Vệ Tông. Lúc này, Huyết Hải Thái tử lại nhìn về phía Vệ Tông, khẽ gật đầu, thực ra hắn cũng không biết Vệ Tông có thủ đoạn gì, nhưng hắn không hiểu sao lại rất tin Vệ Tông. Vệ Tông đương nhiên sẽ không để hắn thất vọng. Ánh mắt Vệ Tông bỗng nhiên sáng lên, một đạo tiểu kiếm hư ảo xuất hiện trong thức hải, nhờ thôn phệ những chiếc lá ngộ đạo trước đó, cây ngộ đạo của Vệ Tông tăng trưởng, thần hồn cũng mạnh lên đến quy nhất cảnh cửu trọng. Bây giờ thần hồn Vệ Tông có thể nói là cực mạnh, ngay cả ý niệm sát kiếm uy lực cũng vượt qua trước đây, hơn nữa số lần có thể sử dụng ý niệm sát kiếm cũng tăng lên rõ rệt. Suy, Một đạo kiếm ảnh mờ ảo trong vô thanh vô tức xẹt qua. Thế sét đánh không kịp bưng tai đâm vào thức hải của Thiên Khôi lão tổ. Ách, ánh mắt Thiên Khôi lão tổ tan rã trong một thoáng, ngay cả thân ảnh đang lao lên cũng dừng lại, hắn không giống như những đối thủ trước kia của Vệ tông. Bị ý niệm sát kiếm oanh trúng liền ôm đầu kêu đau không thôi. Chỉ dừng lại một thoáng, cho thấy thần hồn của Thiên Khôi lão tổ vẫn rất mạnh. Dù sao cũng là người thao túng nhiều khôi lỗi như vậy, thần hồn lực không thể yếu được, nhưng đáng tiếc là đối thủ của hắn không chỉ có Vệ tông. Ngay lúc Thiên Khôi lão tổ dừng lại một thoáng, Huyết Hải thái tử đã nhào tới, bất ngờ một chưởng vào ngực Thiên Khôi lão tổ. Hoa lạp, một tiếng, trong nháy mắt, một dấu tay máu khắc lên ngực hắn, tỏa ra mùi tanh hôi. Bị trúng đòn nghiêm trọng này, Thiên Khôi lão tổ trong nháy mắt phản ứng lại từ trạng thái ngẩn người. Tiếp đó năm ngón tay bất ngờ nắm chặt, ầm ầm nổ tung, bước lui Huyết Hải thái tử. Lúc này, hắn mới nhìn xuống ngực, da bên ngoài đã nát giữa, hơn nữa đang lan ra những chỗ khác. Sắc mặt Thiên Khôi lão tổ biến đổi, sau một khắc, toàn bộ trở nên lạnh lẽo, hắn chụm ngón tay thành đao, bất ngờ chém xuống, cắt bỏ phần da bị thối giữa. Thực ra, do hiện tại cảnh giới của Huyết Hải thái tử rớt xuống nên uy lực không đủ. Nếu hắn còn ở cảnh giới đạo tắc 6 thành, một trường vừa rồi có thể đã lấy mạng Thiên Khôi lão tổ. Một trường, e rằng tim Thiên Khôi lão tổ đã hóa thành huyết thủy. Đâu còn đường sống, rõ ràng, Thiên Khôi lão tổ cũng nghĩ đến điểm này. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vệ tông. Sở dĩ vừa rồi bị một trưởng kia đánh trúng, chẳng phải do thức hải của mình bị trọng kích, khiến tinh thần mình tan rã một thoáng sao? Mà kẻ cầm đầu tạo ra tất cả điều này, chính là tên nhóc này. Thiên Khôi lão tổ hung dữ nhìn về phía Vệ tông, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Chương 1103, bá liệt, nhưng bây giờ, hắn thật sự không có bất kỳ biện pháp nào đối phó Vệ tông. Lực trường do ngọc đao tạo ra quá kiên cố, thực lực của Thiên Khôi lão tổ tuy không tệ, nhưng cũng không thể nào phá vỡ, mà phải biết, ngọc đao này có thể duy trì một khắc đồng hồ. Theo lý thuyết, trong một khắc này, Vệ tông có thể không cần lo lắng an nguy của mình. Thỏa thích tấn công, biết mình không đối phó được Vệ tông, Thiên Khôi lão tổ đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, lại nhìn về phía Huyết Hải thái tử, mọi người đều cho rằng hắn sẽ tiếp tục tấn công Huyết Hải thái tử. Ai ngờ, hắn không hề suy nghĩ, xoay người bỏ chạy. Thiên Khôi lão tổ không ngu ngốc, bây giờ hai người đối phương liên thủ, hắn rất khó đối phó, nếu khó đối phó, vậy thì tạm thời không giao đấu trực diện, chỉ cần quyền bá đánh bại tên nhóc kia. Đến lúc đó có thể đến hỗ trợ bên này, lúc đó, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Hắn không phải không nghĩ đến việc sớm gọi quyền bá đến. Nhưng tên nhóc cầm gậy kia quá phiền, cứ liên tục dây dưa quyền bá, không cho hắn tiến lên. Nhưng, chủ ý của Thiên Khôi lão tổ mặc dù hay, Vệ tông cũng sẽ không cứ thế mà để hắn đi. Thực tế, khi Thiên Khôi lão tổ xoay người, hắn lại tung ra một phát ý niệm sát kiếm, bất ngờ đánh tới, sau một khắc, thân thể Thiên Khôi lão tổ vốn muốn chạy trốn lại sững sờ tại chỗ. Tiếp đó, Huyết Hải thái tử ngầm hiểu. Đột nhiên xông lên, một chưởng vào sau lưng Thiên Khôi lão tổ, phịch, một tiếng, sau lưng Thiên Khôi lão tổ cũng xuất hiện một dấu tay máu lớn. Đáng sợ ở chỗ dấu tay máu đó còn đang lan ra các vùng da xung quanh. Lúc này, Thiên Khôi lão tổ lại phản ứng lại, cảm nhận được mình lại bị trúng một đòn, hắn bực bội gầm nhẹ một tiếng, nhưng không có biện pháp nào, Vệ tông thì hắn đánh không đến, tên huyết bào kia cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Còn quyền bá, lại bị kéo chân, bây giờ, điều duy nhất Thiên Khôi lão tổ có thể làm, chỉ có một chữ. Kéo đến khi quyền bá tới cứu hắn. Hơn nữa, hắn không tin, loại công kích hao phí thần hồn lực như vậy, tên nhóc huyền khí cảnh kia có thể liên tục sử dụng. Chỉ cần thần hồn lực tên nhóc kia cạn kiệt, đến lúc đó chính là thời điểm hắn phản công. Ngoài ra, không có cách nào khác, bây giờ, hắn chỉ có thể kéo. Ngay lúc Thiên Khôi lão tổ nghĩ vậy, Vệ tông lại tung ra một phát ý niệm sát kiếm, còn Huyết Hải thái tử phối hợp với Vệ tông mấy lần. Cũng có chút quen thuộc, nắm lấy cơ hội tiếp tục gây thương thế cho Thiên Khôi lão tổ. Đừng thấy những vết thương đó không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tích lũy nhiều, sớm muộn gì cũng lấy mạng hắn. Vệ tông nắm bắt thời cơ cũng vô cùng tốt, sau khi Huyết Hải thái tử ra tay, ngay khi Thiên Khôi lão tổ phản ứng lại một sát na, lại sử dụng một phát ý niệm sát kiếm, tiếp tục đâm kích thức hải Thiên Khôi lão tổ, khiến hắn không thể động đậy. Hai người phối hợp không ngừng, lại tạo ra một hiện tượng cực kỳ hài hước, đó là Thiên Khôi lão tổ rõ ràng mạnh nhất, nhưng lại không thể di chuyển, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó, mặc cho Vệ tông và Huyết Hải thái tử công kích. Hơn nữa, sau khi liên tiếp sử dụng hơn 10 đạo ý niệm sát kiếm, Vệ tông vẫn thần thái sáng láng, không hề có vẻ thiếu hụt tinh thần lực, mặt mày tái nhợt, với sự chống đỡ của cây ngộ đạo, thần hồn lực của hắn vẫn rất dồi dào, điều này khiến Thiên Khôi lão tổ vốn muốn dựa vào sức mạnh để đối đầu cũng có chút khó chịu a. Hắn phát hiện, hắn không thể gánh nổi, ngoài mười mấy phát ý niệm sát kiếm trong thức hải, vết thương nghiêm trọng nhất của hắn vẫn là trên cơ thể. Mười mấy chưởng của Huyết Hải thái tử, bây giờ cơ thể hắn cơ bản đã nát giữa, tạng phủ cũng bắt đầu khô kiệt. Thần hồn của hắn đủ cường đại, liền xem như đối phó với mười mấy phát ý niệm sát kiếm. Nhưng mà công kích trên xác thịt, hắn thật sự không gánh nổi. Ở đây chưa tỉnh lại, ánh mắt Thiên Khôi lão tổ lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn liều lĩnh hướng về Quyền Bá Hạ đạt mệnh lệnh cứu mình, không cần quản những thứ khác, tới cứu mình, bây giờ, ngay tại một khắc sau khi Thiên Khôi lão tổ hạ đạt mệnh lệnh, lại là một đạo ý niệm sát kiếm tinh chuẩn đâm vào thức hải của hắn. Lại một lần nữa, mang theo vô tận khủng hoảng, tuyệt vọng cùng oán hận, Thiên Khôi lão tổ lại lâm vào cục diện tinh thần tan rã. Mà ngay lúc này, một kích cuối cùng của Huyết Hải Thái Tử cũng đến, hắn không quan tâm, huyết sắc quang mang trong tay điên cuồng lấp lóe, một chưởng hung mãnh vô cùng, hung hăng khắc lên ót Thiên Khôi lão tổ. Mà lúc này, Quyền Bá cũng nổi điên, hắn một quyền hung mãnh xé mở tầng tầng không gian, mang theo lực đạo không thể diễn tả bằng lời, giống như băng liệt hư không, hướng về Hùng Tiểu Hải đánh tới. Trong mắt Hùng Tiểu Hải, đối phương trong nháy mắt phảng phất trở nên cao lớn hơn cả mình. Khí thế nhiếp nhân tâm phách kia, che khuất bầu trời, ngay cả thiên địa, thương khung, nhật nguyệt đều bị sự bá đạo trên người hắn lật úp, như muốn kéo linh hồn chúng sinh rơi vào vực sâu hắc ám vô tận. Loại khí thế hạo đãng vô biên này, khiến Hùng Tiểu Hải cơ hồ ngạt thở. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại một ý nghĩ, đó chính là, một quyền này, hắn tuyệt đối không tiếp nổi. Tiếp, hẳn phải chết, nhưng nắm đấm đã ở trước mặt, cho dù không tiếp, cũng vẫn là một chữ, chết. Trước khi chết, Hùng Tiểu Hải gầm thét một tiếng, thân thể lại tăng vọt, liền đỉnh mộ thất cũng gần như muốn bị hắn hất tung. Toàn thân cơ bắp bắn ra, từ bỏ hết thảy tạp niệm, tiếng gió bão rít bên tai, tiếng kêu thê lương của tỷ tỷ, tiếng hít thở nặng nề của mình, tất cả đều bị hắn bỏ qua, trong lòng hắn chỉ còn lại một chữ. Chiến, cho dù chết, cũng phải chiến, lực chi nhất đạo, tự nhiên phải phá tan hết thảy, không có gì có thể ngăn cản hắn, cho dù đối phương mạnh hơn, cũng không được. Trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo vô song bùng phát từ trên người Hùng Tiểu Hải. Sức mạnh đạo tắc năm thành của hắn, vậy mà lâm trận đột phá đến thành thứ sáu. Mà lúc này, một quyền của Quyền Bá cũng tới. Oanh, âm thanh lớn như thiên địa vỡ tan truyền đến, sóng xung kích dữ dội thậm chí hất tung cả Vệ Tông và Huyết Hải Thái Tử ra ngoài. Mộ thất dung chuyển kịch liệt. Tiếp theo đó ầm ầm bắt đầu sụp đổ, mộ thất này không biết được làm bằng vật liệu gì, kiên cố vô cùng, vậy mà cũng không thể chịu đựng được cỗ lực lượng này. Oanh một tiếng, một thân ảnh khổng lồ bay ngược ra ngoài, chính là Hùng Tiểu Hải, máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ miệng, mũi, mắt, tai của hắn, tụ thành một dòng sông nhỏ trên mặt đất, trông rất kinh khủng. Trái lại, Quyền Bá vẫn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Sau một khắc, Quyền Bá đột nhiên quay người, hắn vẫn chưa quên mệnh lệnh của Thiên Khôi lão tổ, phải đi cứu hắn, bất quá ngay khi hắn bước chân đột nhiên sững sờ, chương 1104, rời đi, cơ thể Quyền Bá phát ra một tiếng răng rắc nhỏ, sau đó dừng lại, bất động, thì ra, ngay trong nháy mắt vừa rồi, Thiên Khôi lão tổ hoàn toàn chết rồi, đã nhận nhiều công kích như vậy, cơ thể Thiên Khôi lão tổ dù làm bằng sắt, cũng không chịu nổi, một tiếng ầm vang, Thiên Khôi lão tổ triệt để hóa thành vũng máu, chỉ còn một chiếc nhẫn chữ vật màu trắng sữa lặng lẽ nằm trên mặt đất, đó là nhẫn chữ vật của Thiên Khôi lão tổ, tất cả, cuối cùng cũng kết thúc. Vệ Tông đi tới, lúc này Huyết Hải Thái Tử nhìn hắn, sau đó khẽ động ngón tay, chiếc nhẫn chữ vật màu trắng sữa cũng lập tức bay về phía Vệ Tông. Thứ này, cùng con rối kia, đều thuộc về ngươi. Vệ Tông nhận lấy nhẫn chữ vật, rồi nhìn Hùng Tiểu Hải đang tê liệt ngã trên đất, có chút kỳ quái nói, vậy còn hắn thì sao? Chống đỡ công kích của con rối kia lâu như vậy, cũng không thể tay trắng mà về. Huyết Hải Thái Tử cười quỷ dị, những gì hắn muốn đã có được. Hơn nữa, đánh một trận với con rối này, không những không chết, còn giúp hắn tăng lên một cảnh giới. Đây đã là lợi lớn nhất, bao nhiêu người cầu cũng không được. Điều này cũng đúng, Vệ Tông gật đầu, sau đó đi đến trước mặt con rối tên Quyền Bá kia. Không nói những thứ khác, con rối này thực sự rất cường tráng, một cỗ khí tức hùng bá thiên hạ gào thét từ trên người hắn. Chết rồi bị chế thành con rối mà vẫn có khí thế như vậy. Không biết khi còn sống hắn là cường giả như thế nào. Vệ Tông không nói gì nhiều, thu con rối vào nhẫn chữ vật, còn việc điều khiển con rối như thế nào, còn phải chờ sau khi trở về mới nghiên cứu từ từ. Sau khi giải quyết Thiên Khôi lão tổ, không còn ai ngăn cản Huyết Hải Thái Tử, hắn đẩy cửa mộ thất, đi thẳng vào trong, khoảng một khắc đồng hồ sau, hắn từ trong bước ra, nhìn biểu tình thỏa mãn của hắn, không khó đoán được, âm khôi châu hắn cần hẳn đã tới tay. Lúc này, dưới sự dìu của Trần Vi Nhi, Hùng Tiểu Hải cũng chậm rãi bò dậy, thương thế xem như miễn cưỡng dừng lại, mặc dù vẫn còn không ít máu tươi chảy ra từ người. Nhưng khí tức đã ổn định lại, không còn tiếp tục rơi vào hôn mê, và cùng với khí tức tăng trở lại. Thương thế hoàn toàn khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Chuyến đi Côn Không mộ địa này, có thể nói ai cũng kiếm đầy túi. Vệ Tông không nói, ngoài cành cây ngộ đạo, còn thu được mấy chục chiếc nhẫn chữ vật, thêm một bộ con rối và một ân tình của Huyết Hải Thái Tử. Huyết Hải Thái Tử tìm được âm khôi châu mình muốn, Hùng Tiểu Hải lại càng tăng lên một cảnh giới. Chỉ có điều, ngoài bọn họ ra thì những người khác có chút xui xẻo. Phần lớn đều chết trong mộ địa này, chỉ một số ít không tham lam, tìm được một vài thứ rồi vội vàng rời đi, mới may mắn thoát khỏi tai ương. Sống sót, Cho nên, muốn sống sót, hoặc là thực lực đủ mạnh, hoặc là biết đủ, thực lực không mạnh mà lại tham lam, người không chết thì ai chết? Đi, ra ngoài thôi, Huyết Hải Thái Tử đề nghị, mọi người tự nhiên không có ý kiến, trở về đường cũ, vẫn là từ chỗ nhảy xuống trong lòng đất kia, mọi người lại bay lên, nói cũng kỳ lạ, lúc xuống dường như có từng cỗ lực thôn phệ lôi kéo mọi người. Nhưng khi lên, lực lượng này lại biến mất, rất dễ dàng có thể bay lên, điều này chỉ có thể nói là trò đùa nho nhỏ của chủ nhân nghĩa điện này. Lúc vào là khảo nghiệm, lúc ra, đương nhiên sẽ không khảo nghiệm nữa. Sau khi vệ tông mấy người đi ra, vách núi nứt ra kia lại bắt đầu rung động ầm ầm. Sau đó, kèm theo trời đất quay cuồng, vách núi từ từ khép lại, chôn vùi địa quật, từ bên ngoài nhìn vào không thấy một khe hở nào. Côn Không Mộ Địa, chờ lần sau mở ra. Thấy cảnh này, Trần Vi Nhi nói, chúng ta hẳn là nhóm người cuối cùng đi ra. Đúng vậy, vệ tông gật đầu, những người khác hoặc là đi sớm, hoặc là đã chết ở bên trong. Côn Không Mộ Địa, quả thật là mộ địa, chôn vùi hết những người kia. Vệ tông lộ ra nụ cười cổ quái trên mặt, nghe vậy, Trần Vi Nhi cũng âm thầm thở dài một tiếng, nhìn về phía vách núi đã khép lại, lần sau mở ra, e rằng phải đợi 5 năm sau. Côn Không Mộ Địa, 5 năm mở ra một lần, mà lần này, thực ra chỉ là lần thứ tư nó mở ra mà thôi. Nhưng Huyết Hải Thái Tử lại khinh thường cười, mở ra nữa cũng vô ích, đồ tốt bên trong đều bị chúng ta dọn hết, người đến sau dù có vào, cũng chỉ hít bụi thôi. Hắn lạnh lùng nói, thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi thôi. Bất quá lúc này, vệ tông lại nhớ ra điều gì, chờ đã, cái gì? Huyết Hải Thái Tử quay người lại, vệ tông chỉ vào hắn, sau đó chỉ vào mình, ngươi nói nợ ta một ân tình, nếu ta có việc muốn nhờ ngươi giúp, làm sao liên lạc với ngươi? À cái này, Huyết Hải Thái Tử cười cười, lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ máu, ném cho vệ tông, đây là huyết hải lệnh của ta, có phiền phức gì, trực tiếp dùng thần hồn in dấu lên là được, ta sẽ đến giúp, bất quá, huyết hải lệnh này chỉ có một lần sử dụng, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ. Nói xong, Huyết Hải Thái Tử vỗ vai vệ tông, lúc này mới mang theo Hùng Tiểu Hải và Trần Vi Nhi rời đi. Lúc cuối cùng rời đi, Trần Vi Nhi dường như có điều suy nghĩ liếc vệ tông một cái. Tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn không nói ra. Huyết Hải lệnh sao? Vệ tông tung hứng lệnh bài màu đỏ như máu trong tay. Rồi nhìn ba người, bọn họ đã đi xa, cười cười, cất Huyết Hải lệnh, vệ tông không do dự, trực tiếp quay người rời đi. Đi ra lâu như vậy, cũng nên trở về, vừa vặn, lần này thu hoạch khá nhiều. Về không biết đổi được bao nhiêu điểm cống hiến, bất quá, vì những người đi cùng vệ tông trước đó đã trở về trước. Vệ tông lại muốn xuất phát, nhưng không thể tiếp tục gọi phi toa, xem ra chỉ có thể dùng nhục thân vượt vũ trụ, nhưng tốc độ của hắn đủ nhanh, nếu hết tốc lực tiến về phía trước, thực ra còn nhanh hơn phi toa, chỉ có hơi mệt thôi. Hành trình 2 ngày của phi toa, dưới tốc độ phi hành toàn lực của vệ tông, một ngày đã đuổi kịp, khi lại gần tinh cầu đen kịt, vệ tông coi như thở phào nhẹ nhõm, đến rồi. Lúc vệ tông đến gần, những tháp nhân mặc áo choàng đen gần đó nhìn thấy, liền đi báo cáo. Sau khi vệ tông đáp xuống tinh cầu tháp đen, Ô Linh San nhanh chóng chạy đến, nhìn vệ tông có chút áy náy. Cái đó, thật xin lỗi, nàng cúi người thật sâu về phía vệ tông. Vệ tông kinh hãi, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, lại xảy ra chuyện gì? Chương 1105, Thượng Cổ Bí Ấn. Mau nói, lúc ta không có ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vệ tông có chút khẩn trương, vội vàng bước lên một bước, đỡ vai Ô Linh San. A, hành động này của hắn ngược lại làm Ô Linh San có chút hồ đồ. Nàng nhìn vệ tông có chút mơ hồ nói, không có chuyện gì xảy ra cả, mọi người đều tốt, Trảm Nguyệt Thế Gia cũng không đến gây sự. Vệ tông tức giận đẩy nàng ra, vậy ngươi nói xin lỗi ta cái gì? À cái này, Ô Linh San gãi đầu có chút ngượng ngùng nói, trước kia ta không phải đã hứa nói sẽ mua khô ma diệp cho ngươi sao, nhưng mà nghe người trở về nói thương nhân kia lại đổi ý, cho nên ta cảm thấy có chút áy náy, muốn nói xin lỗi với ngươi. Nói đến đây, nàng lại có chút tức giận, nghĩ lại thật tức, rõ ràng là đồ đã nói xong, sao có thể nói đổi ý là đổi ý chứ, chỉ vì chuyện này thôi sao? Vệ tông liếc nhìn nàng, đi về chỗ ở của mình, vừa đi vừa nói, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì chứ, nhưng ngươi cũng không cần áy náy, thương nhân dược liệu kia đã bị ta tiêu diệt rồi, dám phản bội trước mặt ta, chắc chắn không có kết quả tốt, quá tàn bạo. Nghe lời vệ tông, Ô Linh San lắc đầu, một khắc sau, nàng lại vội vàng đuổi theo vệ tông. Thò đầu nhìn nói, đúng rồi, ta nghe nói đám khô ma diệp kia bị bán mất rồi. Ngươi tìm về được chưa? Đương nhiên là tìm về được rồi. Tìm lại như thế nào? Những người mua kia đâu? Ô Linh San như một em bé hiếu kỳ, cái gì cũng muốn hỏi. Vệ tông không khỏi liếc mắt một cái, ta có thể bình yên vô sự đứng trước mặt ngươi. Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ chắc chắn đã chết rồi. À, cái này, Ô Linh San lè lưỡi, không dám hỏi nữa. Sau đó, thấy vệ tông không có hứng thú trả lời mình, Ô Linh San lắc đầu, ra vẻ người lớn thở dài. Rồi chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi rời đi, nàng đột nhiên nói với vệ tông, đúng rồi, Ấu Vi tỷ dạo gần đây có vẻ như gặp chút phiền toái. Nếu ngươi có thời gian, vẫn nên đi thăm nàng đi, nàng mà biết ngươi đến, chắc chắn sẽ rất vui. À, Vệ Tông đáp lại không mặn không nhạt, thực tế, bây giờ trong lòng hắn chỉ có những thu hoạch của chuyến đi này. Đối với lời Ô Linh San nói, căn bản không để tâm, đừng quên đó, nhìn bóng lưng hắn, Ô Linh San vẫn không ngừng giơ nắm tay nhỏ. Lần này, Vệ Tông không trả lời, nhanh chóng biến mất, chỉ để lại Ô Linh San một mình bĩu môi. Chỗ ở, phịch một tiếng, Vệ Tông đóng cửa lại, đồng thời bố trí một kết giới báo động, lúc này mới ngồi xếp bằng xuống. Chuyến đi này, có thể nói là kiếm được một túi đầy, nhưng không nên vội, phải từng bước một, đặt mấy chục chiếc nhẫn chữ vật đã đoạt được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt đất, Vệ Tông không vội xem từng cái, mà lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong chiếc hộp nhỏ đang yên tĩnh đặt một nhánh cây tàn phế ngộ đạo mà trước kia hắn có được ở Côn Không mộ địa. Đây là một nhánh cây cực kỳ cường tráng, bên trên mọc chi chít nhiều nhánh nhỏ, và trên những nhánh này vẫn còn không ít lá khô. Đếm sơ qua, không sai biệt lắm có hơn 200 lá. Nhánh cây tàn phế ngộ đạo lần này vượt xa những gì Vệ Tông từng đạt được trước đây. Chính vì nhánh cây trước mặt này, Vệ Tông mới có lòng tin để cây ngộ đạo tàn thể trong thức hải của mình hoàn toàn chuyển đổi thành mầm non ngộ đạo thật sự. Dù chỉ là mầm non, nhưng đã là bản thể ngộ đạo thật sự, so với cây ngộ đạo không hoàn chỉnh trước kia mạnh hơn không biết bao nhiêu. Bàn tay vuốt ve nhánh cây ngộ đạo trước mặt, ngay cả người định lực như Vệ Tông, bàn tay cũng không khỏi run rẩy. Có thể nói, cây ngộ đạo đối với Vệ Tông quá quan trọng, có thể nói trực tiếp ảnh hưởng đến căn cơ sau này của hắn. Sao có thể không khiến Vệ Tông kích động? Hô, thở sâu một hơi, cuối cùng Vệ Tông cũng kìm nén được cảm xúc kích động của mình. Bắt đầu thôi, ánh mắt Vệ Tông hoàn toàn trở nên không hề bận tâm. Sau đó, tay hắn bỗng kết xuất một ấn ký vô cùng quỷ dị, vô cùng cổ xưa, trong nháy mắt, một cỗ khí tức hồng hoang, thê lương ập đến, đây là Thượng Cổ Bí Ấn, có thể nghịch chuyển trường sinh, siêu cấp pháp môn, chính là có bí pháp này, Vệ Tông mới có lực lượng làm tất cả. Đương nhiên, để chống đỡ Thượng Cổ Bí Ấn, tiêu hao cũng vô cùng kinh khủng, bất quá còn may, trước đó Vệ Tông đánh giết Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, thu được 10 vạn cực phẩm nguyên thạch vẫn chưa sử dụng đến. Lần này, vừa vặn dùng để duy trì tiêu hao của Thượng Cổ Bí Ấn. Đốt, kèm theo tiếng quát nhẹ của Vệ Tông, từng lớp pháp ấn phức tạp hình thành trong đáy mắt hắn. Hỗn tạp vô cùng, lập lòe ánh sáng cổ xưa, tĩnh mịch mà lộng lẫy. Sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi cúi đầu, nhìn nhánh cây ngộ đạo trước mặt, đồng thời, bí ấn trong tay Vệ Tông cũng thay đổi mấy ấn quyết, cùng nhau đánh vào nhánh cây ngộ đạo. Xoẹt xoẹt, một tiếng vỡ tan vang lên, mặt ngoài nhánh cây ngộ đạo vốn khô héo, xuất hiện những vết rách chằng chịt, sau đó các vết rách càng lúc càng lớn, để lộ ra cành lá non nớt bên trong. Chính là lúc này, thức hải Vệ Tông bỗng nhiên rung lên, một đạo hư ảnh cây ngộ đạo lập tức xuất hiện trước người Vệ Tông. Sau một khắc, nhánh cây ngộ đạo trước mặt cũng nhanh chóng hư hóa, sáp nhập vào hư ảnh cây ngộ đạo. Lúc này, Vệ Tông nhíu mày, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, thời điểm khó khăn nhất đã đến. Hắn khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, 10 vạn cực phẩm nguyên thạch chỉnh tề bày ra xung quanh thân thể Vệ Tông. Trong chớp mắt, cả người Vệ Tông bị nguyên khí nồng đậm bao phủ, dưới tình huống này, Vệ Tông có thể nói mỗi lỗ chân lông đều tràn ngập nguyên khí. Tạm thời không cần lo nguyên lực không đủ cung ứng, trong tay Vệ Tông, ấn quyết tiếp tục biến hóa, từng đạo ấn quyết khác nhau được đánh ra, khắc vào hư ảnh cây ngộ đạo trước mặt, và lúc này đây, hư ảnh cây ngộ đạo cũng đang chậm rãi biến đổi, nó vậy mà đang thu nhỏ lại. Phản ứng bên ngoài của hư ảnh chính là trạng thái cây ngộ đạo chân thực bên trong thức hải Vệ Tông. Từ dáng vẻ đại thụ che trời ban đầu, vậy mà bắt đầu thu nhỏ, nhưng mỗi khi thu nhỏ một phần, khí tức lại bộc phát tăng trưởng, càng thu nhỏ, càng kinh khủng. Bước này chính là muốn đúc lại bản nguyên cây ngộ đạo, khiến nó trở về trạng thái ban đầu, chính là mầm non cây ngộ đạo. Mồ hôi lạnh trên trán Vệ Tông càng nhiều, nguyên lực to lớn bị rút từ linh hải, sau đó rót vào Thượng Cổ Bí Ấn trong tay, như nước chảy, tiêu hao vô cùng lớn, nhưng Vệ Tông cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Vệ Thiên Quyết cùng Thái Sơ Kiếm Kinh đồng thời vận chuyển, cắn nuốt một lượng lớn nguyên khí trong nguyên thạch xung quanh, rồi luyện hóa dưới sự hỗ trợ của U Minh Chi Diễm, nhanh chóng chuyển hóa thành nguyên lực. Điều này mới miễn cưỡng duy trì được sự tiêu hao của Thượng Cổ Bí Ấn. Chương 1106, đột phá, mà trong thức hải, cây ngộ đạo vẫn tiếp tục thu nhỏ, càng thu nhỏ, khí tức càng mạnh mẽ. Đến giờ, cây ngộ đạo đã thu nhỏ còn 1/3 kích thước ban đầu, mà khí tức so với trước đó lại mạnh mẽ gấp 10 lần. Quả thực kinh khủng vô biên, nhưng vẫn chưa đủ, Vệ Tông khẽ quát, hắn có thể cảm giác được, cây ngộ đạo bây giờ vẫn còn kém một chút, chưa đủ viên mãn, tiếp tục cho ta, nghịch, ngay khi Vệ Tông vừa thốt ra chữ, nghịch. Thượng cổ bí pháp trong tay hắn bỗng nhiên biến đổi, lúc này đã đến ấn quyết cuối cùng, cũng là ấn quyết có hiệu quả mạnh nhất. Trong nháy mắt, 10 vạn viên nguyên thạch xung quanh bị hút cạn, hóa thành những viên đá xám trắng bình thường. Nhưng dù vậy, vẫn chưa đủ, Vệ Tông biến sắc, thần hồn lóe lên, vội vàng lật chiếc nhẫn chữ vật màu ngà sữa của Thiên Khôi lão tổ ra. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Thiên Khôi lão tổ thân là cường giả đạo tắc sáu thành. Nguyên thạch trong thức hải vẫn còn rất nhiều, nhiều hơn Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt không ít, có khoảng 25 vạn cực phẩm nguyên thạch, mà tiêu hao của ấn quyết này quá lớn, dù cho 25 vạn cực phẩm nguyên thạch lại xuất hiện trước mặt, cũng lập tức bị hút cạn hơn một nửa. Lần này mới dừng lại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu hao lớn như vậy, uy lực của ấn quyết này cũng khó có thể tưởng tượng. Ngay khi ấn quyết đánh ra, hư ảnh cây ngộ đạo trước mặt bỗng nhiên rung lên, rồi nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt biến đổi, hoàn toàn mất đi hình dạng ban đầu, mà hóa thành một mầm non xanh mơn mởn, yên tĩnh đứng thẳng, trông có vẻ vô hại, về kích thước, thậm chí còn chưa đến 1/10 kích thước ban đầu. Nhưng khí tức của nó vô cùng kinh khủng, vô cùng mênh mông, trong nhất thời, Vệ Tông không biết dùng khí tức gì để hình dung nó. Loại khí tức này đã vượt xa phạm trù bước thứ hai, là thứ mà hiện tại hắn khó có thể chạm đến. Cuối cùng, thành công, Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, rồi thần hồn cuốn lại, thu hoàn toàn mầm non cây ngộ đạo vào thức hải của mình. Vì chính mình tạo ra nó, mầm non cây ngộ đạo này trời sinh đã mang lạc ấn của Vệ Tông. Theo lý thuyết, dù bây giờ nó đã vượt qua bước thứ hai, Vệ Tông vẫn có thể nắm giữ nó. Đồng thời, ngay khi Vệ Tông tiếp nhận mầm non cây ngộ đạo, thức hải của Vệ Tông xảy ra biến hóa long trời lở đất. Toàn bộ thần hồn của hắn vậy mà đang chuyển biến, hướng về phương hướng càng mạnh mẽ hơn. Chuyển biến, phải biết, thần hồn của Vệ Tông bây giờ đã là quy nhất cảnh cửu trọng, mà lại còn đang chuyển hóa theo hướng mạnh hơn, thật khó có thể tưởng tượng. Ngay lúc Vệ Tông chuẩn bị toàn tâm toàn ý ứng phó với sự thay đổi thần hồn, linh hải của hắn truyền đến một tiếng vang nhỏ, phảng phất như một rào cản cảnh giới bị phá vỡ. Sau đó một lượng lớn nguyên khí tự động rót vào thân thể Vệ Tông. Khí thế trên người hắn cũng tăng lên nhanh chóng, ngay lúc này, cảnh giới của Vệ Tông vậy mà cũng muốn đột phá, muốn từ huyền khí cảnh cửu trọng đột phá lên quy nhất cảnh. Điều này cũng bình thường, vừa rồi Vệ Tông thu nạp một lượng lớn nguyên khí, linh hải sớm đã tràn đầy, cộng thêm việc hắn dừng chân ở huyền khí cảnh đã đủ lâu, tích lũy đầy đủ, căn cơ cũng đã vững chắc, thêm vào đó, Vệ Tông đã sớm hiểu rõ chân lý quy nhất, đột phá lên quy nhất cảnh, đơn giản chỉ là thuận theo tự nhiên. Không có bất kỳ điều bất ngờ nào, bất quá, bên này thần hồn lại đang đột phá, tu vi cảnh giới cũng đang đột phá, cả hai cùng đột phá, khiến Vệ Tông có chút mệt mỏi, rất là mệt lòng, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một niềm hạnh phúc phiền não, ít nhất, đây là điều mà người khác không dám nghĩ tới. Thời gian trôi qua từng chút, tu vi cảnh giới đột phá rất thuận lợi, bởi vì vốn dĩ là chuyện đương nhiên, không có bất kỳ nguy hiểm nào, Vệ Tông thành công đột phá lên quy nhất cảnh, còn việc đột phá thần hồn thì có chút phiền toái. Dưới sự thúc đẩy của mầm non cây ngộ đạo, thần hồn của Vệ Tông nhanh chóng bay lên, nhưng khi nó không ngừng trở nên mạnh mẽ, cũng chạm đến một loại rào cản, một rào cản vô hình chắn trước Vệ Tông, khiến hắn không thể tiến lên, và sau rào cản đó, Vệ Tông có thể cảm nhận được một lĩnh vực phảng phất như cấm kỵ, đó là phong cảnh của bước thứ ba, vì cảnh giới của Vệ Tông còn cách bước thứ ba quá xa, thần hồn tự nhiên không thể sớm tiến vào bước thứ ba. Nhưng dù vậy, thần hồn của Vệ Tông bây giờ cũng tăng lên không ít, mạnh hơn rất nhiều so với thần hồn của võ giả quy nhất cảnh. Thần hồn của hắn đã có sự khác biệt lớn so với trước kia. Thần hồn bán trong suốt thấm màu vàng kim nhạt, giống như thần minh, đồng thời, tính chất của thần hồn lực Vệ Tông cũng có một chút thay đổi. Từ thần hồn lực trong suốt chuyển sang màu vàng kim nhạt, tỏa ra vẻ uy nghiêm, tựa hồ có chút giống với bước thứ ba, chỉ là không mạnh mẽ bằng bước thứ ba. Hô, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, Vệ Tông mở mắt, đôi mắt hắn sáng ngời, tựa như có thể chiếu rọi cả bầu trời đầy sao. Vô cùng lóa mắt, cuối cùng, quy nhất cảnh, Vệ Tông nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh mênh mông trong cơ thể, có chút hưng phấn không thôi, tiến vào quy nhất cảnh chỉ là bước đầu tiên, quan trọng hơn là, sau quy nhất cảnh, hắn có thể lĩnh ngộ đạo tắc, chỉ khi nắm giữ đạo tắc, hắn mới có thể thật sự vẫy vùng trên chiến trường vực ngoại này. Vệ Tông đã chờ đợi ngày này quá lâu, đến bây giờ, một vấn đề nghiêm trọng khác lại đặt ra trước mắt Vệ Tông. Rốt cuộc, muốn lĩnh ngộ đạo tắc gì? Thật vậy, nếu cứ đi theo con đường của kiếp trước, tiếp tục theo đuổi kiếm đạo, cảnh giới của Vệ Tông có thể sẽ tăng lên rất nhanh, nhưng như vậy cũng không có ý nghĩa, vì tiếp tục đi theo con đường đó, dù có đến đỉnh phong, cũng chỉ đạt được sức mạnh tầm thường của kiếp trước. Mặc dù kiếp trước hắn đã rất mạnh, một thanh kiếm trấn áp chư thiên vạn giới, nhưng vẫn chưa đủ, khi đối mặt với đại kiếp kỷ nguyên sắp đến, thực lực kiếp trước vẫn còn quá nhỏ bé. Vì vậy, Vệ Tông trùng tu một đời, tự nhiên không thể đi theo con đường kiếp trước, muốn đi, phải đi một con đường mạnh hơn, một con đường không ai sánh bằng, để trở thành người ngang dọc hoàn vũ. Dù là cường giả hồng mông cảnh cũng phải run sợ trước hắn. Thất bại, sẽ rơi vào vực sâu vô tận, đây chắc chắn là một con đường không thể quay đầu. Nhưng Vệ Tông không có lựa chọn. Đạo tắc là gì? Hắn đã quyết định xong. Hoặc có lẽ, từ rất lâu trước, khi Vệ Tông tiếp xúc với sức mạnh khiến người run sợ, toàn thân không ngừng cảm thấy hoảng sợ, hắn đã quyết định, đó chính là đạo tắc của hắn. Chỉ có sức mạnh cực đoan như vậy mới có thể bồi dưỡng ra một cường giả cực đoan. Chương 1107, hối đoái. Bất quá, lĩnh ngộ đạo tắc dù sao cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Bây giờ không phải thời cơ, hơn nữa, sức mạnh cấm kỵ đó quá khó để lĩnh ngộ, bởi vì Vệ Tông có thể chắc chắn, từ viễn cổ đến nay, chưa từng có ai khác ngoài hắn lĩnh ngộ được loại sức mạnh này. Có thể nói, Vệ Tông là người mở đường, không có con đường nào phía trước để hắn tham khảo, hắn chỉ có thể một mình dò dẫm tiến lên, nhưng may mắn thay, lúc này, tác dụng của cây ngộ đạo sẽ thể hiện, có cây ngộ đạo gia trì, dù đạo có khó lĩnh ngộ đến đâu cũng không thành vấn đề. Đây cũng là lý do tại sao Vệ Tông liều mạng để có được cây ngộ đạo. Tạm thời gác lại ý niệm lĩnh ngộ đạo tắc, Vệ Tông bắt đầu nhìn những vật khác trên mặt đất, vừa rồi lấy 25 vạn cực phẩm nguyên thạch từ nhẫn chữ vật của Thiên Khôi lão tổ. Giờ chỉ còn lại 7 vạn, cộng thêm 10 vạn nguyên thạch đã tiêu hao ban đầu, có thể thấy sự tiêu hao của thượng cổ bí ấn đáng sợ đến mức nào. Đơn giản khiến người giận tóc gáy, nhưng ít nhất kết quả đã đạt được. Cất nguyên thạch, Vệ Tông bắt đầu xem xét từng chiếc nhẫn chữ vật mà hắn đã thu được. Những vật hữu dụng với hắn như nguyên thạch, đan dược chữa thương thì lấy ra, còn những thứ không có tác dụng với hắn, ví dụ như nguyên khí, công pháp võ kỹ, Vệ Tông định chút nữa sẽ mang đến cống hiến tháp để đổi điểm cống hiến. Lần này, có thể tưởng tượng, sẽ có một khoản điểm cống hiến lớn được cộng vào. Sau khi kiểm kê xong, Vệ Tông thu được gần 300.000 cực phẩm nguyên thạch. Còn lại cũng không ít đan dược chữa thương, những thứ khác thì Vệ Tông quyết định bán đi. Cuối cùng, ánh mắt Vệ Tông dừng lại ở chiếc nhẫn chữ vật màu ngà sữa cuối cùng. Hay nói đúng hơn là nhìn vào con rối quyền bá bên trong. Lúc đó, con rối này khi thế bá đạo, một quyền có thể phá hủy vạn vật, khiến Vệ Tông ấn tượng sâu sắc. Nếu xét về thực lực, Hùng Tiểu Hải thi triển pháp thiên tượng địa đã rất mạnh. Nhưng trước quyền bá chỉ có thể cố gắng chống đỡ, thậm chí nếu không đột phá lên đạo tắc 6 thành, rất có thể sẽ bị đánh chết. Dù sao, quyền bá là con rối đạo tắc 7 thành. Thần hồn Vệ Tông hơi dao động, trong nháy mắt, quyền bá xuất hiện trước mặt hắn, dù chỉ đứng yên một chỗ, nhưng khí thế trên người vẫn không thể che giấu. Sau một khắc, một ngọc giản nhỏ xuất hiện trong tay Vệ Tông, đây là pháp môn điều khiển quyền bá được lưu lại trong nhẫn chữ vật của Thiên Khôi lão tổ. Đặt ngọc giản lên trán, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt, sau một lát, mắt hắn bỗng mở ra, lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời, sắc mặt có chút thất vọng, thực ra việc điều khiển quyền bá không khó với Vệ Tông. Chỉ cần xóa bỏ lạc ấn của Thiên Khôi lão tổ trong quyền bá thể, đánh dấu lạc ấn của mình, rồi sử dụng pháp môn trong ngọc giản là có thể thành công điều khiển quyền bá. Đối với Vệ Tông có thần hồn lực mạnh mẽ, làm những việc này chẳng khác nào ăn cơm uống nước, vì đơn giản như vậy, tại sao Vệ Tông lại thất vọng? Nguyên nhân là vì, con rối quyền bá không phải do Thiên Khôi lão tổ luyện chế, mà là do hắn vô tình lấy được từ một di tích. Và khi lấy được, hắn đã phát hiện ra, quyền bá bị tổn thương rất nghiêm trọng, căn bản không thể sử dụng. Về sau, dù Thiên Khôi lão tổ đã cố gắng tu bổ nhiều lần, cũng chỉ miễn cưỡng giúp nó ra tay được vài lần. Theo tính toán của Thiên Khôi lão tổ, với cường độ thân thể của quyền bá bây giờ, nhiều nhất có thể vận dụng 5 lần, sau 5 lần đó, quyền bá có lẽ sẽ hoàn toàn hủy diệt, không thể tu bổ được nữa. Chính vì vậy, khi lấy quyền bá ra, Thiên Khôi lão tổ mới có vẻ mặt ủ rũ, không cam tâm, dù sao, con bài tẩy cuối cùng này của hắn dùng một lần là mất một lần. Nếu không phải Âm Khôi Châu quá quan trọng, hắn có lẽ đã không dùng đến quyền bá. Đáng tiếc, dù Thiên Khôi lão tổ đã dốc hết sức, cuối cùng vẫn ngã xuống dưới sự liên thủ của mọi người. Thêm vào lần đối phó chúng ta, Thiên Khôi lão tổ đã dùng quyền bá 2 lần, theo lý thuyết, ta còn 3 cơ hội nữa. Vệ Tông tự lẩm bẩm, cảm thấy cũng tạm ổn, dù sao, không thể trông cậy vào con rối cả đời, đạo tắc 7 thành thôi, có lẽ lúc nào đó hắn sẽ vượt qua. Nghĩ vậy, Vệ Tông thu lại quyền bá vào nhẫn chữ vật, rồi mang theo đống nhẫn chữ vật lặt vặt, hướng cống hiến tháp đi tới. Cống hiến tháp vẫn náo nhiệt như trước, người đến người đi, Vệ Tông đến cũng không gây ra bất kỳ sóng gió nào. Có kinh nghiệm lần trước cùng Ô Tinh Hãn bọn hắn đến, lần này Vệ Tông đi thẳng lên lầu, cuối cùng thông qua một hành lang dài rằng rặc, đi tới trước một cánh cửa, cộc, cộc, Vệ Tông khe khẽ gõ cửa, một lát sau, mới có một giọng nói già nua vang lên, đi vào. Vệ Tông đẩy cửa bước vào, Ô Hồng vẫn đang cắm cúi viết, căn bản không thèm liếc hắn một cái, đến khi Vệ Tông đến trước mặt, Ô Hồng mới ngẩng đầu lên, thấy là Vệ Tông thì rõ ràng hơi ngạc nhiên, lại là ngươi, tiểu gia hỏa này. Tiếp đó, hắn đặt bút xuống, hơi ngả người ra sau. Nói đi, lần này hoàn thành nhiệm vụ gì? Vệ Tông sờ mũi, cười khổ nói, Hồng lão, ta dạo này không có làm nhiệm vụ gì, lần này đến, cũng chỉ là muốn đổi một vài thứ thôi. À, nghe Vệ Tông nói vậy, Ô Hồng cầm bút lên lại, vậy thì nhanh lên, lấy đồ vật muốn đổi ra đây, lão phu rất bận, còn nhiều việc cần làm. Sau một khắc, rầm rầm, Vệ Tông móc ra mấy chục chiếc nhẫn chữ vật, bùm bụp ném xuống bàn trước mặt Ô Hồng, vốn định tiếp tục cúi đầu viết, Ô Hồng mắt trợn ngược nhìn đống nhẫn chữ vật, chậm rãi đặt bút xuống. Hít sâu một hơi, chỉ vào đống nhẫn nói, những thứ này đều là ngươi muốn đổi. Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu, rồi cười nói, làm phiền Hồng lão, mong ngài kiểm lại một chút. Ai, xem ra lão nhân gia ta đúng là một cái số gỗ. không thể nhàn rỗi được. Ô Hồng chậm rãi đứng lên, cúi người, nheo mắt xem xét đống nhẫn chữ vật trước mặt, thậm chí còn cúi xuống ngửi một cái. Tê, có mùi khôi lỗi, cảm giác này có chút quen thuộc. Hắn hít mũi, chân mày cau lại, hình như có một kẻ tên là Thiên Khôi lão tổ đạo trích, mùi trên người chính là cảm giác này. Sau một khắc, hắn nhìn về phía Vệ Tông, ngươi giết hắn. Chương 1108, bản thân. Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu nói, nếu không, nhẫn chữ vật của hắn sao đến được tay ta? Cũng đúng, Ô Hồng chỉ vào những chiếc nhẫn chữ vật còn lại, vậy còn lại đâu, cũng là giết người cướp của mà có. Đương nhiên, Vệ Tông ưỡn ngực, có câu nói thế nào ấy nhỉ, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, người vẫn rất kiêu ngạo đấy nhỉ. Ô Hồng cười mắng một tiếng, rồi bắt đầu đổ đồ từ nhẫn chữ vật ra, từng cái kiểm đếm, trong lúc hắn kiểm kê, Vệ Tông lại có chút tò mò. Đúng rồi, Hồng lão, làm sao ngài biết khí tức của Thiên Khôi lão tổ vậy? Thực lực của hắn tuy không tệ, nhưng chắc cũng không lọt vào mắt ngài chứ? Ô Hồng không ngẩng đầu lên, đáp, đúng vậy, hắn chắc chắn không lọt vào mắt ta, nhưng mà ai bảo trong lệnh truy nã của Hắc Mạc Tháp chúng ta lại có hắn. Treo thưởng cũng không ít, trước kia hắn gặp đệ tử Hắc Mạc Tháp, giết mấy người, nên Hắc Mạc Tháp mới ban lệnh truy nã hắn, vì lẽ đó, ta cũng có điều tra qua người này, bất quá, hắn lại cẩn thận, trốn khỏi khu vực vũ trụ này, khắp nơi lẩn trốn, muốn bắt được hắn tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. Cho nên, về sau chuyện này liền gác lại, không ngờ, Ô Hồng liếc Vệ Tông, cười nói, hắn lại chết trong tay ngươi, xem ra cũng là một báo một. Chuyển vân, Ô Hồng người rất vui vẻ, Vệ Tông cũng cười, mắt hắn híp lại, thì ra là thế, ta vô tình hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng thế này. Vậy điểm cống hiến, Vệ Tông xoa xoa tay, ý tứ không cần nói cũng hiểu, ngươi đó, Ô Hồng cười chỉ Vệ Tông, rồi lắc đầu, đúng lúc Vệ Tông tưởng hắn không đồng ý thì Ô Hồng vẫn nói, ngươi yên tâm, điểm cống hiến không thiếu ngươi đâu. Lần này, Vệ Tông mới yên lòng, không ngờ giết Thiên Khôi lão tổ còn có lợi như vậy. Cái lợi này sao có thể không nhận chứ? Tuy rằng nghiêm túc mà nói, Thiên Khôi lão tổ không phải một mình hắn giết, không có Hùng Tiểu Hải kiềm chế quyền bá, còn có Huyết Hải Thái tử ra tay toàn lực, bọn hắn căn bản không giết được Thiên Khôi lão tổ, nhưng ai bảo Hùng Tiểu Hải và Huyết Hải Thái tử không phải người của Hắc Mạc Tháp. Chỗ tốt này chỉ có thể mình hắn độc chiếm. Vừa nghĩ vậy, một lát sau, Ô Hồng đứng dậy, rồi nói với Vệ Tông, được rồi, đã kiểm kê xong, điểm cống hiến không thiếu. Nghe câu này, mắt Vệ Tông sáng lên, vội vàng hỏi, không thiếu, vậy rốt cuộc là bao nhiêu? Ô Hồng nhìn hắn, xòe nâng ngón tay, đoán xem, tìm Vệ Tông run lên, thốt ra một con số, 5 triệu điểm cống hiến. Ô Hồng nhăn mặt, tức giận nói, ngươi nghĩ gì vậy, ngươi cảm thấy mấy thứ này đáng 5 triệu điểm cống hiến sao? Khá lắm, ngươi còn dám nghĩ hơn cả ta. Hắn lắc đầu, hết cách với Vệ Tông, vậy là bao nhiêu? 50 vạn, Vệ Tông dò hỏi, nếu không thì sao? Ô Hồng tức giận nói, 50 vạn ngươi đã biết đủ rồi, cái này còn coi như là ta tính cho ngươi nhiều, nếu nghiêm chỉnh mà nói, đồ của ngươi còn không đáng 50 vạn, ai, 50 vạn thì 50 vạn vậy, Vệ Tông có vẻ vẫn còn hơi không cam tâm, đều tại Ô Hồng, cứ thần thần bí bí, nhất định bắt hắn đoán, thường thì đoán một chút, chắc chắn là nói quá lên đi chứ. Vệ Tông thực ra ngay từ đầu muốn nói 50 triệu, nhưng nghĩ lại, con số này quá bất hợp lý, hắn cuối cùng không dám mở miệng, nên mới nói 5 triệu, lúc này, Ô Hồng tiếp tục nói, đúng rồi, thêm tiền thưởng đánh giết Thiên Khôi lão tổ, 20 vạn điểm cống hiến, cộng lại là 70 vạn điểm cống hiến. Nói xong, hắn đưa tay ra với Vệ Tông, còn đứng ngây ra đó làm gì, lệnh bài cho ta. À, Vệ Tông lúc này mới tỉnh, vội vàng từ trong suy nghĩ của mình trở về, cung kính đưa lệnh bài tới. Ô Hồng nhận lấy, bàn tay chậm rãi lướt qua, một vệt sáng trắng lóe lên, sau một khắc, con số trên lệnh bài đã thay đổi. Vệ Tông nhận về xem xét, từ 127.000 điểm cống hiến đã biến thành 827.000 điểm cống hiến, 70 vạn điểm cống hiến nhập chướng, thật là thoải mái. Trong nháy mắt, Vệ Tông cảm thấy thần thanh khí sảng, ngươi còn việc gì không, nếu không thì đi nhanh lên. Ô Hồng xoa xoa eo, bắt đầu đuổi người, mỗi lần ngươi tới, lão phu đều phải khổ cực một phen, thật là mệt chết đi được. Vừa trách móc, Ô Hồng vừa chậm rãi ngồi xuống ghế, bưng chén trà lên, lúc chuẩn bị uống, khóe mắt lại liếc thấy Vệ Tông vẫn đứng trước mặt, không nhúc nhích. Ô Hồng ngẩn người, đặt chén trà xuống, sao vậy, còn có việc? Không, không không, không có việc gì. Vệ Tông vội vàng khoát tay, rồi nói, chỉ là, vãn bối có một vấn đề, không biết có nên hỏi không? Không có việc gì, ngươi cứ hỏi đi. Ô Hồng tỏ vẻ không quan trọng, cái này, chính là mỗi lần đến đều làm phiền ngài một phen, ta thấy ngài cũng bận lắm, nếu ai cũng như ta đến quấy rầy ngài, chẳng phải rất phiền sao? Ngài, Vệ Tông còn muốn nói tiếp, thì thấy Ô Hồng không kiên nhẫn khoát tay, rồi khinh thường nói, ngươi cho rằng ai cũng như ngươi, có chuyện gì vặt vãnh đều đến tìm ta đổi chắc sao? Thấy Vệ Tông không hiểu, Ô Hồng tiếp tục nói, bình thường, việc giao nhiệm vụ hay đổi vật phẩm đều ở mấy tầng dưới. Có rất nhiều người tiếp đón các ngươi, lão phu là người quản lý cống hiến tháp này, bình thường không tham gia những việc đó. Nghe vậy, Vệ Tông trợn tròn mắt, À, cái này, nhưng mà lúc trước Ô Tinh Hãn bọn họ dẫn ta tới mà. Bọn họ là bọn họ, từng người bọn họ đều là cường giả bước thứ ba, tự nhiên có đặc quyền, cho nên mới đến tìm lão phu. Vì vậy, lần trước ngươi là được hưởng ké của bọn họ, nếu lần trước ngươi một mình đến, lão phu tuyệt đối không cho ngươi vào. Vậy lần này, Vệ Tông có chút do dự hỏi, vẫn là nể mặt bọn họ. Ô Hồng trả lời rất thẳng thắn, nghe câu trả lời này, Vệ Tông cũng không có gì bất ngờ, nhưng hắn vẫn thở dài một tiếng, nặng nề gật đầu, ta hiểu rồi, hai lần trước là vãn bối không hiểu chuyện, Hồng lão yên tâm, lần sau, vãn bối tuyệt đối sẽ không tự ý đến làm phiền ngài nữa. Nói xong, Vệ Tông quay người muốn đi, nhưng đúng lúc này, dừng lại, Ô Hồng đột nhiên gọi Vệ Tông lại, khi Vệ Tông hơi nghi hoặc xoay người, Ô Hồng chậm rãi nói, lần sau, không, về sau ngươi có thể trực tiếp đến tìm ta. Vệ Tông ngơ ngác há hốc miệng, vì sao? Ô Hồng nói, cái này, là vì bản thân ngươi, không nể mặt bất kỳ ai. Chương 1109, Tao Ngộ, két, Vệ Tông đóng cửa lại, hài lòng bước ra ngoài, lời của Ô Hồng không thể nghi ngờ chứng minh, hắn đã bắt đầu tán đồng Vệ Tông. Vệ Tông xuống lầu, đi đến tầng 1, đến trước màn ánh sáng đổi vật phẩm, rồi, Vệ Tông quen tay mở cột thiên tài địa bảo, kéo xuống mục hỏa luyện kiếm thảo, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, hỏa luyện kiếm thảo lại nhiều thêm 50 cây. Sau khi bỏ ra hơn 2.500 điểm cống hiến để đổi hết hỏa luyện kiếm thảo, Vệ Tông rời đi, mở các mục chọn khác, trong này, mỗi một hạng đều cần rất nhiều điểm cống hiến mới có thể đổi được. Ánh mắt dừng lại một thoáng ở mục Ma Vương Hạch Tâm có giá 1 ức, rồi rời đi, cuối cùng vẫn dừng ở mục Nguyên Khí, tuy rằng bây giờ hắn có hơn 80 vạn điểm cống hiến, nhưng so với 1 ức để đổi Ma Vương Hạch Tâm thì vẫn còn quá xa. Với hắn, Ma Vương Hạch Tâm chung quy là không thể có được, 1 ức điểm cống hiến, thật sự là quá khoa trương. Nhưng nếu ai biết tầm quan trọng của Ma Vương Hạch Tâm, sẽ không cảm thấy mức giá này quá đắt, mà ngược lại còn thấy rất rẻ. Bởi vì, Ma Vương Hạch Tâm có thể nói là bảo vật quan trọng nhất, quý giá nhất trong toàn bộ chiến trường vực ngoại, quý giá đến mức, toàn bộ Hắc Mạc Tháp cũng chỉ có duy nhất một cái. Chính là cái viên đang được bày ra để đổi bất cứ lúc nào. Nhưng rất tiếc, nó đã ở đó rất lâu rồi, vẫn chưa ai đổi. Một mặt, 1 ức điểm cống hiến quá lớn, không biết đến khi nào mới đủ. Mặt khác, dù có được Ma Vương Hạch Tâm, muốn luyện hóa hoàn toàn nó cũng cần những điều kiện quá khắt khe. Ngay cả cường giả bước thứ 3, luyện hóa Ma Vương Hạch Tâm cũng gặp nguy hiểm lớn, thậm chí không cẩn thận còn bị nó đồng hóa, hoàn toàn biến thành một phần của ác ma vực ngoại, cũng không phải là không thể, không ai muốn mạo hiểm. Lắc đầu, Vệ Tông bỏ hết mọi ý nghĩ về Ma Vương Hạch Tâm. Bây giờ với hắn, thứ này còn quá xa, cứ tập trung vào trước mắt đã. Nghĩ vậy, ngón tay Vệ Tông nhẹ nhàng đặt lên mục Nguyên Khí, ngón tay liên tục nhấn 7 lần, có nghĩa là hắn chuẩn bị đổi 7 đạo nguyên khí. Đây chính là 70 vạn điểm cống hiến, Vệ Tông vẫn còn hơn 100.000 điểm cống hiến, dùng để phòng thân, một lát sau, 7 đạo nguyên khí đã tới tay, Vệ Tông nhận lấy, chuẩn bị khi nào về thì luyện hóa, hắn bây giờ có nhu cầu rất lớn về nguyên khí, không nói những thứ khác, chỉ riêng thanh đồng kiếm kia thôi, cũng đã quá hao nguyên khí, lúc trước sử dụng nó, một đạo nguyên khí cạn kiệt, còn suýt chút nữa ảnh hưởng tới cả nguyên lực và khí huyết của Vệ Tông, khiến nó không thể ra khỏi vỏ, cũng chỉ vừa kích phát một chút uy lực. Nhưng chỉ cần kích phát chút uy lực đó thôi, đã suýt giết chết Hùng Tiểu Hải đang ở trạng thái pháp thiên tượng địa. Khó có thể tưởng tượng, nếu uy lực của thanh kiếm này được kích phát hoàn toàn thì sẽ thế nào? Chắc không phải, ngay cả cường giả bước thứ 3 cũng bị thương. Vệ Tông thầm nghĩ, tiện đường chuẩn bị đi ra cống hiến tháp, nhưng ngay lúc này, hắn không biết nghĩ tới điều gì. Quay đầu lại, rồi tốn công tìm người phục vụ, hỏi về nguồn gốc của hỏa luyện kiếm thảo. Sau đó, hắn có được một cái tên, Ô Nguyên Gia, hắn biết. Tất cả hỏa luyện kiếm thảo này đều do Ô Nguyên Gia mang về. Mỗi lần hắn về, trong số đồ mang về đều có hỏa luyện kiếm thảo. Ô Nguyên Gia sao? Cũng có thể hỏi hắn hỏa luyện kiếm thảo lấy từ đâu. Vệ Tông gật đầu, rồi chuẩn bị về chỗ ở. Hắn đã có đủ hỏa luyện kiếm thảo, thêm lần trước đổi trước khi đi, có thể luyện chế hơn 100 viên liệt dương kiếm đan. Biết đâu có thể giúp bất diệt kiếm thể của mình tiến thêm một bước, triệt để đột phá đến 800 kiếm thể. Nhưng, ngay lúc Vệ Tông chuẩn bị đi về, lại đột nhiên khựng lại. Hắn đột nhiên nhớ ra lời Ô Linh San nói với mình trước đó. Dặn hắn rảnh thì đi thăm Ô Ấu Vi. Hình như, Ô Ấu Vi đang gặp chút rắc rối. Lúc trước Vệ Tông chỉ nghĩ đến luyện hóa cảnh ngộ đạo. Đối với những lời này không để tâm. Lúc này, Vệ Tông mới phản ứng lại. Ô Ấu Vi gặp rắc rối. Vệ Tông nhíu mày, rồi nghĩ nghĩ, vẫn là đi về phía chỗ ở của Ô Ấu Vi. Dù sao, Ô Ấu Vi và hắn cũng coi như quen biết. Nàng gặp khó khăn, Vệ Tông cũng không thể làm ngơ được. Đừng nhìn Vệ Tông bình thường tâm ngoan thủ lạt, nhưng với bạn bè, hắn vẫn rất sẵn lòng giúp đỡ, nguyên tắc của hắn là vậy, bạn bè gặp khó khăn, giúp được thì giúp, nếu thật sự không giúp được, thì chờ thực lực tăng lên, sẽ giúp họ báo thù. Kiếp trước Vệ Tông như vậy, kiếp này vẫn thế, mang theo ý nghĩ đó, Vệ Tông nhanh chóng bước đi, rất nhanh đã tới trước chỗ ở của Ô Ấu Vi, nhưng khi hắn định gõ cửa, đột nhiên, một luồng khí tức ngột ngạt từ sau lưng truyền đến, Vệ Tông giật mình, rồi quay đầu lại, quả nhiên, đứng sau lưng hắn chính là Ô Phượng Điệp. Nhìn hắn, Ô Phượng Điệp không nói lời nào, nhưng từ vẻ mặt ngày càng âm trầm của nàng, không khó đoán ra, đây chỉ là sự yên lặng trước cơn bão tố. Vệ Tông nhìn thấy nàng, cũng không có vẻ gì quá ngoài ý muốn, vẫn là như trước, cung kính thi lễ một cái, vãn bối Vệ Tông, xin ra mắt tiền bối. Nhưng mà, đối với Vệ Tông cung cung kính kính, Ô Phượng Điệp cũng không để vào mắt, ta hình như đã cảnh cáo ngươi, không cần tới trêu chọc Ấu Vi đi. Thanh âm của nàng có chút băng hàn, giống như hàn băng vạn năm không thay đổi, lạnh thấu xương. Vệ Tông ngẩn người, nhưng rất nhanh không chút hoảng hốt nói, vãn bối tự nhiên nhớ kỹ lời của tiền bối, vốn không nên tới quấy rầy, nhưng mà, vãn bối nghe nói Ấu Vi cô nương gặp một chút phiền toái, liền muốn đến xem sao có thể giúp được gì không, nếu như vì vậy mạo phạm tiền bối, xin thứ tội, phiền phức. Ô Phượng Điệp có chút khinh thường liếc Vệ Tông một cái, nói, nàng ở chỗ ta, có cái gì phiền phức, coi như nàng gặp phải phiền toái, ta không giải quyết được, còn cần ngươi đến giúp đỡ. Hả? Thanh âm của nàng mạnh mẽ, hay là nói, ta đây, một tiêu giao cảnh tồn tại, vẫn chưa bằng ngươi, một kẻ chỉ là huyền khí cảnh. Hả? Đột phá. Ô Phượng Điệp dừng lại, sửa lời, quy nhất cảnh võ giả. Cái này, vãn bối tự nhiên không có ý đó. Vệ Tông vội vàng cười khổ, thực ra, trong lòng hắn rất rõ ràng, cái gọi là Ô Ấu Vi có thể gặp phải phiền phức, phần lớn cũng là do Ô Phượng Điệp trước mặt mang tới. Nhưng bây giờ Ô Phượng Điệp ngăn cản hắn, hắn cũng không có cách nào giải quyết, dù sao, thực lực nghiền ép là có thật. Chương 1110, bị bán, không có ý đó thì tốt, ta tin rằng ngươi cũng không có can đảm đó. Ô Phượng Điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó liếc nhìn Vệ Tông, còn ngẩn ra ở đây làm gì? Nhất định phải chờ ta đuổi ngươi đi sao? Chỉ nhìn thấy Vệ Tông, nàng đã rất bất mãn. Cái này, Vệ Tông do dự một cái chớp mắt, vốn dĩ hắn còn ôm một tia hy vọng, xem đối phương có thể dàn xếp một chút hay không, nhưng bây giờ nhìn tình thế này, thôi vậy, thế là, Vệ Tông cũng không tiện nói thêm gì, vãn bối cáo lui, hơi thi lễ một cái, sau đó, Vệ Tông quay người rời đi, mà Ô Phượng Điệp thì đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn bóng lưng Vệ Tông. Đến khi bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất, mới quay người vào phòng. Cô, bên trong, Ô Ấu Uy nhìn thấy Ô Phượng Điệp đi vào, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút phẫn uất, người rốt cuộc còn phải nhốt ta bao lâu nữa? Ta tới chiến trường vực ngoại này là để giết địch, không phải để bị ngươi coi như phạm nhân, giam cầm mãi. Từ lần trước sau khi trở về, nàng vốn cho rằng có thể tự do, kết quả lại bị giam lại. Nhưng mà, đối mặt với sự lên án của cháu gái, Ô Phượng Điệp vẫn thờ ơ, giết địch tự nhiên có người phía dưới làm, nhiều thêm một người cũng không thêm, thiếu ngươi cũng không thiếu. Đối với ngươi mà nói, có chuyện quan trọng hơn. Nghe vậy, Ô Ấu Vi ngẩn người, chuyện quan trọng hơn là cái gì? Ô Phượng Điệp mặt không biểu cảm nhìn nàng một cái. Nguyên gia trở về, lần này tu dưỡng một thời gian, sẽ ở cứ điểm nghỉ ngơi khoảng một tháng. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi tiếp xúc. Đây là một cơ hội tốt, hy vọng ngươi có thể nắm bắt được. Ô Ấu Vi hơi há to miệng, hiển nhiên là giật mình đến cực độ. Cô, sao cô có thể như vậy? Ta không thích Ô Nguyên gia. Hơn nữa, hắn cũng không thích ta mà. Nhưng mà, Ô Phượng Điệp chỉ cười lạnh nói. Không sai, trước đó hắn đúng là không có ý gì với ngươi. Nhưng mà, sau khi ta khuyên bảo, Nguyên gia cũng không phản đối tiếp xúc với ngươi một phen để xem thế nào. Trong lời nói, Ô Phượng Điệp tràn đầy tự mãn. Tiếp đó, ngươi hãy trang điểm thật tốt, ngày mai ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Đến lúc đó, hãy tiếp xúc thật tốt với Nguyên gia, hiểu chưa? Nói xong, không để ý đến Ô Ấu Vi trợn mắt há hốc mồm. Ô Phượng Điệp quay người rời đi, đóng sầm cửa lại, âm thanh cửa đóng lại vang lên. Ô Ấu Vi cuối cùng mới từ trạng thái đầu óc trống rỗng phản ứng lại. Không ổn, chuyện này thật sự không ổn. Đến lúc này, Ô Ấu Vi cuối cùng mới nhận ra, ngay từ đầu, nàng đã bị cô bán đứng. Ngay từ đầu, Ô Phượng Điệp muốn bán nàng cho Ô Tinh Hãn, nhưng vì Ô Tinh Hãn tự mình từ bỏ việc theo đuổi Ô Ấu Vi, nên Ô Phượng Điệp không cam lòng, buộc phải tìm người mua khác. Lần này, người bà ta nhắm tới chính là Ô Nguyên gia. Còn nàng, Ô Ấu Vi, chẳng qua chỉ là một món hàng, nàng có đồng ý hay không, thực ra không quan trọng. Ngay từ đầu, Ô Phượng Điệp đã không hề quan tâm đến ý nghĩ của nàng. Về việc Ô Phượng Điệp làm tất cả những chuyện này là vì cái gì? Rất đơn giản, bất kể là Ô Tinh Hãn hay Ô Nguyên gia, thứ Ô Phượng Điệp coi trọng đều không phải là bản thân họ, mà là thế lực hoặc phe phái mà họ đại diện. Phía sau Ô Tinh Hãn là nhị nghị viên, còn sau lưng Ô Nguyên gia là tam nghị viên. Hơn nữa, giống như phụ thân Ô Mạc Hàn của Ô Tinh Hãn, thúc thúc của Ô Nguyên gia cũng ở trong cứ điểm Tháp Màn Đen, địa vị còn cao hơn Ô Mạc Hàn, chính là nhân vật số 2 trong toàn cứ điểm, chỉ đứng sau Ô Hồng Hộc, chỉ là trước đó ông ta không ở đây, bây giờ mới trở về. Việc Ô Phượng Điệp vội vàng gả Ô Ấu Vi đi, phần lớn cũng là vì mượn những người này để vơ vét thêm lợi ích cho mình. Cho nên, bà ta tìm người cũng phải là người có gia sản phong phú. Còn những người như Vệ Tông, dù thực lực và thiên phú không tệ, nhưng bối cảnh không đủ mạnh, đương nhiên sẽ không được Ô Phượng Điệp để vào mắt. Ô Ấu Uy thông minh cỡ nào, lập tức liền nghĩ ra mục đích của Ô Phượng Điệp. Cô, Cô ấu Bui có chút nghiến răng nghiến lợi, cô thật sự là quá tốt. Không được, nàng không định đi theo con đường mà Ô Phượng Điệp đã sắp đặt. Nhất định phải nghĩ cách, phải có cách, từ chỗ Ô Phượng Điệp bị ăn một cái bế môn canh. Vệ Tông có chút tức giận quay trở về chỗ ở. Thực tế, hắn cũng hơi buồn bực, Ô Phượng Điệp này không biết uống nhầm thuốc gì, từ đầu đã có thái độ rất tệ với hắn, bây giờ lại càng khiến hắn không thể tiếp cận chỗ ở của Ô Ấu Vi. Thật đáng ghét, Vệ Tông có chút phản cảm với người này, nhưng ngoài việc ghét trong lòng, hắn cũng không thể làm gì. Đối phương là cường giả tiêu giao cảnh, giao cản về cảnh giới là có thật, đừng nói Vệ Tông, ngay cả người có thể xưng là đỉnh phong bước thứ hai. Chỉ còn một bước nữa là bước vào bước thứ ba, cường giả nhập đạo, khi đối mặt với cường giả tiêu giao cảnh chân chính vẫn không chịu nổi một kích. Đây chính là cảnh giới, mỗi một bước nhảy lên đều là một sự thay đổi long trời lở đất. Thở dài một hơi, Vệ Tông nhanh chóng tạm thời bỏ chuyện này xuống, sau đó bắt đầu chuyên tâm tu luyện, dù sao, thay vì phiền não những chuyện này, chi bằng tăng thực lực của mình thì quan trọng hơn. Nếu như Vệ Tông có thực lực tiêu giao cảnh, còn cần đến Ô Phượng Điệp khoa trương trước mặt hắn sao? Không nói đến đây, nếu Vệ Tông là cường giả tiêu giao cảnh, đến lúc đó có thể lại có những phiền phức mới, địch nhân mới cần giải quyết. Dù sao, ngay cả khi Vệ Tông ở kiếp trước đạt đến đỉnh phong kiếm chủ, vẫn có những chuyện hắn không thể làm gì. Tu hành là vì cái gì? Vệ Tông không biết người khác nghĩ gì, nhưng đối với Vệ Tông, tu hành là để vươn tới đỉnh cao võ đạo. Đỉnh cao thực sự, không ai có thể đứng trên đầu hắn, cũng không có chuyện gì hắn không làm được. Bất kỳ phiền toái nào cũng không thoát khỏi tay hắn, đây có thể nói là tín niệm võ đạo của Vệ Tông. Vừa nghĩ, Vệ Tông vừa lấy ra lò luyện đan trước đó, cùng với gần 100 mai hỏa luyện kiếm thảo mua được ở hai lần trước, cùng những vật liệu phụ trợ khác, hắn chuẩn bị luyện đan. Hiệu quả của Liệt Dương kiếm đan lần trước vẫn rất rõ rệt. Bây giờ Vệ Tông đang ở 799 đạo kiếm thể, cách 800 kiếm thể chỉ còn một bước nữa. Vệ Tông chuẩn bị luyện nhiều đan, sau đó một hơi đột phá, cũng không biết khi bất diệt kiếm thể đạt đến 800 kiếm thể sẽ có những thay đổi như thế nào. Với suy nghĩ đó, trong lòng bàn tay Vệ Tông, một ngọn lửa màu tím nhạt dâng lên, U Minh Chi Diễm, ồn ào một tiếng, U Minh Chi Diễm chui vào đáy lò, dần dần, lò bắt đầu nóng lên. Chương 1111, khoe khoang, có kinh nghiệm trước đó, lần này Vệ Tông luyện đan cũng coi như là quen việc. Mấy canh giờ sau, Vệ Tông thở dài một hơi, Liệt Dương kiếm đan, luyện chế thành công, nhờ thần hồn cường đại, kiểm soát dược liệu cực kỳ tỉ mỉ, tỷ lệ luyện đan thành công của Vệ Tông có thể nói là cao đến cực điểm. 105 phần dược liệu, Vệ Tông luyện được trọn vẹn 105 viên Liệt Dương kiếm đan, không lãng phí một chút nào, tỷ lệ thành công này vô cùng khủng khiếp, nếu như truyền ra, những luyện đan sư kia chắc chắn sẽ kinh hãi, 100% thành công, quá kinh khủng. Nhìn đống đan dược trước mặt, Vệ Tông hơi do dự, thân thể hắn đã sinh ra kháng dược tính, trước đó phải dùng 3-4 viên Liệt Dương kiếm đan mới có thể tăng một trọng bất diệt kiếm thể. Bây giờ lại đang ở thời điểm mấu chốt từ 799 kiếm thể thăng lên 800 kiếm thể, vẫn nên cẩn thận một chút. Thế là, nghĩ ngợi một hồi, Vệ Tông cắn răng, trực tiếp thêm 30 viên Liệt Dương kiếm đan vào nước trước mặt. Trong nháy mắt, chất lỏng sôi trào, một màu đỏ nhanh chóng lan rộng, sau đó, chất lỏng trong suốt đã biến thành dung nham, đỏ rực, tỏa ra nhiệt độ cực cao, khiến người ta khó tưởng tượng, nếu nhảy vào đó, cái cảm giác đó chắc chắn sẽ vô cùng sảng khoái. Vệ Tông cắn chặt răng, làm thôi, hắn nhắm mắt lại, sau đó đột ngột nhảy vào trong. Tê, Vệ Tông hít vào một ngụm khí lạnh, suýt nữa thì văng tục. Má nó, cảm giác này, Vệ Tông thực sự là cả đời khó quên. Cùng lúc đó, Ô Linh San đi dạo đủ, vui vẻ trở về phủ đệ, mà lúc này, Ô Tinh Hãn đang dựa vào cửa chờ nàng, nhìn thấy nàng về, vội vàng đi tới, hỏi han, ta đã bảo ngươi nói chuyện Ấu Vi với Vệ Tông, ngươi nói chưa? Nói rồi, Ô Linh San hàm hồ nói, nhưng mà, ta thấy bộ dạng hắn, hình như không để ý lắm. Nàng cau mày, nhớ lại vẻ mặt của Vệ Tông trước đó, lúc đó hắn chẳng thèm để ý đến ta, không biết hắn có nghe những gì ta nói không? Nhưng mà, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Ô Linh San có chút hiếu kỳ nhìn Ô Tinh Hãn, ca, không phải anh không định theo đuổi Ấu Vi tỷ nữa sao? Sao anh lại quan tâm đến chuyện của cô ấy vậy? Cô ấy gặp chuyện gì? Anh còn chạy tới chạy lui, nhờ em liên hệ với Vệ Tông, anh làm vậy mà Ấu Vi tỷ lại không biết, anh định được cái gì? Ô Tinh Hãn trừng muội muội, anh chỉ muốn an tâm thôi, không được sao? Thấy anh trai có vẻ không vui, Ô Linh San rụt lưỡi, không dám lên tiếng. Sau một khắc, Ô Tinh Hãn lại lộ vẻ sầu não, khiến Ô Linh San tò mò. Thế là, nàng cẩn thận hỏi, ca, rốt cuộc có chuyện gì vậy, mà anh xấu như vậy, Ấu Vi tỷ rốt cuộc thế nào rồi, có phải cô ấy chết rồi không? Nghĩ đến khả năng này, Ô Linh San liền giật mình, nói bậy bạ gì vậy, muội muội qua não, khiến Ô Tinh Hãn vừa tức vừa buồn cười, hắn đành phải kể lại mọi chuyện mình biết cho muội muội. Mấy ngày trước, Ô Nguyên gia trở về, em biết không, hình như có chuyện đó, Ô Linh San cau mày nói, hắn về thì sao, ca có giao tiếp với hắn đâu, hơn nữa, nghe nói người này không được tử tế lắm. Em không thích hắn, nhắc đến Ô Nguyên gia, Ô Linh San lộ vẻ ghét bỏ, cảm giác này, còn lớn hơn cả sự căm ghét của nàng khi thấy Vệ Tông xâm nhập phòng tắm của mình trước đây. Cái gọi là không được tử tế lắm, chính là cách đối xử với phụ nữ. Ô Nguyên gia sớm thành danh, cộng thêm thân thế mạnh mẽ, không thiếu phụ nữ, hắn đối xử với phụ nữ như quần áo, mặc mấy ngày thì vứt, loại người này là Ô Linh San ghét nhất. Cho nên, dù mấy người đều là con cháu nghị viên, theo lý thuyết quan hệ phải tốt, nhưng thực tế, hai anh em Ô Linh San và Ô Nguyên gia không qua lại. Phần lớn cũng vì lý do này, bọn họ không cùng một loại người. Ca, không phải đang nói Ấu Vi tỷ sao? Sao anh lại nhắc đến Ô Nguyên gia vậy? Ô Linh San không hiểu. Lúc này, Ô Tinh Hãn thở dài một hơi. Hai, chuyện của Ấu Vi có liên quan đến Ô Nguyên gia. Nghe vậy, mắt Ô Linh San lập tức trợn to. Không thể nào, chẳng lẽ Ấu Vi tỷ thích Ô Nguyên gia? Nói bậy bạ gì? Cơn giận bùng lên, lần này, Ô Tinh Hãn thực sự tức giận, cô muội này của hắn, trước giờ vẫn không biết giữ mồm giữ miệng, thấy anh trai nổi giận, Ô Linh San lập tức cúi đầu, câm như hến, không dám thở mạnh, một lát sau, nàng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt Ô Tinh Hãn, thấy cơn giận của anh trai đã nguôi đi ít nhiều, nàng mới nhỏ giọng nói, vậy, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh không nói, em chỉ có thể đoán thôi mà, anh có thể đừng ngắt lời em được không? Ô Tinh Hãn lạnh lùng chừng muội muội, nói cho em biết, là vì Ô Nguyên gia trở về. Ô Phượng Điệp đã đi tìm hắn, hai người nói chuyện rất lâu, ý của Ô Phượng Điệp là, muốn gả Ấu Vi cho Ô Nguyên gia, Ô Nguyên gia không đồng ý ngay, nên Ô Phượng Điệp muốn hai người bọn họ tiếp xúc trước. Nếu tiếp xúc tốt thì sẽ gả Ấu Vi đi, đại khái là vậy, nghe đến đây, Ô Linh San lại càng khó hiểu, nếu là vậy, thì Ô Phượng Điệp thật đáng ghét, bà ta là cô của Ấu Vi tỷ mà lại nghĩ đến việc bán Ấu Vi tỷ đi. Nhưng mà, chuyện quan trọng như vậy, sao anh biết được? Ô Phượng Điệp mật hội Ô Nguyên gia, chuyện này lẽ ra không ai biết mới đúng. À không đúng. Chuyện này, ngoài hai người họ ra, không ai biết mới đúng chứ. Nhìn Ô Linh San ánh mắt nghi hoặc, Ô Tinh Hãn lại thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói, đây là bởi vì, chuyện này, chính là Ô Nguyên gia nói cho ta biết. A, Ô Linh San quá mức kinh ngạc, trực tiếp há hốc miệng, Ô Tinh Hãn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì hắn cũng biết tin tức này quá mức làm người ta chấn kinh. Sau một lát, Ô Linh San mới hơi lắp bắp nói, thế nhưng là, hắn tại sao muốn làm như vậy? Chuyện này không phải nên càng ít người biết càng tốt sao? Ô Tinh Hãn ánh mắt trở nên phiền muộn, sắc mặt hắn khẽ trầm xuống, đây là bởi vì, Ô Nguyên gia biết trước đây ta ái mộ Ấu Vi, cho nên cố ý trước mặt ta nói loại chuyện này, chính là vì khoe khoang hắn có thể dễ dàng nhận được người ta ái mộ, chính là loại tâm lý này thôi. Chương 1112, 800 kiếm thể. Vậy phải làm gì? Nghe vậy, Ô Linh San cũng có chút gấp gáp rồi, không nói trước nàng cũng không muốn nhìn thấy Ô Ấu Vi rơi vào tay Ô Nguyên gia. Một tên xài lang, lại càng không cần phải nói. Bây giờ còn liên quan đến danh dự ca ca, một khi Ô Ấu Vi gả cho Ô Nguyên gia, ca ca nàng sợ rằng sẽ lập tức trở thành trò cười, nhất định không thể để cho Ô Nguyên gia và Ô Phượng Điệp âm mưu được như ý. Ô Linh San vung nắm tay nhỏ một chút, sau đó lại có chút ủ rũ cúi đầu nói, thế nhưng Ô Phượng Điệp là cường giả bước thứ ba, chúng ta không phải đối thủ của nàng, chẳng lẽ để phụ thân đại nhân ra tay? Thế nhưng phụ thân đại nhân chắc cũng sẽ không can dự vào chuyện này. Ô Tinh Hãn ngược lại mắt sáng lên, cái này thật đúng là không nhất định. Trong mắt hắn lập lòe ánh sáng, rất rõ ràng, hành vi trước đây của Ô Nguyên gia đã kích động đến hắn. Hắn bây giờ chỉ có một ý niệm, đó là tuyệt đối không thể để Ấu Vi gả cho Ô Nguyên gia. Cái gì? Ô Linh San vẫn còn có chút mê hoặc, như vậy đi, Ô Tinh Hãn đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ta lát nữa liền đi cầu phụ thân, cùng hắn nói rõ mọi chuyện. Ô Tinh Hãn cắn răng nói, ta không tin, con trai ruột của hắn muốn danh dự bị hủy hoại, mà hắn vẫn có thể khoanh tay đứng nhìn. Đúng, còn có ngươi. Ô Tinh Hãn đột nhiên nhìn chăm chú Ô Linh San. Muội muội, lần này còn phải xem muội, phụ thân bình thường sủng ái nhất là muội, đến lúc đó muội cũng cầu xin, phụ thân sẽ không làm ngơ. Cái này thì không có vấn đề gì. Cầu xin người ta, nàng am hiểu nhất, không phải là khóc lóc, nháo loạn, rồi dọa tự tử sao? Bất quá, nàng vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, dù chúng ta thuyết phục phụ thân ra tay, ngăn được Ô Phượng Điệp, thế nhưng còn có Ô Nguyên gia đâu? Hắn là người nổi bật trong thế hệ trẻ của chúng ta, còn mạnh hơn ca ca ngươi nhiều lắm, ca ca ngươi gần đây mới lĩnh ngộ đạo tác. Còn nghe nói Ô Nguyên gia đã lĩnh ngộ đạo tác từ rất sớm. Bây giờ không biết đã đạt đến tình trạng gì, nếu hắn ra tay, hai chúng ta chung vào một chỗ cũng không đủ hắn đánh một tay. Nói đến đây, Ô Linh San lại có chút sầu não, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, lấy cái gì ngăn cản hắn? Nhưng mà, giờ khắc này, trong mắt Ô Tinh Hãn điên cuồng lóe lên, tư duy hoạt động mạnh mẽ đến cực hạn, đúng, dựa vào sức mạnh của chúng ta không cách nào đối kháng hắn. Nhưng mà, ngươi quên một người, là ai? Ô Linh San vội hỏi. Ô Tinh Hãn chậm rãi nói ra hai chữ, Vệ Tông, hắn sẽ đến hỗ trợ sao? Trước đây ta nói, hình như hắn không để tâm lắm, đó là do hắn không biết chuyện nghiêm trọng, lần này muội lại đi tìm hắn, kể rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, nói rằng nếu hắn không ra tay, Ấu Vi sẽ phải gả cho Ô Nguyên gia, ta không tin hắn còn có thể thờ ơ. Hảo, Ô Linh San hung hăng gật đầu, định rời đi, nhưng lúc này, Ô Tinh Hãn lại gọi nàng lại, chờ một chút, sao vậy? Ô Linh San hiếu kỳ quay đầu, nghĩ nghĩ, Ô Tinh Hãn vẫn nói, thôi, vẫn là ta với muội cùng đi, ta sợ muội nói không rõ. Hắn không yên tâm về cách làm việc của muội muội, vẫn là tự mình đi một chuyến cho chắc. Nói xong, Ô Tinh Hãn dẫn đầu hướng nơi ở của Vệ Tông bay đi. Ở phía sau, Ô Linh San lẩm bẩm, ta đâu phải ngốc, sao lại nói không rõ chứ? Bất quá, nàng cũng chỉ phàn nàn một tiếng, rồi vội vàng đuổi theo. T, Vệ Tông đang chịu đựng đau đớn cực độ, từng đợt đau nhức kịch liệt, từ mỗi lỗ chân lông trên người hắn, hướng vào trong cơ thể, mỗi khối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt, thậm chí mỗi một mạch máu, không chỗ nào không đau. Loại đau nhức này đã vượt xa giới hạn mà võ giả quy nhất cảnh có thể chịu đựng. Nếu đổi một võ giả quy nhất cảnh khác, có lẽ đã ngất vì quá đau, nhưng Vệ Tông không hề ngất, chẳng những không ngất, hắn còn cố gắng duy trì tỉnh táo, chỉ có như vậy, hắn mới có thể khống chế bản thân không vô thức vận chuyển bất diệt kiếm thể, để có thể hấp thụ dược dịch ở mức độ cao nhất. Nếu Vệ Tông ngất đi, bất diệt kiếm thể tự động vận chuyển, sẽ đẩy dược dịch ra ngoài, mất đi tác dụng rèn luyện thân thể, như thế, những đan dược này của Vệ Tông sẽ thành lãng phí. Nhưng ngay khi Vệ Tông liều mình chịu đựng đau nhức, thần hồn hắn vẫn tỏa ra, cảm nhận mọi thứ xung quanh, chỉ để phòng ngừa trong lúc tu luyện, có kẻ có ý đồ giấu đến gần. Ngay lúc đó, hai luồng khí tức xông vào cảm giác của Vệ Tông, bọn họ bay thẳng đến đây, mục tiêu rất rõ ràng, chính là hướng về nơi ở của Vệ Tông, là bọn họ. Vệ Tông trừng mắt, hai người kia sẽ không tự nhiên đến tìm mình, hơn nữa nhìn vẻ mặt vội vã của họ, rõ ràng là đã xảy ra chuyện, nhưng Vệ Tông đang trong lúc tu luyện, đúng là không thể đi được. Ngay khi Ô Tinh Hãn và Ô Linh San đến trước nơi ở của Vệ Tông, chuẩn bị gõ cửa, một giọng nói có chút thống khổ vang lên bên tai hai người. Các người cứ ở bên ngoài chờ, ta đang tu luyện không tiện, có gì thì chờ ta ra rồi nói. Giọng nói của Vệ Tông có chút âm trầm và khàn, hai người ban đầu suýt nữa không nhận ra đây là giọng của Vệ Tông. Ô Linh San che miệng kinh ngạc, hắn làm sao vậy, có vẻ đau đớn lắm. Ta cũng không biết, Ô Tinh Hãn trầm giọng nói, sau đó lắc đầu, vì Vệ Tông không tiện, chúng ta cứ chờ ở đây vậy, dù sao theo họ nói phải đến ngày mai Ấu Vi mới được sắp xếp gặp mặt với Ô Nguyên gia. Chỉ cần trước ngày mai Vệ Tông ra được là được. Thế là hai người cứ vậy chờ suốt một đêm. Mà trong phòng, Vệ Tông vẫn đang chịu đựng đau đớn tột cùng. Cơn đau dày vò từng dây thần kinh của hắn. Nhưng dược dịch cũng có hiệu quả rõ ràng. Nhục thân Vệ Tông như đang trải qua một cuộc tôi luyện. Cơ thể hắn tỏa ra ánh hào quang vàng nhạt. Không chỉ rắn chắc mà còn thêm phần tôn quý. Bất diệt kiếm thể, tu luyện đến cuối cùng. Vốn là nhục thân bá đạo và tôn quý nhất giữa trời đất. Ngàn kiếp bất diệt, vạn thế vĩnh tồn, dưới sự rèn luyện như hành hạ này, tu vi kiếm thể của Vệ Tông cũng tiến bộ từng giây từng phút. Vốn đã là 799 kiếm thể, dưới tác dụng của lượng lớn dược dịch, tu vi bất diệt kiếm thể của Vệ Tông cuối cùng cũng vững bước tiến về cảnh giới 800. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, như nước chảy thành sông, oanh, một tiếng, rào cản cảnh giới bị phá tan. 800 kiếm thể, thành, chương 1113, ánh mắt, hơn nữa, còn chưa dừng lại, hiệu quả của 30 viên liệt dương kiếm đan còn mạnh hơn Vệ Tông tưởng tượng, dược lực mênh mông cuồn cuộn, như lũ vỡ đê, oanh, một tiếng phá thủng rào cản cảnh giới, không ngừng tiến về cảnh giới cao hơn, 801 trọng, 802 trọng, 804 trọng. Cuối cùng, bất diệt kiếm thể của Vệ Tông dừng lại ở tiêu chuẩn 804 kiếm thể. Mặc dù chỉ tăng lên 5 kiếm thể, nhưng trên thực tế, sức mạnh tăng lên không biết bao nhiêu. Đứng dậy, hơi nắm đấm, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh của mình bây giờ đã tăng lên hơn 3 lần so với trước đây. Trước đây, chính mình căn bản không thể chịu nổi một quyền bây giờ. Dù sao, bất diệt kiếm thể, càng về sau, mỗi khi tăng lên một tầng, sự tiến bộ mang lại cũng vô cùng to lớn. Vốn Vệ Tông còn định thừa thắng xông lên, dùng hết hơn 70 viên liệt dương kiếm đan còn lại. Nhưng nghĩ đến huynh muội Ô Tinh Hãn đang đợi bên ngoài. Hắn nghĩ, thôi vậy, ra ngoài trước đã, đối phương có thể đợi lâu như vậy, chứng tỏ chắc chắn có chuyện lớn. Thế là, Vệ Tông khoác lên một chiếc áo bào đen, chậm rãi đẩy cửa ra, kéo kẹt, cùng tiếng mở cửa. Hai huynh muội Ô Tinh Hãn lập tức trở nên hoạt bát. Vệ Tông, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Ô Linh San vẻ mặt đau khổ, ngươi không biết đâu, ta với ca ca đợi ở ngoài này, thật sự rất ngại, người đi đường nhìn chúng ta ánh mắt kỳ quái lắm, như nhìn đồ ngốc vậy. Vệ Tông có chút ngại ngùng nói, xin lỗi, thật sự là do ta tu luyện không thể thoát thân, để các ngươi đợi lâu. Bất quá, Vệ Tông giọng nói chuyển sang, rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến các ngươi gấp gáp đến tìm ta như vậy? Ô Tinh Hãn thở dài một hơi, là liên quan đến Ấu Vi. Ô Ấu Vi, Vệ Tông sững sờ, hắn nghĩ đến lần trước đi tìm Ô Ấu Vi, bị Ô Phượng Điệp ngăn cản rồi đuổi đi, lúc đó, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, xem ra, quả nhiên có vấn đề. Tiếp theo, Ô Tinh Hãn kể cho Vệ Tông nghe mọi chuyện liên quan đến Ô Ấu Vi. Từ đầu đến cuối, Ô Nguyên gia, Vệ Tông sờ cằm, cảm thấy, cái tên này có chút quen thuộc. Sau một lát, hắn mới nhớ ra, đây chẳng phải người phục vụ ở cống hiến tháp nói cho hắn, là người mang về hỏa luyện kiếm cỏ sao? Trước đây vệ tông còn định tìm cơ hội nói chuyện với người kia, xem có thể hỏi ra nơi sản xuất hỏa luyện kiếm cỏ hay không. Không ngờ, chuyện của Ô Ấu Vi lần này lại liên quan đến hắn. Chuyện này không khéo sao? Vệ tông sờ cằm suy nghĩ một hồi, huynh muội Ô Tinh Hãn đều đang mong chờ nhìn hắn, chờ quyết định của hắn, nếu vệ tông không đồng ý, mọi chuyện coi như xong, hai người họ tuyệt đối không có cách nào chống lại Ô Nguyên gia, nhưng may mắn, vệ tông không làm họ thất vọng, ta sẽ giúp, vệ tông nói, chỉ là không biết các ngươi định lúc nào hành động. Nghe vệ tông đồng ý giúp đỡ, sắc mặt Ô Tinh Hãn trong nháy mắt trở nên vui vẻ. Hắn vội vàng nói, ngày mai, à không, hôm nay, hắn lúc này mới nhận ra, mình đã đợi vệ tông cả ngày, bây giờ đã là ngày thứ hai, theo lý thuyết, hôm nay chính là ngày Ô Nguyên gia gặp mặt Ô Ấu Vi. Nghĩ đến đây, Ô Tinh Hãn vội vàng kéo vệ tông, vệ huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay thôi. Hai người tốc độ rất nhanh, hóa thành một vệt sáng biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại Ô Linh San đang không ngừng dậm chân, huy. Các ngươi chờ ta với, nàng có chút tức giận dậm chân, sau đó khẽ cắn môi, cũng hóa thành một vệt sáng đuổi theo. Lưu Nguyệt Lâu là tửu lâu lớn nhất ở Hắc Mạc Tháp. Ngày thường vô cùng náo nhiệt, nhưng hôm nay, không một bóng người, hết sức tĩnh mịch, bởi vì toàn bộ Lưu Nguyệt Lâu, hôm nay đều bị một người bao trọn. Phải biết, Lưu Nguyệt Lâu ngày thường có rất nhiều nhân vật lớn lui tới. Để bao được Lưu Nguyệt Lâu, không chỉ phải có tài lực hùng hậu, mà quan trọng hơn, phải có bối cảnh vô cùng mạnh mẽ. Ở tầng cao nhất của Lưu Nguyệt Lâu, giữa sảnh đặt một chiếc bàn lớn, bày đầy sơn hào hải vị, gan rồng tủy phượng, không thiếu thứ gì, chỉ ngửi mùi thôi đã đủ khiến người ta thèm thuồng. Huống chi là nếm thử một miếng, thì sẽ mỹ vị đến mức nào. Bên cạnh bàn, chỉ có hai người, một nam một nữ, nam mặc trường bào màu xanh, hơi rộng, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Hắn có tướng mạo anh tuấn, mái tóc dài đen chảy ra sau gáy, mang vẻ phong lưu phóng khoáng. Còn nữ tử thì mặc một chiếc váy trắng đơn giản, rất thanh lịch, dù là chiếc váy thanh lịch như vậy, khi mặc lên người nàng vẫn toát lên vẻ đẹp rạng rỡ, nếu không biết đến, nhìn hai người này, chỉ có thể cảm thấy họ như kim đồng ngọc nữ, thật sự rất xứng đôi. Hai người này, chính là Ô Nguyên Gia và Ô Ấu Vi, dù trước mặt là một bàn sơn hào hải vị, Ô Ấu Vi vẫn giữ một khuôn mặt lạnh nhạt, không hề có hứng thú, nàng lạnh nhạt như vậy, Ô Nguyên Gia lại không quan tâm, hắn nửa nằm trên ghế, cầm ly rượu trên bàn từ từ thưởng thức, tỏ vẻ không nhanh không chậm, hai người cứ như vậy, ai cũng không nói lời nào, bầu không khí rất ngột ngạt. Màn này, lại là điều Ô Ấu Vi thích, không nói lời nào càng tốt, chờ thêm một khắc nữa, nàng sẽ tìm lý do trở về, đến lúc đó nàng sẽ nói với cô, nàng và Ô Nguyên Gia này không thể nào. Ô Ấu nghĩ rất tốt, nhưng một lát sau, Ô Nguyên Gia đang nửa nằm bỗng ngồi thẳng dậy, nhìn về phía bên ngoài lầu các, ánh mắt vốn đang khép hờ cũng mở ra, bọn họ đến rồi, hắn nhẹ giọng nói trầm thấp và có sức hút, hả, ai, Ô Ấu Vi ngẩn người, không hiểu lời nói không đầu không đuôi của Ô Nguyên Gia có ý gì. Ô Nguyên Gia nhìn nàng, cười như không cười, đương nhiên là người mà cô hy vọng xuất hiện. Ô Ấu Vi vẫn ngơ ngác, nhưng trong nháy mắt, không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt nàng đột nhiên trở nên khó coi. Người biết ta hy vọng bọn họ đến, là người tìm bọn họ đến. Đương nhiên, Ô Nguyên Gia đột ngột đứng dậy, đi đến bên lan can, nhìn xuống ba người ở bên dưới, ba người đang vội vàng lên đường, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn chăm chú. Bọn họ ngẩng đầu, vừa vặn chạm ánh mắt với Ô Nguyên Gia. Ô Nguyên Gia, chỉ mới liếc mắt, Ô Tinh Hãn đã cảm thấy hai mắt đau nhói, muốn rơi lệ, trong lòng hắn kinh hãi, Ô Nguyên Gia này, thực lực lại mạnh lên rồi. Hắn nhớ rõ, đối phương trước đây không mạnh như vậy, hơn nữa vừa lên đã dùng thực lực áp chế mình, rõ ràng là cho mình một bài học đầu tiên. Vệ Tông cũng hơi híp mắt lại, thực lực của đối phương quả thực rất mạnh, nhưng chỉ muốn dựa vào ánh mắt liền làm bị thương chính mình. Có phần nghĩ nhiều quá. Chương 1114, hèn hạ. Thế là, Vệ Tông không hề sợ hãi, tiếp tục đối mặt với Ô Nguyên Gia, thần hồn của hắn vô cùng cường đại, ánh mắt sáng ngời có thần, thu hút tâm thần người khác, tâm thần lực lượng từ trong ánh mắt hắn bộc phát ra. Thần hồn lực quá mức hừng hực, thậm chí khiến Ô Nguyên Gia cũng hơi rời mắt, có chút ý tứ, hắn khẽ cười một tiếng, tất nhiên hắn rời mắt đi, Vệ Tông cũng chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, cái cảm giác nhiếp nhân tâm phách đã không còn, đạo tắc đại thành võ giả, có chút khó khăn a. Vệ Tông hơi nhíu mày, trong lúc vừa đối mặt, hắn cũng dò xét ra được sâu cạn của đối phương, đạo tắc bảy thành, đã coi như là đại thành, cường giả cảnh giới này không dễ đối phó. Trước đây, nếu chỉ dựa vào sức mình, Vệ Tông có thể đối phó đạo tác ba thành cường giả. Mặc dù trong khoảng thời gian này tu vi các phương diện của hắn đều đề thăng rất lớn, Vệ Tông cũng chỉ tự tin có thể đối phó đạo tác bốn thành cường giả. Nếu dùng hết thủ đoạn, có lẽ có thể cùng đạo tác năm thành cường giả giằng co. Nhưng đạo tác bảy thành thì quá khoa trương. Đừng nói bảy thành, ngay cả đạo tác sáu thành của Ngàn Khôi lão tổ, còn phải Huyết Hải thái tử và Vệ Tông ra tay mới miễn cưỡng giết được. Hơn nữa Vệ Tông còn phải mất đi một bảo vật hộ mệnh. đạo tác 6 thành đã đáng sợ như vậy, huống chi là đạo tác 7 thành. Mặc dù Vệ Tông có một bộ đạo tác 7 thành khôi lỗi quyền bá, nhưng quyền bá dù sao cũng là vật chết, chắc chắn không thể linh hoạt vận dụng đạo tác như người thật. Thứ hai, quyền bá chỉ có thể sử dụng 3 lần, dù dùng hết cả 3 lần cũng không chắc có thể giải quyết được đối phương, chẳng lẽ phải dùng đến thanh đồng kiếm? Vệ Tông hiện có 7 đạo nguyên khí, nếu dùng hết, có lẽ có thể kích hoạt thanh đồng kiếm, uy lực của thanh đồng kiếm thì khỏi phải bàn. Thế nhưng, một khi thanh đồng kiếm được kích hoạt, nhất định sẽ gặp máu, nếu ông Nguyên gia bị giết, hắn có thể sống sót rời khỏi tấm màn đen tháp này hay không vẫn là một ẩn số. Cho nên, Vệ Tông lập tức đau đầu, lúc trước không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, chuyện này thật khó giải quyết, nhưng tới rồi thì cũng tới rồi, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, cứ làm thôi. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông cùng Ô Tinh Hãn và muội muội lên lưu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.